Trẫm phi thường chờ mong một khắc này. Lương Chi Hoan ánh mắt có chút điên cuồng, hắn đã chuẩn bị xong, chẳng những muốn tìm về Ninh Thanh Huyền, với lại muốn để Lâm Chân thân bại danh liệt, bây giờ nhìn lại hết thảy đều hướng tốt phương hướng phát triển, tối thiểu nhất thần phạt ngôi sao bên trong, Lâm Chân tựa hồ không phải Tần Kiếm Phong đối thủ. Không đơn giản Lương Chi Hoán cảm thấy như vậy, nguyên giới đám người đều như vậy cảm thấy. Nhất là tại một chút cảnh giới trường sinh võ giả xem ra, hiện tại Tần Kiếm Phong đã là bọn hắn cấp độ này võ giả, đừng nói Lâm Chân chỉ là một cái vực vương, liền xem như giới vương, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ. Nam Lương đầu đường cuối ngõ, mọi người đã không dám nhìn tới màn hình lớn. Đừng nhìn Lâm Chân hiện tại cầm tới thần phạt ngôi sao hạng 2, nhưng là dựa theo quy củ, hạng 2 cùng hạng 10 cũng là không có bất kỳ cái gì bản chất khác biệt. Đều là thu hoạch được cao cấp thần thể, chỉ có cầm tới hạng nhất mới có thể thu được siêu cấp thần thể. Anh hùng của bọn hắn còn có thể sáng tạo kỳ tích sao? Một cái tiểu nữ hài nhi cầm lấy một viên tiền xu, sau đó trong miệng niệm nói, không gì làm không được tôn thần nha. Hy vọng ngươi phù hộ chúng ta Nam Lương Lâm Chân đại ca ca có thể thu hoạch được hạng nhất, nếu như ngài cho là hắn có thể làm được, liền là đầu người hướng lên trên, nếu như không thể làm đến, liền là chữ hướng lên trên. Mọi người xung quanh đưa tới thiện ý ánh mắt. Tiểu nữ Hải Nhi cũng không phải là cái gì chiêm bạc sư, nhưng là hài đồng lời nói thường thường đều linh nghiệm, mặc dù không có người còn cho rằng Lâm Chân có lật bàn khả năng, nhưng vẫn là nguyện ý nhìn xem. Thiên su quăng lên đến, rơi xuống, đầu người hướng lên trên. A, mụ mụ, ngươi nhìn ta xem bói ra đầu người a. Điều này nói rõ Lâm Chân đại ca ca có thể cầm tới hạng nhất. Ân, Ni Ni thật giỏi, ngươi xem bói nhất định sẽ linh nghiệm. Một nữ nhân nhẹ nhàng sờ lên nữ Hải Nhi đầu. Lúc này bên cạnh một cái lớn một chút nữ hài nhi khinh thường nói, ngươi còn chưa lên nhà trẻ đi, loại chuyện này liền là một nửa tỷ lệ, 50% có thể được đến kết quả ngươi muốn, có gì đặc biệt hơn người. Tiểu nữ hài nhi ni ni mặt đỏ lên, không đúng. Đây là thần minh ý tứ. Cắt. Người sáng suốt đều nhìn ra Lâm Chân muốn không được, loại kết quả này nói rõ không là cái gì, nếu là có thể đem tiền xu đứng lên, ta mới tin tưởng. Lập liên lập, đây là thần ý tứ. Lâm Chân đại ca ca nhất định sẽ thắng. Nini hờn rồi đem tiền xu lần nữa quăng lên, sau đó rơi xuống. Quang hoa trên mặt đất, tiền xu vòng vo vài vòng, thế mà thật vững vàng đứng thẳng. Hai nữ hài nhi cùng người chung quanh nhất thời ngẩn ra mắt, chẳng lẽ Lâm Chân thật sự có thể sáng tạo kỳ tích sao? Ngay tại Tần Kiếm Phong nuốt đan dược về sau, thần phạt ngôi sao phía trên vang lên một thanh âm. Vong linh sinh vật số lượng đã cùng võ giả số lượng ngang hàng, khoảng cách thần phạt ngôi sao kết thúc còn có 10 phút đồng hồ, đếm ngược bắt đầu. Nghe được tin tức này, Lâm Chân cùng Tần Kiếm Phong đều là sững sờ. Liền phải kết thúc nha. Lúc này, những võ giả khác đều đã đình chỉ chiến đấu dừng tay, những võ giả này đều tìm một chỗ nghỉ ngơi, chú ý thứ nhất hoa rơi vào nhà nào. Tần Kiếm Phong khỏe miệng nở nụ cười, lúc này đến là đơn giản, Lâm Chân, phi thường tiếc nuối ngươi một đường phách lối đến nơi đây liền muốn vẽ lên bỏ chỉ phủ. Bang! Trường kiếm lắc một cái, Tần Kiếm Phong đã cầm kiếm đánh tới. Thổi như bức ai không biết, Tần Kiếm Phong ngươi làm không được. Lâm Chân cười ha ha một tiếng, mặc dù ở thế yếu, nhưng là khí thế phía trên không chút nào không thua, chân đạp mai hoa thung bộ pháp, sau lưng tuyết liên nở rộ, huy kiếm nên đón tiếp lấy. Đối mặt đã bạo loại Tần Kiếm Phong, Lâm Chân lựa chọn không có chút nào sức tưởng tượng chính diện chọi cứng. Cuộc chiến đấu này, có thể là nguyên giới trước nay chưa có, một cái đỉnh tiêm giới vương cường giả, cùng một cái từ trước tới nay cường đại nhất siêu cấp vực vương, tại nhất tuyến thiên bên trong triển khai liều mạng tranh đấu. Lâm Chân hiện tại tinh lực là 1.750 vạn, tại thần thể gia trì hạ có thể phát huy 90% thực lực, cũng liền cơ hồ các loại tại bình thường võ giả 30 triệu tinh lực. Tần Kiếm Phong tinh lực là 3.700 vạn, mặc dù mạnh hơn Lâm Chân, nhưng là hắn tinh lực cũng không thể chiếm cứ ưu thế áp đảo. Mặc dù Tần Kiếm Phong giờ phút này khí thế như hồng, nhưng là chiến đấu hắn mới biết được, muốn đánh bại Lâm Chân, hắn cũng muốn phí chút sức lực. Với lại Lâm Chân tiểu tử này giống như là mao trong hầm tảng đá. Rõ ràng không phải là đối thủ của mình, thế nhưng là giống như này cứng chắc, thế mà một thanh thanh phong tử thủ ba thước chi địa, tử chiến không lùi. Chanh chanh chanh chanh chanh chanh ba. Hai người lấy nhanh đánh nhanh, tại một tấc vuông triển khai liều chết chém giết. Tần Kiếm Phong bằng vào cường đại tinh lực, thành công áp chế Lâm Chân kiếm pháp, rốt cuộc tìm được một cái cơ hội, một kiếm đâm trúng Lâm Chân ngực. Không đợi mũi kiếm của hắn xâm nhập, Lâm Chân bên kia thế mà trực tiếp rất kiếm trở tay đâm về cổ họng của hắn, rơi vào đường cùng Tần Kiếm Phong cất kiếm đón đỡ. Đầu vai cũng bị Lâm Chân lấy ra một đạo máu câu. Tức giận Tần Kiếm Phong hai tay vận kiếm, bỏ mạng chém giết. Áp chế về sau một kiếm chém đầu mà đi. Lâm Chân cười lạnh một tiếng, đồng dạng huy kiếm chém ngang, ngươi chạm ta ta cũng chẳng ngươi, nhìn xem ai sợ chết. Tần Kiếm Phong giờ phút này chiếm cứ ưu thế, có thể nào cam tâm cùng Lâm Chân đồng quy vu tận, bất đắc dĩ giơ kiếm lần nữa đón đỡ. Lâm Chân, ngươi cái này cái tên điên, có ngươi như thế chiến đấu sao? Ít mẹ nó thúi lắm. Có gan liền đến, sợ lao tử ngươi liền không gọi Lâm Chân. Hai lần đồng quy vu tận đấu pháp, Lâm Chân mặc dù cũng không có chiếm được tiện nghi gì, tuy nhiên lại đem Tần Kiếm Phong vừa mới nuốt cuồng bạo lôi đan, loại kia như hồng khí thế ngạnh sinh sinh áp chế xuống. Thân thể uốn éo, Lâm Chân phản thủ làm công, Thái Huyên kiếm pháp lần nữa sử xuất. Loại kiếm pháp này coi như Tần Kiếm Phong cũng không thể khinh thị, bởi vì có ưu thế không muốn cùng Lâm Chân đồng quy vu tận, Tần Kiếm Phong ngược lại có chút bị trói buộc tay chân, thân thể sau này vừa rút lui tránh né. Lần này ở giữa Lâm Chân ý muốn, năm đó lĩnh ngộ một loại võ kỹ giờ phút này vừa vặn phát huy được tác dụng. Cái kia chính là triều tịch. Vũ kỹ này là Lâm Chân tại tinh thần quả thụ bên trong nội hiểu, một công kích còn như sóng triều vĩnh viễn không thôi, Tần Kiếm Phong lui một bước vừa vặn cho hắn thi triển không gian. Trong tay kiếm quang hóa thành hải triều, phô thiên cái địa hướng về Tần Kiếm Phong ép tới. Một nước đi không cẩn thận cả bàn cờ đều thua, Tần Kiếm Phong hiện tại chính là như vậy tình huống, không dám cùng Lâm Chân liều mạng, bởi vì hắn sợ hai mất đi thứ nhất, càng đánh càng là bị động, lại bị Lâm Chân phản áp chế. Dòng dã 3 phút, Tần Kiếm Phong không có chiếm đến bất kỳ tiện nghi, ngược lại tuần tự bên trong hai kiếm, tiếp tục như vậy đừng nói thắng, không bị Lâm Chân đào thải đã là may mắn. Tần Quốc trong hoàng cung, đại Tần đế quốc quốc quân rốt cục nhìn không được. Tần Quốc quốc quân tên là Tần Vô Thương, bởi vì thở nhỏ liền đã từng bị thương nhiều lần, mẹ của hắn cho hắn lấy cái tên này. Tần Vô Thương cho đến tận này đã mấy chục vạn tuổi, hắn lúc trước liền là từng tại thần phạt ngôi sao từng thu được siêu cấp thần thể. Muốn đem kinh nghiệm chiến đấu, Tần Kiếm Phong kém xa tít tắp hắn. Ngồi xếp bằng long tọa phía trên, Tần Vô Thương trên thân tinh lực mênh mông như hải, một đạo ý niệm vượt qua hư không, thế mà trực tiếp tiến vào Tần Kiếm Phong não hải. Đây là hắn Tần Vô Thương độc môn tuyệt kỹ, tinh hà truyền âm. Coi như thần minh kết giới đều có thể giống nhau xuyên thấu. Chỉ bất quá đây là vi quy hành vi, Tần Vô Thương một mực không chịu dùng, hắn tin tưởng con của mình, nhưng là bây giờ đến cục diện như vậy, vi quy hắn cũng bất chấp. Huống chi Tần Vô Thương bản thân thực lực siêu cường, đối với thần minh, hắn cũng sẽ không có quá lớn e ngại. Mũi kiếm, ngươi điểm tích lũy vượt qua hắn, đồng quy vu tận sợ cái gì? Ta đã nhìn qua quy tắc, coi như đồng quy vu tận, các ngươi các từ được đến đối phương một nửa điểm tích lũy là chia đều. Mà bảng điểm số bài danh còn là dựa theo trước đó bài danh không thay đổi, bởi vì hắn điểm tích lũy cũng không có vượt qua ngươi. Cho nên đừng nghĩ điểm tích lũy vấn đề, cho ta hung hăng bên trên. Thanh âm này giống như thể hồ quán đỉnh, đem chân tay co cóng Tần Kiếm Phong đánh thức. Đúng vậy a. Các từ được đến đối phương một nửa là cùng phân, bởi vì Lâm Chân không cao hơn hắn, hắn liền vẫn là thứ nhất, Lâm Chân vẫn là thứ hai. Vừa nghĩ như thế, trước đó e ngại liền đều tan thành mây khói. Giống. Tần Kiếm Phong một cái liền cải biến đấu pháp, trước đó e ngại toàn đều biến mất, trong tay một kiếm hung hăng đánh ra, dốc hết toàn lực. Trên thân một mảnh huyết hoa nở rộ, Tần Kiếm Phong giờ khắc này bên trong Lâm Chân trên trăm kiếm, nhưng là không có có chí mạng thường, mà hắn một kiếm, thì là hung hăng đem Lâm Chân chạm bay ra ngoài. Lâm Chân trên không trung phun ra một ngụm máu tươi, Tần Kiếm Phong đã giống như quỷ mị theo đuôi mà tới. Lâm Chân, lần này ngươi thật xong, chết đi. Song phương giao thủ lần nữa, Lâm Chân liền biết mình chiến thuật thất bại. Tần Kiếm Phong không biết làm sao lại đột nhiên khai khiếu, kỳ thật cái này thần phạt ngôi sao bên trong tử vong không đáng sợ, hắn e ngại bảng điểm số bài danh mới không dám cùng mình đồng quy vu tận, bây giờ không có cái này cố kỵ, trận chiến đấu này khó đánh. Nhưng là Lâm Chân từ trước đến nay là một cái thà bị gãy chứ không chịu cong tính tình, Tần Kiếm Phong lúc này thật mạnh mẽ lên, Lâm Chân hết lần này tới lần khác muốn đem hắn đánh xuống. Nhìn xem Tần Kiếm Phong lần nữa đánh tới, Lâm Chân cắn răng một cái, trường kiếm lần nữa chém giết. Thái Huyên lại đến. Tần Kiếm Phong cười lạnh một tiếng, lặp đi lặp lại một chiêu này đối ta đã vô dụng. Hào quang chạm, tinh lực khu động kiếm khí, vết nứt không gian tại giữa hai người vặn mèo, liền muốn chính diện chạm vào nhau. Lâm Chân ánh mắt lạnh lẽo, đan điền lỗ đen bên trong, đạo thứ hai hủy diệt thần lôi bám vào huyễn quang kiếm bên trên. Vậy thì tới đi. Nhất tuyến thiên bên trong mây đen tăng vọt, dãy núi run run, nguyên bản chỉ có một con đường ngọn núi bên trong, ngạnh sinh sinh bị hủy diệt thần lôi đánh ra ngã ba đường. Áp áp. Chương 715, Lưu Tinh Cửu Thiên rơi. 6 chương. Nhất tuyến thiên bên trong giống như đạn hạt nhân bạo tạc, đung đưa kịch liệt để người quan sát đều có ngồi không vững cảm giác. Lâm Chân một chiêu hủy diệt thần lôi đánh đi ra, chậm rãi thu tay lại, hắn biết, một chiêu này cũng không có giết chết Tần Kiếm Phong. Bởi vì Tần Kiếm Phong như trước vẫn là xếp hàng thứ nhất, hắn vẫn là thứ hai. Nhưng là Tần Kiếm Phong cũng không dễ vượt qua, khói lửa bên trong, Lâm Chân thấy được hắn. Tần Kiếm Phong cả người giờ phút này so một tên ăn mày còn có vẻ không bằng, hoàn toàn khảm nạm đến một chỗ núi trong đá, toàn thân quần áo đều đã trở thành vải rách đầu, trên dưới quanh người đen kịt một màu, eo ở giữa có một cái cự đại động, đó là bị hủy diệt thần lôi đánh ra. Thần lôi hoành phá thân thể của hắn, nhưng là hắn cũng không có chết, phần bụng chỗ chảy ra là dòng máu màu vàng nóng. Khi thấy cái này mang theo điểm điểm tinh quang, như là lưu động như hoàng kim huyết dịch thời điểm, tất cả mọi người sợ ngây người. Đế tộc. Nguyên lai Tần Kiếm Phong là đế tộc, khó trách thực lực mạnh như thế. Mọi người không dám vào nhập Vô Tận Tinh Hải, cũng là bởi vì Vô Tận Tinh Hải bên trong có đế tộc người. Truyền thuyết đế tộc võ giả là so với nhân tộc càng thêm xa xôi cổ lao chủng tộc, tại sinh mệnh đản sinh thời điểm lên, đế tộc người tổ tiên liền xuất hiện. Đế tộc người trời sinh liền có tu luyện thiên phú, tư chất thể phách các loại đều tại phía xa nhân tộc phía trên, đã từng là một lần là nguyên giới mạnh nhất chủng tộc. Mỗi một cái đế tộc người xuất sinh về sau, đều sẽ có mình đặc biệt thiên phú võ kỹ, uy lực to lớn, có thể nói là được trời ưu ái, thực lực viễn siêu chủng tộc khác. Cho nên bọn hắn gọi là đế tộc, cũng chính là trời sinh đế vương ý tứ. Nhưng là đế tộc cũng có một cái cự đại tai hại, cái kia chính là sinh dục khó khăn, số lượng thưa thớt. Lúc trước đế tộc người thống trị đại địa thời điểm, nhân tộc cùng cái khác bộ tộc có trí tuệ nhất lên đối đế tộc chiến tranh. Đối mặt nguyên giới vô tận biển người, đế tộc cuối cùng bại trận, tổn thất đại lượng sinh lực về sau, còn sót lại đế tộc người rốt cục bị đuổi ra đại địa, lui vào Vô Tận Tinh Hải. Mặc dù rời đi mặt đất, nhưng là tại giao thông không đổi tinh giữa không trung, lại trở thành đế tộc người thế giới. Vô số năm qua, nguyên giới trên mặt đất rất nhiều quốc độ một chút xíu từng bước xâm chiếm lấy tinh không, đem từng mảnh tinh không đặt vào giám sát phạm vi, nhưng là bất đắc dĩ Vô Tận Tinh Hải thực sự quá lớn. Đế tộc người một mực liền sinh hoạt tại Vô Tận Tinh Hải, một khi có chủng tộc khác võ giả bị bọn hắn phát hiện, hạ tràng thường thường đều sẽ không quá tốt. Nếu như bình xét vì cái gì chủng tộc khác không nguyện ý tiến vào Vô Tận Tinh Hải, như vậy có đế tộc võ giả nguyên nhân này tuyệt đối là đứng hàng đầu. Hiện tại tìm đọc tư liệu lịch sử, còn có rất nhiều liên quan tới đế tộc truyền thuyết, mỗi một cái đế tộc võ giả đều là một đoạn truyền kỳ, mặc dù bọn hắn là nguyên giới người cùng chung địch nhân, nhưng là trên thực tế tại nguyên giới bên trong, có rất nhiều người đều là đế tộc fan hâm mộ. Bọn hắn điên cuồng sùng bái đế tộc võ giả, thậm chí hy vọng có thể có một chút đế tộc huyết mạch, bởi vì theo bọn hắn nghĩ, cái này là chủng tộc cao quý. Nhưng là đa số người vẫn là bài xích đế tộc, bởi vì mọi người luôn luôn không nguyện ý bị nô dịch. Đế tộc người từ ở bề ngoài lớn lên nhìn không ra cùng nhân loại khác nhau ở chỗ nào, nhưng là có một cái đặc điểm, liền là huyết dịch là kim sắc. Đế tộc người đều rất sẽ ngụy trang, nhất là về sau, đế tộc người nắm giữ một loại phương pháp, liền là có thể để huyết dịch bảy biện ra hồng sắc, nhưng là nếu quả như thật trọng thương bọn hắn, vẫn là sẽ chảy ra kim sắc huyết dịch. Hiện tại Tần Kiếm Phong liền bị Lâm Chân Oanh thành trọng thương, hắn ngụy trang đã bị đánh vỡ, lưu ra bên trong thân thể thuộc về hắn kim sắc huyết dịch. Toàn bộ nguyên giới đều tại thời khắc này ồ lên. Nguyên lai Tần Kiếm Phong là đế tộc, khó trách gia hỏa này từ lúc sinh ra đời đợi lên liền không giống bình thường. Ta cũng là Tần Quốc người, nguyên đến nhiều năm như vậy ta một mực đang đế tộc người thống trị ra đời sống, thật là đáng sợ. Đế tộc người đều là ma quỷ, cầm chủng tộc khác không làm người, Lâm Chân, xử lý hắn. Xong đời, Lâm Chân cường đại như vậy công kích đều không có đào thải Tần Kiếm Phong, lần này thần phạt ngôi sao thứ nhất muốn bị đế tộc người cầm đi. Đạt được siêu cấp thần thể đế tộc người, hắn một khi tấn cấp trường sinh còn có người là đối thủ của hắn sao? Tần Kiếm Phong là đế tộc, cái kia Tần Vô Thương khẳng định cũng là đế tộc, không nên, nhanh đi truy nã Tần Vô Thương. Hai cái dấu ở thế giới loài người đế tộc võ giả bại lộ, bởi vì Lâm Chân một đạo hủy diệt thần lôi. Lâm Chân nhìn xem trọng thương Tần Kiếm Phong, biết giá hỏa này chỉ sợ muốn bạo tẩu. Quả nhiên, trong bụi mù Tần Kiếm Phong mở mắt, toàn cảnh là cừu hận nhìn chòng chọc vào Lâm Chân. Lâm Chân, ngươi thật đúng là tốt, lại có thể đem ta thương đến nước này, bất quá vẫn là có chút đáng tiếc, ta thiên phú thần thông linh kiếm thể đã cứu ta, không phải khả năng liền bị ngươi cái này một đạo lôi quang giết chết. Miệng vết thương của hắn đang nhanh chóng phục hồi như cũ, Tần Kiếm Phong đứng lên. Nếu như đã bại lộ, vậy ta cũng sẽ không nói cái gì, Lâm Chân, gặp lại. Ông, Tần Kiếm Phong kiếm trong tay đã không biết đi nơi nào, thay vào đó là trên hai tay, phun ra dài đến một mét kiếm cương. Kiếm kia cương vù vù lấy. Đồng thời còn đang không ngừng sinh trưởng, rất nhanh liền đạt đến 2m3 thước dưới mét. Khi kiếm cương đạt đến dài 10 mét độ thời điểm, Tần Kiếm Phong gào thét một tiếng, cánh tay vung dậy, lập tức hết thể chung quanh đều hủy. Thật dài kiếm cương giống như hai thanh răng khắp nơi cắt đao, mà nhất tuyến thiên nơi này chính là một khối to lớn đậu hũ, cắt đao vừa đi vừa về như bị điên bổ động, cắt chém chung quanh lít nha lít nhít toàn bộ đều là vết nứt không gian. Dựa theo Lâm Chân Thái Huyên uy lực tới nói, Tần Kiếm Phong kiếm cương mỗi một kích đều là Thái Huyên. Với lại tốc độ nhanh, điên cuồng vung đẩy, thật giống như một chương lưới đánh cá trực tiếp quét tới, để cho người ta không kịp tránh né. Lâm Chân lúc này cũng nhanh đến cực hạn, Liên tục nhiều lần bị thương này không ngừng tại từng bước xâm chiếm hắn thể lực, đối mặt thời khắc này Tần Kiếm Phong, căn bản không cái gì tái chiến lực lượng. Ta lỗ đen thôn phệ nuốt không xong Tần Kiếm Phong, hủy diệt thần lôi chỉ có thể dùng một lần, không có hoàn toàn nắm chắc thời điểm không thể lại dùng, ta muốn tạm thời tránh né một cái. Đối mặt với đối phương cuồng mãnh công kích, Lâm Chân thi triển một lần vệ tinh lạc. Vệ tinh lạc xuất hiện, liền bị ngổn ngang lộn xộn kiếm khí cắt chém vỡ nát, nhưng lại cho Lâm Chân một chút thời gian, tinh thần niệm lực khu động, chân đạp hoa sen bay lên không. Coi như Tần Kiếm Phong có thiên phú linh kiếm thể, tại cái này thần phạt ngôi sao trong trời cao, Lâm Chân vẫn như cũ có thể tới lui tự nhiên. Từng đạo để cho người ta dùng mình kiếm khí tại sau lưng lướt qua, từng đóa hoa sen mở ra lại bị chém xuống, Lâm Chân hiểm lại càng hiểm tránh đi Tần Kiếm Phong công kích, rốt cục thành công lên trời mà đi. Lúc này, thần phạt ngôi sao bên trong lần nữa chuyển đến thanh âm nhắc nhở. Khoảng cách thần phạt ngôi sao kết thúc còn có 3 phút, đếm ngược 179, 178. Tần Kiếm Phong nhìn xem Lâm Chân rời đi cười ha ha, Lâm Chân, ngươi chạy a? Ta không sợ ngươi chạy, sau 3 phút chiến đấu kết thúc, ta vẫn là thứ nhất, ngươi chỉ có thể là thứ hai, 10 vị trí đầu bên trong, bi kịch nhất liền là đệ nhị a. Thứ nhất vĩnh viễn thuộc về đế tộc. Tần Kiếm Phong cao cao giơ lên một cái tay, phía trên kiếm mang chớp động, vết thương trên người đã tốt lên rất nhiều, mặc dù áo không đủ che thân, nhưng là nó uy phong khí thế, lại đủ để rung động quân hùng. Như bổ tần bọn người, trước đó còn không phục Tần Kiếm Phong thu hoạch được thứ nhất, hiện tại lại nhìn, lại đã không có tranh hùng chi tâm. Đế tộc được trời ưu ái, những người khác còn lâu mới có thể cùng. Lâm Chân một đường leo lên, lần nữa về tới nhất tuyến thiên đỉnh núi. Lần này trở về, tâm tính cũng không giống nhau. Lâm Chân mặc kệ hắn có phải hay không đế tộc, nhưng là Tần Kiếm Phong lực lượng bây giờ, đúng là muốn vượt qua hắn, cái này khiến Lâm Chân có chút khó chịu. Đi vào đỉnh núi ngồi xuống, Lâm Chân trong lòng suy tư một vấn đề. Bây giờ muốn chiến thắng Tần Kiếm Phong cũng không phải hoàn toàn không có cách nào, cái kia chính là Lâm Chân hiện trường đột phá, trực tiếp tiến vào giới vương cảnh giới. Đến giới vương giai đoạn, Lâm Chân tuyệt đối sẽ không lại e ngại Tần Kiếm Phong, tin tưởng là có thể thu hoạch được đệ nhất. Thế nhưng là Lâm Chân lại không có cam lòng, hắn đột phá giới vương còn chưa tới nước chảy thành sông tình trạng, đột phá, liền không có đường quay về có thể đi, cái này khiến một đường đều là cực hạn đột phá Lâm Chân khó mà lựa chọn. Giới vương, siêu cấp thân thể, đến tột cùng nên lựa chọn như thế nào? Đang lúc hắn xoắn suýt thời điểm, lại mơ hồ cảm giác có chút tê cả da đầu. Phía trên giống như có một cỗ áp lực truyền đến đâu. Trong lòng nghi hoặc, Lâm Chân ngẩng đầu lên. Ninh Thanh Huyên toàn thân tinh lực phát huy đến cực hạn, một đôi trắng nón ngọc thủ đẩy tại viên này nhỏ hành tinh phía trên. Nàng tại làm lấy một sự kiện, liền là dựa vào lực lượng của mình, để viên này nhỏ hành tinh lệch khỏi quỹ đạo, đánh tới hướng thần minh bố trí tại thần phạt ngôi sao bên ngoài kết giới. Từng sợi đổ mồ hôi từ đỉnh đầu rơi xuống, ôn nhu tư thái đã bị ướt nhẹp quần áo chăm chú bao khỏa. Tinh lực thôi phát đến cực hạn, nhỏ hành tinh ngạnh sinh sinh bị Ninh Thanh Huyên lực lượng thúc đẩy chạy hướng. Động rồi động rồi. Chỉ cần động, đằng sau liền dễ làm. Trong đan điền tinh lực không cần tiền ra bên ngoài trào lên, nhỏ hành tinh tốc độ thời gian dần trôi qua tăng tốc. Thời gian dần trôi qua, tại Ninh Thanh Huyên không ngừng cố gắng điều chỉnh phía dưới, cái này nhỏ hành tinh biến thành một viên to lớn lưu tinh, hướng về thần phạt ngôi sao bay đi. Viên này nhỏ hành tinh khối lượng không nhỏ, chỉ cần có thể đánh trúng cái kia chỗ yếu nhất, có lẽ liền có thể để kết giới tổn hại, chỉ cần một chút xíu khe hở, một chút xíu là đủ rồi. Theo nhỏ hành tinh phi hành, khoảng cách thần phạt ngôi sao cũng càng ngày càng gần. Thế nhưng là ngay lúc này, một đạo muốn mạng âm thanh chuông lần nữa vang lên. Ách đầu của ta. Ninh Thanh Huyên hét lên một tiếng, hai tay ôm đầu, cơ hồ là trong nháy mắt liền ghé vào nhỏ trên hành tinh mặt. Đạo thứ ba truy hồn linh vẫn là không có như cùng nàng kỳ vọng như thế sẽ không vang lên, cơ hồ là giây phút không kém, đến 20 phút lập tức liền vang lên. Sư phụ ta không cần. Ta không muốn trở về. Không thể tại cái này trong lúc mấu chốt trở về nha. Đầu óc tốt như bị người sống sờ sờ khoét đi, kịch liệt đau nhức để cái này tuyệt thế mỹ nữ cơ bắp đều phát sinh co rút, một vòng máu tươi từ khỏe miệng chảy xuống, bờ môi một cái liền cắn nát. Đã mất đi Ninh Thanh Huyên thôi động. Nhỏ hành tinh tốc độ thời gian dần trôi qua chậm lại, liền muốn mất đi lực trùng kích. Không. Ta không. Ta không cần. Ninh Thanh Huyên lớn tiếng gọi, lấy cường đại nghị lực dỗi ra hai tay, lần nữa đẩy lên nhỏ trên hành tinh mặt. Lâm Chân chính là nguy cơ thời điểm, phân thân của hắn còn bị ngân châm phong ấn, ta muốn đi cứu hắn, muốn đi cứu hắn. Lâm Chân. Ngươi nhất định phải thành công, muốn leo lên đỉnh phong. Mỹ lệ trong mắt to tất cả đều là máu đỏ tơ, tóc đen đầy đầu trên không trung loạn vũ. Ninh Thanh Huyên nhận thụ lấy trong nhân thế nhất là thống khổ to lớn, lần nữa thôi động nhỏ hành tinh, gia tốc, lại thêm nhanh. Nhỏ hành tinh rốt cục hóa thành lưu tinh, thật nhanh xông vào thần phạt ngôi sao bị ngăn cách tầng khí quyển, phát ra ánh sáng chói mắt cùng nóng, từ cựu thiên mà đến. Áp áp. Chương 716, cuối cùng một cây thần châm giải phong. Bảy chương. Lâm Chân ngồi xếp bằng nhất tuyến thiên đỉnh núi, ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Đó là cái gì? Lưu tinh sao? Nhìn xem đoàn kia hỏa cầu thật lớn, Lâm Chân tâm lý tràn đầy chấn kinh. Phải biết nơi này chính là thần phạt ngôi sao, thần minh đang bố trí thần phạt ngôi sao thời điểm, khẳng định là sẽ sớm thiết kế tốt hết thảy, tuyệt đối sẽ không xuất hiện lưu tinh loạn nhập tình huống. Nhưng là cái này không nên xuất hiện đồ vật, hết lần này tới lần khác liền xuất hiện. Với lại thế mà còn là đối nhất tuyến thiên tới, Lâm Chân ngồi ở chỗ này, đều có thể cảm giác được rõ ràng lưu tinh quy tích, không dùng được một phút đồng hồ, viên này vô cùng to lớn lưu tinh liền đem đánh trúng thần minh bố trí kết giới. Hoặc là nói dùng lưu tinh để hình dung cái tinh cầu này đã không vừa cầm cố, đây rõ ràng liền là mặt khác một viên hành tinh, mặc dù không bằng địa cầu lớn như vậy, nhưng là tuyệt đối so mặt trăng loại kia vệ tinh muốn lớn rất nhiều. Tầng khí quyển không khí căn bản là không có cách hòa tan cái tinh cầu này bao nhiêu khối lượng, đụng vào cường độ, tuyệt đối sẽ vượt quá tưởng tượng. Chẳng lẽ là đế tộc người cảm thấy sự tình không tốt, tới đây cứu viện Tần Kiếm Phong? Không nên nha, tại thần minh trong mắt, cũng không phân nhân tộc cùng đế tộc khác nhau, những cái kia đều là nhân loại ở giữa tranh đấu thôi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Không đơn giản Lâm Chân tại hoang mang, những người khác cũng tại hoang mang. Thông qua Lâm Chân con mắt, bọn hắn thị giác cũng có thể nhìn thấy bầu trời, nhìn thấy viên này loạn nhập tinh cầu khổng lồ hạ xuống. Những người khác nhao nhao suy đoán không hiểu. Nhưng là một màn này xem ở Lương Chi Hoán cùng Thiết Cô Bà trong mắt liền không đồng dạng. Hôn trướng. Người cái này nghiệt đồ. Thế mà quấy nhiễu thần minh bố trí thần phạt ngôi sao trật tự, thật coi vi sư không thu thập được người sao. Thiết Cô Bà bắp thịt trên mặt giật giật, nàng giờ phút này có thể vô cùng khẳng định, viên tinh cầu này tiến lên là Ninh Thanh Huyên tại thúc đẩy. Chẳng lẽ đây quả thật là Hoàng hậu làm? Lương Chi Hoán cũng có chút không dám tin tưởng. 100% không có sai, tên nghiệt đồ kia thực lực bây giờ siêu quần. Liền ngay cả lao thân cũng không có nắm chắc có thể thắng nàng, ngoại trừ nàng bên ngoài, ta nghĩ không ra còn ai vào đây nhàm chán như vậy chạy tới thần phạt ngôi sao đến chiêu này. Đáng chết! Hoàng hậu nàng có thể nào như thế? Vì một cái Lâm Chân, nàng ngay cả thần minh đều dám đắc tội, thật là vô pháp vô thiên, tiền bối. Tăng tốc dao động linh tốc độ, vô cùng muốn ngăn cản nàng. Không còn kịp rồi, ta có thể đưa nàng mang về, nhưng là lưu tinh hạ xuống đã không thể vãn hồi. Hy vọng cái này nghiệt đồ không cần cho chúng ta Thanh Diệp phái mang đến tai nạn a. Thiết Cô Bà thở dài một tiếng, trong tay truy hồn linh gấp rút lay động, vượt qua không mấy năm ánh sáng khoảng cách, thẳng vào Thiên Nhai Phương kia Ninh Thanh Huyên náo hải. 4 năm. Ninh Thanh Huyên đầu trên dưới kịch liệt bãi động, thậm chí không ngừng hướng trước mắt tinh cầu bên trên đánh tới, mãnh liệt như vậy va chạm có thể giảm nhẹ một chút nỗi thống khổ của nàng. Giờ phút này truy hồn linh đã không ngăn cản được nàng, người tại ôm một chút hy vọng thời điểm, tổng là có thể sáng tạo kỳ tích. Trước mắt tinh cầu nham thạch đã bị nàng xô ra một cái hố sâu, như ngọc trên gương mặt xinh đẹp đã tràn đầy vết thương, thế nhưng là nàng mảy may đều không để ý, bởi vì nàng liền muốn thành công, liền muốn thành công. Ầm ầm. Tinh cầu mang theo không có gì sánh kịp lực lượng, rốt cục hung hăng đánh tới thần minh kết giới bên trên. Thật giống như nửa cái địa cầu va chạm hoàn chỉnh địa cầu, mặc dù địa cầu có một tầng vòng phòng hộ, nhưng là cái kia to lớn lực trùng kích, vẫn như cũ để tinh cầu run rẩy. Nếu như không phải tầng này vòng phòng hộ, có lẽ thần phạt ngôi sao sẽ như vậy chôn vùi. Một viên vô cùng tinh cầu khổng lồ tại vòng phòng hộ phía trên đụng vỡ nát. Vô số như là như dãy núi đá vụn, tinh cầu mảnh vỡ mạn thiên phi vũ, trong nháy mắt che đậy bầu trời. Từ tinh cầu bên trên nhìn ra phía ngoài, thật giống như ngày tận thế tới. Ở tại thần phạt ngôi sao bên trên võ giả liều mạng tìm kiếm tranh né địa phương, giờ khắc này không ai so với bọn hắn càng thêm hy vọng thần phạt ngôi sao tranh thủ thời gian kết thúc, làm sao mắt thấy phải kết thúc. Còn sẽ phát sinh dạng này tai nạn đâu? Thứ tư, từng đạo sóng điện năng lượng loạn lưu trên không trung tán loạn, giống như tấm gương bị thứ gì đánh lên, thần minh bố trí kết giới, tại nhất tuyến thiên trên không vị trí, thế mà xuất hiện một cái khe. Chơi ạ, thần minh kết giới bị tinh cầu phá vỡ. Chúng ta đây là muốn tự do sao? Hiện tại tựa hồ có cơ hội ra ngoài vẫn là không đi ra đâu. Đi ra ngoài, có tính không chúng ta bỏ quần nha? Ta đã khẳng định thu hoạch được hóa thần chi khí. Ta không nỡ đi. Ta cũng không đi, còn có một phút đồng hồ thần phạt ngôi sao liền kết thúc, ta thả rằng chết ở chỗ này cũng sẽ không đi. Ta cũng sẽ không đi, có người cầm đao gác ở lão tử trên cổ cũng không đi, không có tan thần chi khí, ta thọ nguyên không được bao lâu liền hao hết, thả rằng cùng thần phạt ngôi sao cùng tồn vong. Từng cái võ giả kiên định đứng đấy, không đi, cũng không tiếp cận bầu trời vết nước. Bao quát Tần Kiếm Phong ở bên trong, Hắn mặc dù cũng vô cùng hiếu kỳ vì sao lại có tinh cầu đập tới, thế nhưng là hắn đã vững vàng thu được thứ nhất, nói cái gì cũng sẽ không tới gần nơi đó. Mặc dù bây giờ kết giới nứt ra, cấm bay hiệu quả đã biến mất, thế nhưng là hắn cũng sẽ không đi qua. Vạn nhất đi qua trực tiếp liền bị cái gì lực lượng lôi kéo xuất thần phạt ngôi sao bên ngoài, thành tích hết hiệu lực đâu. Duy nhất có can đảm đến gần người, liền là Lâm Chân. Hắn đã thu được siêu cấp thần thể, đối với một cái cao cấp thần thể đã không phải là như vậy quan tâm. Thế nhưng là đó cũng không phải hắn tới gần lý do, chân chính hấp dẫn lý do của hắn, là bởi vì hắn nhìn thoáng qua ở giữa, tựa hồ nhìn thấy một cái thon thả thân ảnh tại loạn trong đá bay múa. Chẳng lẽ sẽ không a? Khi thân ảnh kia lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, đã là mềm nhũn bò xổm đến kết giới phía trên, dù sao kết giới chỉ là đã nứt ra một cái khe hở, hơn nữa còn đang nhanh chóng khôi phục, chẳng mấy chốc sẽ khép lại. Nhưng là thân ảnh này, lại lập tức liền đem Lâm Chân tâm cho nắm chặt đi lên. Huyên Nhi, ngươi điên rồi. Lâm Chân cũng đã không thể an ổn đang ngồi, cả người hắn phóng lên tận trời, thẳng đến kết giới trên không. Lúc này cấm bay hiệu quả đã biến mất, Lâm Chân rất nhanh liền đạt tới kết giới vết nứt chỗ. Hắn không có nhìn lầm, đúng là Ninh Thanh Huyên tới. Nhưng là Lâm Chân chưa bao giờ thấy qua chật vật như thế Ninh Thanh Huyên. Một bộ quần áo đã nhìn không ra nhan sắc, đồng thời còn rách dưới, trên người trên mặt khắp nơi là thường, huyết thủy cùng mồ hôi hỗn hợp lại cùng nhau, để cho người ta nhìn xem đã cảm thấy đau lòng. Tình huống như vậy không nên xuất hiện ở trên người nàng, nàng hẳn là cái kia khuynh quốc khuynh thành, thanh nhã như hoa lan nữ nhân. Người tại sao tới? Lâm Chân muốn tiếp cận Ninh Thanh Huyền, nhưng là kết giới chỗ còn là có sền sệt lực lượng, cách trở thân thể của hắn, hắn chỉ có thể nhô ra một cánh tay, tận lực bắt lấy Ninh Thanh Huyền tay. Ninh Thanh Huyền mở to mắt, bên trong máu đỏ tơ để Lâm Chân đều là giật nảy cả mình. Nàng tựa hồ tại nhẫn mại lấy thống khổ cực lớn, đứt quãng cùng Lâm Chân nói chuyện. 10 tháng trước, ta coi là cho là ngươi xảy ra chuyện, cho nên mới tới. Đồ ngốc, nơi này là thần phạt ngôi sao, là không sẽ chết người đấy, ta có thể xảy ra chuyện gì à? Lâm Chân cắn răng, thật chặt bắt lấy tay của nàng. Ngươi thế nào? Giống như nhận rất lớn tra tấn đâu. Trước không nói trước cái này, để phân thân của ngươi xuất một chút đến. Lâm Chân nhìn ra Ninh Thanh Huyên thân thể đều tại kịch liệt run run, biết nhất định có chuyện trọng yếu, không dám thất lễ, lập tức triệu hoán ra thái tuế phân thân. Ninh Thanh Huyên khoát tay, một cây ngân châm từ thái tuế vị trí trái tim bị rút ra. Lâm Chân, nếu như ta từ lần này về sau, liền rốt cuộc không biết ngươi, ngươi sẽ trách ta sao? Huyên Nhi, ngươi đang nói cái gì? Không có một ngày như vậy, ngươi làm sao có thể không biết ta? Lâm Chân, có lẽ ta làm một kiện việc đốc, nhưng là nhận biết ngươi, ta cho tới bây giờ, chưa từng có hối hận qua, chưa từng có. Huyên Nhi, ngươi không nên nói bậy, ngươi đợi ta một cái, thần phạt ngôi sao rất nhanh liền kết thúc, không. Ta hiện tại liền xông ra kết giới này, cùng ngươi gặp gỡ. Lâm Chân muốn phải cố gắng từ nơi này lao ra, thế nhưng là kết giới đã liền muốn khôi phục, hắn căn bản là làm không được. A, tư tưởng của ta, linh hồn của ta, ta muốn không nhớ được, sư phụ. Ta thật hận nha. Ninh Thanh Huyên đột nhiên buông ra Lâm Chân tay, hai tay ôm đầu sau đó ngửa mặt lên trời hét lên một tiếng. Thân thể của nàng kịch liệt run rẩy mấy lần, sau đó hết thể bình tĩnh lại. Kết giới bắt đầu khép kín. Lâm Chân mãnh liệt đập kết giới. Huyên Nhi, ngươi thế nào? Nói cho ta biết xảy ra chuyện gì. Ninh Thanh Huyên túi lầu xuống, nhìn Lâm Chân một chút, trong ánh mắt có một tia hoang mang, nhưng là càng nhiều thì là hờ hững, thật giống như xưa nay không nhận biết Lâm Chân. Nhìn một chút mình một thân bẩn thỉu, Ninh Thanh Huyên khoát tay, một đạo quang hoa lưu chuyển, ô uế diệt hết. Ngũ sắc lộc vung ra bốn vó, từ bên trên bầu trời chạy xuống dưới. Ninh Thanh Huyên nhảy lên hiệu trên thân, chân đạp hư không mà đi. Từ đó về sau, Ninh Thanh Huyên không quay đầu lại nữa nhìn Lâm Chân một chút, rất nhanh liền biến mất tại Lâm Chân tầm mắt bên trong. Nàng vừa rồi hô một tiếng sư phụ, chuyện này nhất định cùng sư phụ của nàng có quan hệ. Lâm Chân cảm giác trong lòng vô cùng khó chịu, mắt thấy Ninh Thanh Huyên ở trước mắt bị người tước đoạt ký ức, cái này khiến hắn lửa giận trong lòng đã đạt tới. Hắn nhất định muốn biết rõ ràng chuyện gì xảy ra, hắn muốn tìm về Huyên Nhi. Nhưng là ở trước đó, hắn nhất định phải kết thúc thần phạt ngôi sao chiến đấu. Không phải Huyên Nhi cái này ước vạn giảm buôn ba liền mất đi ý nghĩa. Lúc này, thần phạt ngôi sao bên trong đã vang lên kết thúc đếm ngược. 10987. Lâm Chân hít thở sâu một hơi, hắn cảm nhận được bên cạnh mình, thái tuế trên thân bị giải phong tinh lực. Phệ huyết, khắc cốt hai viên thần châm đã bị Lâm Chân tiếp xúc, trước sau khôi phục 250 vạn tinh lực. Mà bây giờ minh tâm thần châm bị Ninh Thanh Huyên nổ đi, lại khôi phục 2 triệu tinh lực. Lâm Chân vốn cho rằng khôi phục 2 triệu tinh lực liền là cực hạn. Thế nhưng là không nghĩ tới, ba viên thần châm đều trừ bỏ về sau, kinh mạch hoàn toàn thông suốt, thái tuế bản thân tinh lực lại có một cái tăng lên. 6.500.000 tinh lực, trực tiếp đạt đến 8 triệu. tinh lực lại chuyển di. Bản thể 8 triệu, phân thân 8 triệu, bàn bạc 16 triệu. Thần lực đan tăng lên 40%, lại thêm 640 vạn. Lâm Chân hiện tại tinh lực, đạt đến xưa nay chưa từng có 2,240 vạn. Mênh mông lực lượng tại Lâm Chân trên thân bay lên, hắn thân thể lực lượng nhiệt huyết đang sôi trào, tinh lực đang kích động. Tinh hà thú biến thân. Giống. Nương theo một tiếng chấn thiên động địa to lớn gầm rú, lô đen thú xuất hiện. Chương 717, hạng nhất ban thưởng, 8 càng. Quan sát thần phạt ngôi sao chiến đấu nhân trái tim chịu đựng một lần tàn khốc khảo nghiệm. Loại cảm giác này thật giống như xe cắp treo, chợt nổi lên chợt rơi. Ngoài ý muốn sự tình nhiều lắm, đầu tiên là Lâm Chân một đường quật khởi đại sát tứ phương, đến cuối cùng Tần Kiếm Phong lịch chuyển, lại là một cái đế tộc người. Sau đó liền là một nữ tử thôi động tinh cầu va chạm thần minh kết giới, sau đó lại quay người rời đi. Cuối cùng Lâm Chân thế mà biến thân, biến thành một đầu to lớn hỏa kỳ lân. Không, không phải hỏa kỳ lân. Hỏa kỳ lân là màu đỏ, cái này một đầu là màu đen, với lại đầu này cự thú xuất hiện thời điểm, mọi người thật giống như thấy được đầy trời tinh hà. Từng đoàn tinh vân trên không trung xoay tròn, màu đen cự thú ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, sau đó từ không trung nhào xuống dưới. Chân đạp hoa sen, ba bước hai bước đã đến Tần Kiếm Phong trước mặt. Tần Kiếm Phong hai tay thật dài kiếm mang phun ra, đứng ở nơi đó nhìn xem cái này một con dị thú. Lâm Chân, đây là ngươi tinh hà thú bản thể sao? Hẳn là kỳ lân nhất tộc A, nhưng là vô luận ngươi là kỳ lân nhất tộc cái kia một chi, hôm nay đều khó có khả năng tại ta chỗ này chiếm đến bất kỳ tiện nghi. Để ngươi lại nếm thử đế tộc cường giả sức chiến đấu đi, nhìn nhìn lưỡi kiếm của ta phong bạo. Hai tay vung vẩy giao thoa, hai thanh kiếm cương quấn lên phong vân, giang khắp nơi kiếm võng lần nữa hiện đầy không gian. Vừa mới liền là một chiêu này, sẽ có được thân thể, tinh lực chuyển di đồng thời phục dùng thần lực đan Lâm Chân trực tiếp truy lên thiên không. Có thể thấy được một kích này uy lực là cường đại đến mức nào. Lúc này, đếm ngược đã đến 5 giây. 5 giây về sau, thần phạt ngôi sao sắp kết thúc. Đối mặt Tần Kiếm Phong vô tận kiếm võng, Lâm Chân lạnh lùng thú trong mắt bắn ra hàn quang, thật giống như nhìn xem một người chết. Hắn há hốc miệng ra, tiết hầu chỗ sâu tình quang chớp động. Nơi đó là trong vũ trụ kinh khủng nhất địa phương, Lô Đen. Đế tộc cường giả Tần Kiếm Phong, các ngươi tiềm phục tại Đại Tần Đế quốc, chính là vì một ngày này đi, bất quá thật sự là đáng tiếc. Ngươi gặp ta, lần này ngươi tính không cách nào như nguyện. Lô Đen phong bạo. Một cơn gió bạo tinh quang trong chốc lát tràn ngập Tần Kiếm Phong tầm mắt, tại tầm mắt của hắn bên trong, nhìn không đến bất luận cái gì những vật khác. Hắn phát ra kiếm võng, giờ khác này đã tan biến tại vô hình. Linh kiếm thể thủ hộ. Tần Kiếm Phong trên dưới quanh người, kiếm khí bừng bừng phân chấn, vô số kiếm khí giống như dây thừng đâm vào bốn phía vách núi, một mực cố định thân thể của hắn. Trong đan điền tinh lực sôi trào, cao tới 3.700 vạn tinh lực tạo thành cường đại thủ hộ lưới, hắn muốn thề sống chết đối kháng Lâm Chân Lỗ Đen phong bạo. Giờ khác này Tần Kiếm Phong đã không dám hy vọng xa vời cái gì đánh bại Lâm Chân, hắn hiện tại mục tiêu duy nhất, liền là kiên trì qua cuối cùng này vài giây đồng hồ. Không đến 5 giây, giờ khác này giống như một thế kỷ dài dằng dặc. Mỗi một giây, Tần Kiếm Phong lực lượng đều tại cấp tốc giảm bớt, cấp tốc thoái hóa, thân thể của hắn đã không bị khống chế. 3. Bên người cắt bay đá chạy. Một mảnh tận thế hàng lầm cảnh tượng, quanh mình hết thảy đều bị hướng về kia vô tận lỗ đen dũng mãnh lao tới. 2. Tần Kiếm Phong hai tay rốt cục không chịu nổi, hắn không cách nào tưởng tượng, Lâm Chân dựa vào cái gì sẽ có cường đại như thế kỹ năng thiên phú, ngay cả hắn hơn 30 triệu tinh lực thế mà đều không thể đối kháng. 1. Veo một tiếng, Tần Kiếm Phong miệng bên trong phát ra tiếng kêu thảm, cả người đã rơi xuống lỗ đen. Nhưng là hắn cũng không có chân chính rơi xuống đi vào, tại hắn tiến vào lỗ đen trong nháy mắt. Hắn liền đã bị phán định vì tử vong. Không phải bị lỗ đen thật hóa thành cái kia phần tử kết cấu, không biết thần mình có hay không còn có thể đem phục sinh. Một đoàn thanh quang bao vây lấy Tần Kiếm Phong thân thể, bắt đầu hướng không trung bay đi. Hắn thấy rõ ràng trên bảng danh sách biến hóa, thời khắc cuối cùng, hắn hạng nhất vị trí đã mất đi, tổn thất một nửa điểm tích lũy về sau, hắn ngã rơi xuống thứ hai vị trí, Lâm Chân rốt cục đăng đỉnh. Trên không trung phiêu đãng, hắn thậm chí còn có thể nghe được sau cùng thanh âm. Thần phạt ngôi sao kết thúc. Tất cả người dự thi truyền tống về xuất phát địa điểm. Tần Kiếm Phong có chút nhắm mắt lại, phòng ngừa nước mắt từ trong hốc mắt chảy ra, nội tâm của hắn cực độ không cam lòng, kết quả như vậy là hắn bất ngờ, thời khắc cuối cùng bị đào thải bị loại, nếu như là dạng này, hắn thà nhưng chưa từng có từng chiếm được thứ nhất, như thế tối thiểu trong lòng còn có thể tốt thụ một điểm. Thế nhưng là hết thảy đều đã kết thúc, đều đã chú định, sẽ không bao giờ lại có bất kỳ sửa đổi. Sau một khắc, hắn đã về tới Đại Tần Đế Quốc. Hắn vừa mới xuất hiện, phụ thân của hắn Tần Vô Thương liền kéo lại cánh tay của hắn. Cái gì đều đừng nói nữa. Chúng ta đi. Đi chỗ nào nha? Đương nhiên là rời đi nguyên giới, đi vô tận tinh hải, nơi này chúng ta đã không ở nổi nữa, ủng hộ ta người hiện tại đã bắt đầu bạo động, có mấy cái thân vương đã đánh lấy cần vương danh nghĩa đến đế đô, hoàng đế này đã không thể làm. Tần Kiếm Phong ngơ ngác bị phụ thân lôi kéo, trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo. Hết thể đều xong, tại nguyên giới ẩn nút hơn ngàn năm, hiện tại thế mà rơi vào một kết quả như vậy. Nếu như không phải Lâm Chân đào thải hắn, nếu như không phải là bị Lâm Chân hủy diệt thần lôi đánh thành trọng thương, hắn cũng sẽ không đến nước này, không sẽ bị người phát hiện đế tộc thân phận. Hắn lấy đế tộc làm vinh, nhưng là nguyên giới là dung không được đế tộc, hắn cùng phụ thân không có cách nào, chỉ có thể chọn rời đi. Thế nhưng là ta còn có thân thể. Thân thể không quan hệ, thần minh sẽ trực tiếp đưa cho ngươi, vô luận ngươi ở đâu, hiện tại chúng ta cần phải làm là rời đi. Tần Vô Thương cùng Tần Kiếm Phong xông ra hoàng cung, thứ gì đều chưa kịp mang đi, liền vọt vào vũ trụ mênh mông bên trong. Đã từng huy hoàng nhất thời đại Tần Đế Quốc, từ hôm nay trở đi đi hướng xuống dốc. 4 năm. Nam Lương đầu đường, trên màn hình lớn, đám người đầu tiên là yên tĩnh trong chốc lát, sau đó đột nhiên buộc phát ra rung trời la lên. Tháng. Thứ nhất. Lâm Chân cầm tới thứ nhất. Nam Lương anh hùng, chúng ta muốn vì hắn ca hát. Ca hát chỗ nào đủ nha, chúng ta còn muốn vì hắn dựng đứng tấm bia to, vĩnh viễn kỷ niệm cái này một cái thời khắc. Hưng phấn mọi người vừa múa vừa hát, vong tình sung sướng. Thanh âm truyền vào hoàng cung, Lương Chi Hoán chậm rãi nhắm mắt lại, cảm giác thanh âm này là như thế chói tai. Thiết cô bà đứng người lên, hoàng đế, hoàng hậu của ngươi đã trở về, nàng đi tìm thần phạt ngôi sao dùng 10 tháng, trở về thời điểm chỉ cần 1 tháng là đủ rồi. Nàng thế nào? Cũng tạm được, không có đổi thành tên điên đồ đần cũng không biến thành ngớ ngẩn, bất quá có thể sẽ quên rất nhiều chuyện. Vậy là tốt rồi, đây là chấm nghe được tin tức tốt duy nhất. Thiết cô bà rời đi, Lương Chi Hoán ngồi trong chốc lát, Triệu Hoán Thạch tiểu mao tiến đến. Đi đem Lâm Chân đen liệu đều thả ra đi, khiến mọi người nhận thức một chút dân tộc này anh hùng đến cùng là một cái gì mặt hàng. Đúng vậy bệ hạ, bất quá lúc này dân chúng cảm xúc chính cao, hiện tại thả ra chỉ sợ hiệu quả sẽ không quá tốt, muốn không chờ thêm 2 ngày lại nói. Cũng tốt, vậy liền chậm 2 ngày đi, tìm một cái thỏa đáng nhất thời điểm. Minh Bạch. Thạch tiểu mao lui đi, Lương Chi Hoán tựa ở thành ghế bên trên. Đối với Ninh Thanh Huyên khả năng mất trí nhớ chuyện này còn có một tia may mắn. Nếu như nàng không có mất trí nhớ, như vậy dựa theo hắn cùng Ninh Thanh Huyên ước định, Lâm Chân chỉ cần không phải muốn hắn hoàng vị, như vậy muốn bất kỳ vật gì hắn đều phải đáp ứng, đến lúc đó Lâm Chân đến đem hoàng hậu muốn đi, hắn cũng là không thể vi phạm. Hiện tại tốt, Ninh Thanh Huyên mất trí nhớ, xong hết mọi chuyện, rốt cuộc không cần lo lắng vấn đề này. 44. Thần phạt ngôi sao võ giả đều đã truyền tống rời đi, cả cái hành tinh lâm vào yên tĩnh. Chỉ có ngẫu nhiên một nơi nào đó, còn biết truyền đến lẻ tẻ vong linh sinh vật gầm rú. Phong bế tinh cầu màn trời đã hoàn toàn triệt hồi, nơi này là một mảnh cô tịch người chết chi địa. Lâm Chân đã từ lỗ đen thú hình thái một lần nữa biến thành người, hắn ngẩng đầu nhìn về phía tinh không, có chút không biết làm sao. Vì cái gì hắn không có truyền tống rời đi, mà là còn lưu tại nơi này. Đang tại hoang mang thời điểm, đột nhiên một thanh âm tại vang lên bên tai. Lâm Chân nha, thật là phi thường kỳ diệu một cái lịch trình đâu. Ngay cả ta cũng không nghĩ tới ngươi thế mà còn có thể thu được thứ nhất. Là ngươi. Lâm Chân trong lòng vui mừng, thanh âm này hắn quá quen thuộc, liền là tại Bắc Cực khảo nghiệm qua mình người kia, hoặc là nói, liền là người này bố trí thần phạt ngôi sao cái này khảo nghiệm. Thần phạt ngôi sao 100.000 năm một lần, từ khi hàng cổ đến nay đã không biết cử hành bao nhiêu lần, nhưng là ngươi tình huống như vậy, quá ít. Lâm Chân không có lên tiếng, 100.000 năm nghe vào tựa hồ rất dài, nhưng là tại vĩnh hằng thời gian sông lớn bên trong. Đến cùng đã trải qua bao nhiêu cái 100.000 năm đầu. Địa cầu niên kỷ liền đã tại 4,5 tỷ năm tả hữu, mặt trời tuổi tác so địa cầu còn muốn dài. Mà mọi người cho rằng tân giới tồn tại niên kỷ đầu có thể là tiếp cận 20 tỷ năm, nhưng là nguyên giới đâu. Nguyên giới sinh ra nhưng là muốn xa xa sớm hơn tân giới, cụ thể bao nhiêu năm căn bản không ai có thể nói rõ được. Rất nhiều thời kỳ viễn cổ sự tình, bây giờ căn bản đã không có biện pháp đi thống kê. Coi như địa cầu 4,5 tỷ năm ở giữa, đã tổ chức qua bao nhiêu thần phạt ngôi sao? 100.000 năm một lần, 100 triệu năm liền là 1.000 lần, địa cầu tồn tại quá trình bên trong, cái này thần phạt ngôi sao liền xuất hiện qua 4.000.000 lần. Như vậy tất cả thần phạt ngôi sao cộng lại có bao nhiêu? Đoán chừng mấy trăm ngàn lần hơn 100.000.000 lần đều là có khả năng. Thế nhưng là cái này thần minh lại nói cho hắn biết, hắn hiện tại tình huống như vậy quá ít, như vậy thì là thật rất ít. Thần minh thanh âm tiếp tục nói, theo ta được biết, tất cả thần phạt ngôi sao xuất hiện về sau. Như cùng ngươi dạng này, đầu tiên là thu được siêu cấp thần thể, sau đó lại đạt được đệ nhất tiền lệ chỉ có 2 lệ, ngươi là thứ 3 lệ. Như vậy xin hỏi, ta tình huống hiện tại muốn làm thế nào? vẫn là cho ta một cái siêu cấp thần thể sao? Đương nhiên, nơi này là thần phạt ngôi sao, ban thưởng cũng chỉ có thần thể, chỉ bất quá tình huống của ngươi so trước hai cái còn đặc thù, đây là để cho người ta có chút đau đầu à? À, cùng mặt khác hai cái còn không giống nhau, còn có cái gì khác biệt? Nơi này ban thưởng chia làm mấy loại, một loại là bình thường bài vị thời điểm thần thể, ngươi cầm tới thứ nhất, với lại ngươi trước đó đã thu được một cái siêu cấp thần thể, như vậy bình thường ngươi chính là hai cái thần thể, đều có các tác dụng, thế nhưng là ngươi hết lần này tới lần khác còn lấy được thần phạt ngôi sao cái thứ nhất đào thải danh lạch, cái kia ban thưởng cũng là một cái cao cấp thần thể, như vậy, ba cái thần thể liền không có cách nào an bài. Lâm Chân giữ im lặng, hắn biết, lúc này nhất định phải buồn bực thanh âm phát đại tài, mới là lựa chọn tốt nhất. Quả nhiên một lát sau, thanh âm này rốt cuộc nói, thôi, ngươi tình huống lần này đặc thù, cái kia liền tiện nghi ngươi, trước hết để cho ngươi xem một chút lần này ban thưởng, liền cho ngươi một cái tự hành lựa chọn cơ hội a. Trước mắt một mảnh kim quang chớp động, một chuôi thần thể xuất hiện ở Lâm Chân trước mặt. Chương 718, bất diệt linh thể. Cái gọi là thần thể, kỳ thật liền là một loại đặc chất, tỉ như Lâm Chân thần thể liền là một đóa tuyết liên hoa. Mà những này thần trong cơ thể, có là một đám lửa, có liền là một đoàn thanh phong, đại biểu thần thể cơ bản đặc tính. Đây là ý gì? Ta có thể lựa chọn sao? Là như vậy, ngươi thu hoạch được hạng nhất là có siêu cấp thần thể ban thưởng, thế nhưng là bản thân ngươi đã có được tuyết liên hoa siêu cấp thần thể, vạn pháp không gần, chư tà không thương tổn, đã là đỉnh cấp thần thể, không cách nào lại cùng siêu cấp thần thể kiêm dung, làm nên bù, ta tự mình hành động để nó đạt tới 100% phát huy tinh lực, ngươi cũng coi là không lỗ. Lâm Chân sửng sốt một chút, 100% phát huy tinh lực, cái này đương nhiên là vô cùng tốt lựa chọn. Dù cho siêu cấp thần thể 90% phát huy, như trước vẫn là có 10% bị lãng phí hết, nếu như có thể toàn bộ phát huy liền không thể tốt hơn. Nhưng mặc dù như thế, Lâm Chân vẫn cảm thấy có chút thua thiệt, hắn mở miệng nói, ta đây chính là một cái siêu cấp thần thể, ngươi liền cho ta tăng lên 10% tinh lực tỷ lệ lợi dụng, ta không phải thua thiệt lớn sao? 100% phát huy ngươi còn cảm thấy thua thiệt. Thanh âm tựa hồ có chút phẫn nộ. Không sai, há lại chỉ có từng đó là thua thiệt, còn thua thiệt rất nhiều, đây đều là năng lượng nguyên tố thể, ta cần chính là đặc thù thần thể, tỉ như ta tuyết liên hoa, hoặc là kiếm chi thần thể một loại. Thanh âm kia trầm mặc một hồi, tốt như vậy, ta cho ngươi một cái cơ hội, nhưng là nắm giữ vận mệnh cơ hội tại ngươi trong tay của mình. Thỉnh giảng. Nhìn ra Lâm Chân trong mắt nghi hoặc, thanh âm tiếp tục nói, những này thần thể đều là cao cấp thần thể, ngươi có cái thứ nhất đánh giết địch nhân, là hẳn là có được cao cấp thần thể. Hiện tại ngươi có thể trong này lựa chọn thứ nhất, trong đó có một cái thần thể cùng ngươi tuyết liên hoa là hoàn toàn kiêm dung. Nếu như ngươi lựa chọn đúng, cái này thần thể cũng có thể có siêu cấp thần thể năng lực, liền nhìn ngươi có thể hay không tìm được. Tại ta trước đó hai người kia cũng là như vậy sao? Tại ngươi trước đó hai người, cuối cùng đều là thu được 100% phát huy tinh lực thần thể, không có ngươi bây giờ cơ hội lựa chọn, với lại thần thể cũng chỉ có một lần dung hợp cơ hội, một khi lựa chọn thất bại, ngươi thần thể đem không cách nào lại dung hợp cái khác thần thể. Ý là ta còn có thể lựa chọn sai lầm. Không sai, muốn thu hoạch được hai cái siêu cấp thần thể năng lực, ngươi nhất định phải tìm ra cái kia hoàn toàn kiêm dung, cái khác cùng ngươi tất cả đều không phù hợp, lựa chọn sai lầm liền không thu hoạch được gì, muốn đạt được kích lợi, nhất định phải nhận gánh phong hiểm. Đối với loại này đánh bạc thức lựa chọn, Lâm Chân cũng không bài xích, muốn đi lên đỉnh phong, nhất định phải đi ra cùng những người khác không giống nhau con đường, với lại hắn tin tưởng vững chắc hắn sẽ không lựa chọn sai lầm. Ánh mắt hướng về hàng này thần trên hạ thể. Cao cấp thần thể đều là nguyên tố thần thể, những này thần thể cũng đều là không tầm thường, quang mang thần thể, phong chi thần thể, thủy chi thần thể, hỏa chi thần thể, lôi chi thần thể. Từng cái thần thể nhìn Lâm Chân hoa mắt. Cái này quang mang thần thể nếu như ta lấy được lời nói, đối với ta hiện tại quang chi lực lượng nguyên tố nhất định có cực lớn gia trì, nói không chừng còn có cái gì cái khác diệu dụng. Kim chi thần thể, đây cũng là gia tăng sắc bén, trong chiến đấu trợ giúp rất lớn. Cái này lôi chi thần thể, có thể giúp ta tăng tốc thai nghén hủy diệt thần lôi sao? Ta hiện tại trong hắc động chỉ có một đạo thần lôi, nếu như có thể tăng tốc, cái này cũng coi như đáng giá. Hỏa chi thần thể, đại khái có thể trợ giúp ta đạt thành sáng ngọn lửa màu xanh chi lực, như thế có lẽ ta liền có thể tấn cấp thất phẩm luyện đan sư, cái này có lẽ là kiếm lợi nhiều nhất. Từng cái thần thể nhìn sang, Lâm Chân có một loại cảm giác, hắn tựa hồ có thể tùy ý kiêm dung cái khác một loại nào đó thần thể. Bởi vì hắn là có toàn hệ năng lượng nguyên tố. Thế nhưng là thần minh nói hắn chỉ có một lần cơ hội, như vậy thì nói rõ có rất nhiều là không thể kiêm dung, một khi lựa chọn sai lầm, liền đem không có đường quay về. Tại mỗi một cái thần thể trước mặt Lâm Chân đều dừng lại một hồi, dụng tâm đi cảm ngộ, đi tìm hiểu. Thẳng đến hắn đạt được một đáp án, đi hoặc là không được, sau đó mới sẽ rời đi. Trong này có 8 cái thân thể, đã bao hàm mỗi một loại năng lượng nguyên tố, kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi ánh sáng. Lâm Chân tại 8 loại năng lượng nguyên tố trước mặt xoắn xuýt thật lâu, cái thanh âm kia tựa hồ hơi không kiên nhẫn, nhanh một chút, ngươi nơi này kết thúc về sau, ta còn muốn cho cái khác tất cả thu hoạch được 100 người đứng đầu võ giả đi cấp cho thân thể, không thể đem thời gian đều lãng phí ở ngươi nơi này. Lâm Chân cũng bất vi sở động, cẩn thận phân tích. Kim, lửa, lôi cái này 3 cái có thể đầu tiên loại bỏ, không có khả năng cùng tuyết liên hoa phù hợp. Ma thổ, gỗ, nước, gió, ánh sáng đều là có khả năng, bởi vì tuyết liên hoa là thực vật, cùng những nguyên tố này đều có độ phù hợp. 5 loại đều phù hợp, nhưng là chỉ có thể tuyển 1, vậy đã nói rõ muốn chọn ra cực kỳ phù hợp. Trầm mặc đại khái 5 phút đồng hồ về sau, Lâm Chân đi tới thủy chi thần thể phía trước. Ta lựa chọn cái này. Người xác định. Chẳng lẽ liền không muốn cân nhắc cái khác? Thực vật sinh trưởng cần nhất là thổ nhượng A, còn có chiếu sáng, gió thổi, một hệ năng lượng cũng rất trọng yếu A. Người nói không sai, nhưng là ta cảm thấy cái này nhất phù hợp. Lâm Chân nở nụ cười, thực vật sinh trưởng cũng không thể rời bỏ trình độ, với lại nước là khó lường nhất, có thể là nước, cũng có thể là đá, có thể là xương tuyết, nếu là tuyết liên hoa, như vậy hắn độ phù hợp khẳng định cao nhất. Vậy ngươi nghĩ kỹ, không thay đổi sao? Quân tử nhất ngôn, khoái mã nhất tiên, hy vọng thần minh cũng sẽ không xảy ra trở mặt mới tốt. Lâm Chân tự tin nói. Thần minh thanh em dừng một chút, rốt cục nở nụ cười, ha ha. Thật sự là một cái tiểu tử thú vị, ta cũng không có dẫn đạo ngươi, hơn nữa còn cố ý đổ đưa ngươi mang lệnh, thế nhưng là ngươi đều không có mắc lửa, xem ra tại Bắc Cực điểm 10 tháng, để tâm cảnh của ngươi kiên định rất nhiều, cơ bản sẽ không bị chuyện của ngoại giới vật ảnh hưởng phán đoán của ngươi. Đa tạ khích lệ. Đã ngươi làm ra quyết định, ta liền muốn chúc mừng ngươi, cái này thủy chi thần thể là cùng ngươi tuyết liên hoa thần thể kiêm dung, liền như là ngươi nói, hắn là nhất phù hợp tuyết liên hoa thần thể, ngươi làm ra lựa chọn chính xác. Như vậy thì thỉnh thần minh thực hiện lời hứa, để cái này thần thể có được siêu cấp thần thể năng lực đặc thù A. Tốt, đã đáp ứng ngươi, như vậy ta cũng sẽ không nuốt lời. Lâm Chân, ngươi thu hoạch được thủy chi thần thể, từ nay về sau tinh lực có thể 100% phát huy, còn có thể cho ngươi tăng lên 1 triệu tinh lực, về phần ngươi năng lực đặc thù, liền là của ngươi thân thể, bây giờ thân thể của ngươi có thể xưng là bất diệt linh thể. Bất diệt linh thể là có ý gì? Lâm Chân trong giọng nói mang theo một tia mừng rỡ. Cái tên này nghe liền rất cao thượng. Tuyết liên thần thể cố có vô cùng sinh mệnh chi lực, mà bây giờ đạt được hơi nước tẩm bổ về sau, thân thể của ngươi khôi phục cơ có thể đều sẽ thật to tăng cường, rốt cục để thân thể của ngươi phát sinh chất biến. Ngươi bây giờ thân thể mỗi một chỗ, có thể nói đạt được cường hóa, cũng có thể nói có chút hư hóa, thông tục mà nói, liền là tại lúc chiến đấu, ngươi đem sẽ không nhận thương tổn quá lớn, so như trái tim bị đâm xuyên, tỉ như cổ họng bị cắt đứt, những này đối với những người khác tới nói chí mạng thương thế. Đối với ngươi mà nói đã không tính vết thương chí mạng. Lâm Chân trong ánh mắt tách ra hào quang, như thế nói đến, ta sẽ không bị trong chiến đấu bị giết chết. Không phải sẽ không bị giết chết, cái này trong vũ trụ liền không có không thể bị giết chết sinh mệnh, chỉ nói là ngươi đem rất khó bị giết chết, ngươi nhược điểm chí mạng không có, trừ phi đối phương đưa ngươi hoành sắt thành cặn bã hoặc là cắt chém thành nhanh, không phải thân thể của ngươi khí quan đều sẽ rất nhanh đạt được khôi phục. Vậy ta đã hiểu, bất diệt linh thể bất diệt liền là khó mà tiêu diệt ý tứ. Cái kia linh thể đâu? Ha ha! Vấn đề của ngươi vẫn là thật nhiều, ta liền cùng một chỗ nói cho ngươi đi, linh thể liền là chỉ ngươi thể ngộ năng lực, võ giả cảnh giới càng cao, ngày sau càng nhiều tiến bộ thì là cần lĩnh hội, đừng tưởng rằng ngươi bây giờ có thể đánh bại tuyệt đại đa số giới vương liền vô địch thiên hạ, vũ trụ chi lớn, ngươi vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng nơi này có bao nhiêu thiên tài, đến cuối cùng, cao thủ chân chính đều là tìm hiểu ra tới, có linh thể tại, sẽ để cho năng lực hiểu của ngươi nâng cao một bước. Lâm Chân khẽ gật đầu, hắn cho tới bây giờ cũng không có kiêu ngạo hoặc là lười biếng qua, đã quyết định leo lên đỉnh phòng, như vậy thì phải hiểu kính sợ. Thanh âm dứt lời, cái kia thủy chi thần thể tiến nhập Lâm Chân thân thể. Một đạo thanh linh hơi nước đem Lâm Chân từ đầu đến chân bao khỏa, trong nháy mắt gột rửa trong thân thể của hắn hết thể ô uế, cả người trong nháy mắt đều thông thấu rất nhiều. Một sợi thanh tuyền rót vào ám tinh không gian, tại Bắc Cực bước mặt, tạo thành một vòng đại dương. Thật giống như trên địa cầu Bắc Băng Dương. Đem tuyết liên hoa chỗ Bắc Cực điểm song bao vây hết, một trận gió lạnh thổi qua đến, tạo thành đặc biệt vùng địa cực hình dạng mặt đất. Hơi nước bước lên bên trong, lần nữa có 1 triệu tinh lực rót vào ám tinh không gian, để Lâm Chân thực lực lần nữa tiến bộ. Lâm Chân mừng rỡ trong lòng, lần này có thể tính là lợi ích tối đại hóa. Bản thể tinh lực tăng lên tới 900 vạn, hơn nữa còn có thể 100% phát huy, cái này thì tương đương với võ giả 18 triệu tinh lực. coi như cùng cái khác thần thể người sở hữu so sánh, Lâm Chân cũng ủng có rất lớn ưu thế. Nhất là bất diệt linh thể, chẳng khác gì là thật to tăng lên Lâm Chân sức chiến đấu, ngày sau chiến đấu, chỉ cần không phải đụng phải loại thực lực đó chênh lệch quá lớn, cơ bản thuộc về không thể chống cự địch nhân, Lâm Chân đem sẽ không e ngại bất luận kẻ nào. Lúc này thanh âm kia mở miệng lần nữa, nhiệm vụ hoàn thành, Lâm Chân, ta đối tương lai của ngươi tràn đầy chờ mong, ta phải đi, trước khi đi ta đưa ngươi một cái đề nghị, võ giả đường vẫn là muốn lịch luyện, hòa bình hoàn cảnh dưới võ giả, cuối cùng không cách nào cùng những cái kia thân kinh bách chiến võ giả so sánh, ngươi phải đi ra ngoài, đi những cái kia hung hiểm chi địa lịch luyện, chỉ có kinh lịch mưa gió, tài năng trưởng thành. Đa tạ tiền bối chỉ điểm, ta biết. Cái kia tốt tạm biệt. Uy, ngươi còn không có nói cho ta biết tên của ngươi đâu. Chờ ngươi đến trường sinh cảnh về sau, liền có cơ hội biết ta là ai. Thanh âm biến mất, mà Lâm Chân trên thân quang mang lóe lên, hắn cũng tự động rời đi thần phạt ngôi sao. Sau một khắc, Lâm Chân đã về tới Nam Lương thành khách sạn, lúc trước hắn liền là ở chỗ này tiến vào thần phạt ngôi sao. Thời gian hơn một năm, ta rốt cục trở về. Lâm Chân thật sâu hô hít một hơi, mặc dù hắn rất nhớ thương Ninh Thanh Huyên tình huống, nhưng là lúc này Ninh Thanh Huyên khả năng còn chưa có trở lại. Thu được thần phạt ngôi sao thứ nhất, đổi lại đế quốc khác khẳng định là muốn cho trùng điệp ban thưởng, nhưng là tại Nam Lương, Lâm Chân cũng không có nắm chắc có thể cầm tới ban thưởng. Hoàng đế đương triều Lương Chi Hoán, hắn sẽ ban thưởng mình sao? Có lẽ hắn hẳn là đi hỏi một chút. Chương 719, Hoàng đế phản kích thủ đoạn. Thật lâu chưa có xem thứ nguyên vũ trụ, Lâm Chân mở ra diễn đàn. Mở ra diễn đàn về sau, Lâm Chân kinh ngạc phát hiện, nơi này có một đầu đưa đỉnh tiếp mời, lại là đen hắn. Những ngày này, Nam Lương dân chúng yêu cầu ban thưởng Lâm Chân tiếng hô rất cao, nhiệt tâm mọi người thậm chí bày ra rất nhiều ban thưởng, hy vọng hoàng thất có thể ban thưởng vì nước làm vẻ vang anh hùng. Nhưng là ngay tại cái này tiếng hô đạt đến thời điểm, đen hắn tiếp mời đổi mới. Có thể tại diễn đàn phía trên đưa đỉnh, liền đại biểu đây là hoàng thất ý tứ, hoặc là nói là hoàng đế Lương Chi Hoán ý tứ. Lâm Chân đến tột cùng người thế nào? Thật to tiếp mời, bắt mắt tiêu đề, nội dung càng là kinh bạo. Đầu tiên tiếp mời giảng thuật, Lâm Chân đến từ tân giới, tiến vào nguyên giới về sau cưỡng đoạt, tại tiên nhạc quận dược liệu thị trường chèn ép đồng hành, trắng trợn vơ vét của cải. Về phần Lâm Chân vì cái gì một cái tân giới tới tiểu tử nghèo sẽ hiểu được thuật luyện đan, nơi này càng là cấp ra giải thích. Lâm Chân căn bản cũng không phải là Lâm Chân, người này kỳ thật liền là năm đó tại Nam Lương hoàng cung chụp ảnh thái tử phi tắm rửa hôn đản giới vương, Thái Tuế. Nơi này càng là liệt cử kỹ càng tư liệu, chứng minh Lâm Chân liền là Thái Tuế sự thật. Trong đó càng là dính tới lúc trước Thái tử phi đánh vào Thái Tuế trong cơ thể ngân châm, về sau Thái tử phi tự mình tiến về thần phạt ngôi sao, chính là vì trợ giúp hắn giải khai ngân châm. Trong quá trình này, Lâm Chân tức thì bị miêu tả trở thành một cái lừa gạt nữ nhân hoa hoa công tử, lợi dụng các loại thủ đoạn lừa gạt Thái tử phi tín nhiệm, đem đen nói thành trắng, làm hại Thái tử phi thân hãm trong đó, vì tình sở khốn. Dù sao một nữ nhân nếu như bị người nhìn lại thân thể, dù là người này là cái người xấu, cũng sẽ đối nó có một ít khác cảm giác, huống chi Thái tử phi kinh nghiệm sống chưa nhiều, bị Lâm Chân loại này lao thủ lừa gạt phi thường bình thường. Cuối cùng Thái tử phi thậm chí nhận lấy sư môn trừng phạt, trước mắt đã thần trí không rõ, đây hết thảy đều là Lâm Chân làm hại. Phải biết Thái tử phi Ninh Thanh Huyên là Nam Lương nhân dân kiêu ngạo, Nam Lương có lẽ cái khác không sánh bằng quốc gia khác, nhưng là muốn là so nữ nhân, cái kia Thái tử phi Ninh Thanh Huyên tuyệt đối là tốt nhất, phủ cận bao nhiêu quốc độ, quốc lực viễn siêu Nam Lương. Nhưng là tốt nhất nữ tử thuộc về Nam Lương, đây là Nam Lương người nhất lấy làm tự hào. Lâm Chân lừa gạt Ninh Thanh Huyên điểm này, liền để rất nhiều người đối Lâm Chân phản cảm. Nhìn đến đây, Lâm Chân không khỏi âm thầm liễu lưới, cái này Lương Chí Hoán vì đối phó hắn thật sự là mặt mũi cũng không cần, thế mà chủ động thừa nhận đội nón xanh, một cái hoàng đế có thể làm đến điểm này, có thể thấy được hắn hạ bao lớn quyết tâm cùng quyết đoán. Gây nên mọi người phản cảm về sau, lại có một đầu kình bạo tin tức, liền là Lâm Chân phải chăng có thể đại biểu Nam Lương. Lâm Chân danh ngạch đến từ luyện đan sư công hội, cũng không phải là thông qua Nam Lương hoàng thất chi thủ cấp cho. Với lại càng trọng yếu hơn, Lâm Chân bản thân liền là một cái tội phạm truy nã. Nơi này còn liệt ra Lâm Chân ban đầu ở Tiên Nhạc quận, sát hại dược liệu thương hội hội trưởng Cố Vân Đình sự thật, chứng cứ liên hoàn thành, một vòng trụ một vòng, căn bản để cho người ta không thể nào cãi lại, càng là có Tiên Nhạc quận quận trưởng tự mình làm chứng. Quận trưởng đem tin tức phóng xuất, đồng thời nói rất nhiều chứng cứ đều là do hướng thái tử Lương Thần tự mình tra được. Làm tội phạm truy nã, bản thân liền không nên tham gia các loại hoạt động, Lâm Chân nguyên bản thân phận, hẳn là một cái tù phạm mới đúng. Cho nên tiếp mời quan điểm cho rằng, Lâm Chân không xứng đại biểu Nam Lương hoàng thất, dù là thành tích của hắn cho dù tốt. Đằng sau thậm chí còn có Lâm Chân lẫn vào Nam Lương luyện đan sư công hội sau chèn ép đồng hành, đem một trưởng lão cùng một cái chấp sự đuổi ra công hội tin tức, cái kia Vương trưởng lão cùng Phùng chấp sự đều tự mình ra mặt làm chứng, lệ rơi đầy mặt lên án Lâm Chân hung ác. Bởi vậy có thể thấy được, hoàng thất chuẩn bị là cỡ nào tỉ mỉ, phải tất yếu để Lâm Chân không thể vươn mình. Thiếp mời đến nơi này kết thúc, xem như triệt để tại Nam Lương đưa tới sóng to gió lớn. Trong lúc nhất thời, thứ nguyên vũ trụ bên trong phần lớn người đối Lâm Chân bắt đầu phân biến thành đen. Trong đó trọng yếu nhất một đầu, liền là Lâm Chân lừa gạt thái tử phi tình cảm, làm hại nàng bây giờ mất đi ký ức, thậm chí không rõ. Còn có liền là tội phạm truy nã thân phận, cũng là để cho người ta trô khinh thường. Đương nhiên cũng có một số người vẫn là rất Lâm Chân, cho rằng những chuyện này cùng hắn lấy được thành tích so sánh không thành có quan hệ trực tiếp, cũng không tất níu lấy không thả. Thế nhưng là loại này quan điểm lại chân đứng không vững, nếu như ủng hộ Lâm Chân, có phải hay không chẳng khác nào Nam Lương phải đối mặt hoàng hậu tái giá sự thật. Tội phạm truy nã không truy cứu sự thật. Tội phạm truy nã sự tình còn dễ nói, thế nhưng là nếu để cho Ninh Thanh Huyên đi theo nam nhân khác đi, đây cũng là rất nhiều người không tiếp thụ được. Một đợt toàn lưới đen đột kích, trước đó còn đối Lâm Chân ca công tụng đức người đều đổi sắc mặt, nhao nhao yêu cầu nghiêm trị Lâm Chân, triệt để đem quan trọng ngục giam, thậm chí có người nói muốn đem nó xử tử. Mà đối với dân chúng tiếng hô, hoàng thất cho ra thuyết pháp là đang tại khẩn cấp nghiên cứu bên trong, đợi đến có kết quả sẽ lập tức công bố, đồng thời trên mạng yêu cầu dân chúng tự động giám sát, phòng ngừa Lâm Chân xuất cảnh lẩn trốn. Toàn Nam Lương cảnh nội truyền tống trận đều đã đình chỉ đối Lâm Chân mở ra, một khi phát hiện Lâm Chân lập tức báo cáo. Dù sao Lâm Chân trước đó là tại một cái trong khách sạn, cũng không có ai biết hắn đi nơi nào, cho nên hiện tại Lâm Chân mới là Nam Lương sử thượng nóng bỏng nhất tội phạm truy nã. Diễn đàn mặt trên còn có thiếp mời nói cho dân chúng, không cần quá mức e ngại Lâm Chân vũ lực, hắn tại thần phạt ngôi sao biểu hiện tốt như vậy, là bởi vì hắn có tinh lực chuyển di cùng đan dược nguyên nhân, hiện tại Lâm Chân không thể tiếp tục sử dụng cái này hai chiêu, thực lực của hắn cũng thì tương đương với một cái hơi cường một điểm giới vương. Thiếp mời nói cũng không tệ, hiện tại Lâm Chân 900 vạn tinh lực, cũng chính là một cái giới vương cường giả, còn không tính đỉnh tiêm. Đồng thời tại không có thu hoạch được tuyết liên cùng bất diệt linh thể thời điểm, Lâm Chân tinh lực mới chỉ có 7 triệu mà thôi. Lời như vậy đã tương đương nói cho dân chúng, nhìn thấy Lâm Chân liền không nên khách khí, yên tâm to gan thu thập, mặc dù hoàng thất kết quả nghiên cứu còn chưa có đi ra, nhưng Lâm Chân trên thực tế đã bị truy nã. Nhìn đến đây, Lâm Chân nở nụ cười gằn. Lương Chi Hoán đánh chính là một tay tính toán thật hay, một chiêu này rút tuổi dưới đáy nổi là đủ hung ác ca. Bây giờ Ninh Thanh Huyên mất trí nhớ, còn tại gấp trở về trên đường, hắn muốn đem sự thật cho triệt để điên đảo, cưỡng ép thay đổi Lâm Chân thân phận, đem coi thành thái tuế, trước đó liền gây án từng đống, biến thành Lâm Chân về sau vẫn là đến chết không đổi. Về sau coi như Ninh Thanh Huyên trở về, nhìn thấy tin tức, cũng sẽ chỉ là nàng bị Lâm Chân lừa gạt. Lấy Ninh Thanh Huyên tính tình, nói không chừng như vậy ghen ghét bên trên Lâm Chân, liền như là lúc trước hận chết thái tuế. Nhưng là Lâm Chân cũng không thể không nói, Lương Trì Hoán chiêu này rất có tác dụng, tối thiểu là để hắn tại Nam Lương không có nơi sống yên ổn. Rất tốt, Lương Trì Hoán ngươi đây là đang bức ta. Lâm Chân trong mắt lộ ra lánh khóc hàn ý, đã như vậy, vậy hắn Lâm Chân cũng sẽ không khoanh tay chịu chết. Trong lòng bắt đầu yên lặng tính toán, mình phải làm thế nào làm. Đầu tiên Lâm Chân cảm thấy hẳn là khôi phục Ninh Thanh Huyên ký ức, tại thần phạt ngôi sao thời điểm, Ninh Thanh Huyên lạnh lùng một chút để Lâm Chân đến nay khó quên. Hắn không muốn nhìn thấy Huyên Nhi biến thành cái dạng này. Muốn khôi phục ký ức, liền muốn hiểu Thanh Diệp phái đến cùng đối Ninh Thanh Huyên làm cái gì, tài năng đúng bệnh hốt thuốc. Nếu như đổi thành những người khác, cái này sẽ là một cái vô cùng chật vật sự tình, nhưng là làm luyện đan sư, cũng không phải là không có cách nào cho mất trí nhớ người khôi phục, chỉ cần tìm được chỗ mấu chốt là có thể. Lâm Chân lập tức bắt đầu tìm đọc liên quan tới Thanh Diệp phái tin tức. Thanh Diệp phái cũng không phải bí ẩn môn phái, đây là Nam Lương trụ cột môn phái. Có thể nói Nam Lương hoàng quyền vững chắc, có một nửa đều dựa vào Thanh Diệp phái đang chống đỡ. Rất trọng yếu bao nhiêu cương vị quan viên, đều là xuất từ Thanh Diệp phái môn hạ. Lâm Chân có luyện đan sư công hội đại trưởng lão quyền hạ, mặc dù bây giờ dư luận đối với hắn cực kỳ bất lợi, thế nhưng là luyện đan sư công hội cũng không có cắt giảm Lâm Chân quyền hạ, để hắn vẫn như cũ có thể tìm đọc đến rất nhiều thứ. Ân tìm được, Thanh Diệp phái bí pháp, Trấn Hồn Thuật, Truy Hồn Linh. Chính là cái này. Rất nhanh Lâm Chân tìm được tin tức tương quan. Nhưng là muốn tiếp tục tìm đọc, lại được nhắc nhở quyền hạn không đủ. Chuyện gì xảy ra? Ta luyện đan sư công hội đại trưởng lão quyền hạn đều không có quyền tìm đọc sao? Rất nhanh hệ thống cấp ra nhắc nhở, tìm đọc yêu cầu đầu tiên là Nam Lương thân phận, cụ thể bao quát hoàng đế, thất phẩm luyện đan sư, thất phẩm luyện khí sư, tam hoa cảnh võ giả, vũ trụ đệ nhất ngân hàng chí tôn tài khoản, thứ nguyên sân đấu vương giả xưng hảo. Chỉ có thỏa mãn những điều kiện này thứ nhất, tài năng tìm đọc liên quan tới trấn hồn thuật cùng truy hồn linh tin tức. Với lại tin tức này là video, chỉ có tự mình trải nghiệm mới có thể biết huyền bí, người khác truyền đạt đều là vô dụng, tuyệt đối bảo đảm nó bí ẩn tính. Nhìn cái này một chuỗi danh hiệu, Lâm Chân có chút nhắm mắt lại. Hoàng đế là không thể nào, thất phẩm luyện khí sư cũng không có khả năng, tam hoa cảnh võ giả thời gian ngắn càng là không đùa. Cái gọi là tam hoa cảnh, liền là trường sinh phía trên, võ giả tinh khí thần ngưng tụ trên đỉnh tam hoa, lúc này thân thể tiềm lực bị khai phát đến cực hạn, mỗi một cái tam hoa võ giả đều là tung hoành vô địch đại nhân vật, với lại thành tựu tam hoa thiết yếu điều kiện, liền là nhất định phải ủng có thân thể, không dụng thân thể, cực hạn liền là trường sinh. Ninh Thanh Huyên đột phá trường sinh về sau, liền là tam hoa võ giả, cũng chỉ có cảnh giới này, mới có thể làm ra thôi động tinh cầu va chạm thần minh kết giới hành động vĩ đại. Lâm Chân hiện tại mới là vực vương đỉnh phong, khoảng cách tam hoa còn quá xa xôi. Vũ trụ đệ nhất ngân hàng chí tôn tài khoản cũng rất khó, yêu cầu đó cá nhân tài khoản nhất định phải có 100.000 ức bất động sản tài năng xin, Lâm Chân cũng không biết bao nhiêu năm tài năng đạt thành. Thứ nguyên sân đấu vương giả, cái kia chỉ có trường sinh trở lên võ giả mới có thể thu được, Lâm Chân cũng không đạt được. Duy nhất có thể làm được, có hy vọng làm được, liền là thất phẩm luyện đan sư. Ta trước mắt là lục phẩm đỉnh phong, khoảng cách thành tựu thất phẩm chỉ có cách xa một bước, nhưng là trước mắt còn kém một chữ ngộ, chỉ có ta sáng tạo ra một môn không kém hơn thượng cổ đan phương đan dược, liền có thể thành tựu thất phẩm. Thất phẩm luyện đan sư nói thật cũng là siêu cấp khó làm đến, bằng không thì sẽ không cùng tam hoa võ giả đặt song song, cũng chính là Lâm Chân có được lỗ đen thú thiên phú, có thể tước đoạt người khác ký ức, tài năng tại ngắn ngủi trong vòng mấy chục năm thành tựu lục phẩm đỉnh phong. Ta nên từ phương diện nào đi nữa vào tay đâu? Lâm Chân đang tại khách sạn trên giường tính toán, thứ nguyên vũ trụ bên trong đột nhiên vang lên thông tin. Lâm Chân thứ nguyên vũ trụ chỉ có chút ít mấy cái hảo hữu, với lại đa số đều là luyện đan sư, vốn cho rằng là cái nào đó luyện đan sư, nhưng là mở ra xem, đến tin tức người lại là Lương Thần. Lương Thần tiểu tử này tại thứ nguyên vũ trụ bên trong hung tợn đối Lâm Chân nói, Lâm Chân, người tên vương bắt đản này, ngươi lại dám cua mẫu thân của ta. Lão tử muốn cùng ngươi quyết đấu. Nói ra địa chỉ của ngươi, lão tử liều mạng với ngươi. Chương 720, ai là tên điên? Nhìn xem Lương Thần tại thứ nguyên vũ trụ bên trong dương nhanh múa vớt, Lâm Chân nở nụ cười, nếu như ngươi thật muốn tới giết ta, vậy cũng không cần ở chỗ này cùng ta gọi rầm rĩ, ta tại 20 quán trọ, ngươi bây giờ có thể lựa chọn mình qua tới vẫn là dẫn người tới. Lương Thần bên kia dập máy thông tin, ước chừng sau 20 phút, quán trọ nhóm mở, Lâm Chân nhìn thấy Lương Thần bao vây lấy diện mạo, lén lén lút lút tiến đến. Đến Lâm Chân gian phòng về sau, Lâm Chân đối Lương Thần phất tay ra hiệu, nếu như muốn động thủ liền mau chóng, nếu như không muốn động thủ, như vậy thì ngồi xuống trước. Lương Thần ở nơi đó chờ nửa ngày khí, bóp một hồi lâu nằm đấm, cuối cùng vẫn là không có có lá gan đối Lâm Chân huy quyền, có chút nhụt chí đặt mông ngồi ở nơi đó. Hảo hảo, ta thừa nhận ta hiện tại không phải là đối thủ của ngươi, nhưng là Lâm Chân ngươi nhất định phải làm đến một sự kiện, không phải ta cho dù chết, cũng tuyệt đối sẽ không tha thứ cho ngươi. Nói nghe một chút, trợ giúp ta mẹ khôi phục ký ức. Lương Thần nói đến đây con mắt lại có một chút đỏ lên, mẹ ta quá thảm rồi, thế mà bị sư phụ nàng cái gì truy hồn linh cho làm cái gì đều không nhớ rõ, ta đến hỏi cha ta, hắn lại nói đây không phải ta cai quản sự tình, Lâm Chân, nàng là vì cứu ngươi mới tạo thành như vậy, nếu như ngươi không thể đối nàng phụ trách lời nói, vậy ngươi không coi là một cái nam nhân. Điểm này không cần ngươi nói ta cũng sẽ đi làm, ngươi biết mẹ ngươi lúc nào có thể trở về sao? Đại khái là 3 năm ngày sự tình a. Lương Thần nhìn xem Lâm Chân, mặc dù ta cho rằng 10.000 cái ngươi cũng không xứng với mẹ ta, nhưng thần phạt ngôi sao cái kia hết thảy ta đều nhìn thấy. Lâm Chân, đây là mẹ ta lựa chọn, ta sẽ tôn trọng nàng. A, chẳng lẽ ngươi không quan tâm cha người cảm thụ sao? Lâm Chân híp mắt hỏi. Lương Thần không có chút do dự nào, tương đối mà nói, ta càng quan tâm mẹ ta. Nói xong hắn vừa nhìn về phía Lâm Chân, bất quá ngươi chớ đắc ý, nếu như ta mẹ ký ức khôi phục, ta nhất định khuyên nàng cách ngươi xa xa, ngươi người này thực sự quá thiếu đạo đức, ta hiện tại nghèo đều đói, mặc dù lần này thu được hóa thần chi khí, tuy nhiên lại ngay cả duy trì tu luyện tiền cũng không có. Nói lên cái này Lâm Chân cũng có chút xấu hổ, sắp thực đem Lương Thần hố có chút thảm. Lâm Chân hơi có chút lúng túng đổi chủ đề, không nói cái này, Lương Thần, nếu như ta không có đoán sai, ngươi tới nơi này là cho ta thông phong báo tin A. Có phải hay không là ngươi cha chuẩn bị động thủ với ta? Lương Thần sững sờ. Ngươi làm sao đoán được? Lâm Chân nở nụ cười, cái này còn dùng đoán sao? Cha ngươi sẽ không bỏ qua cho ta. Rõ ràng Lâm Chân đoán đúng, nhưng là Lương Thần còn có chút không phục nói, vấn đề của ngươi còn không có nghiên cứu ra kết quả, dù sao ngươi thu được rất cao vinh dự, vẫn là có không ít người ủng hộ ngươi, trước lúc này, cha ta là không thể ra tay với ngươi. Hừ hừ. Lương thần ngươi cũng đừng mở mắt nói lời bịa đặt, ta không có như vậy ngây thơ. Đúng vậy, cha ngươi không thể công khai bắt ta, nhưng là hắn có thể vụng trộm động thủ a, chẳng lẽ hắn liền không lo lắng ta hiện tại chạy, đến lúc đó tìm không thấy người sao? Nghe đến đó, Lương thần rốt cục khẽ gật đầu. Lâm Chân, mặc dù ngươi người này tương đối hỗn đản, nhưng là không thể không nói ngươi vẫn rất có đầu óc. Không sai, khi ta tới nghe nói, cha ta đã tìm một cái từ bên ngoài đến trường sinh cường giả, chuẩn bị trước đem ngươi khống chế lại, đợi đến bọn hắn giải quyết phản đối lực lượng, liền sẽ tuyên bố tội của ngươi. Cái kia trường sinh cường giả hiện tại đã ở trên đường, với lại đoán chừng nơi này cũng bị giám sát, ngươi bây giờ trở lại luyện đan sư công hội đều khó khăn, khả năng ta lần sau gặp được ngươi, liền là tại Nam Lương trong ngục giam. Trường sinh cường giả đến bắt ta. Không sai, nghe nói qua tên điên sao. Là loại kia đầu óc không dùng được người sao. Lương thần lật ra một cái liếc mắt, Lâm Chân cái này đến lúc nào rồi ngươi còn tại nói bậy, tên điên là một cái trường sinh võ giả danh tự, một cái tính tình mười phần bạo ngược ra hỏa, với lại rất mạnh. Làm sao cái cường pháp? Lâm Chân có hơi có chút hứng thú. Ha ha, vậy coi như lợi hại, người này đến từ Tây Lương, đã từng cùng ngươi là đồng hành, cũng là một cái luyện đan sư, vì để cho tinh thần lực của mình mạnh lên, luyện chế cấm dược phục dụng. A, cũng là một cái luyện đan sư. Phục dụng tinh thần lực dược tề vẫn là đan dược. Lâm Chân biết tinh thần lực đan thuốc có bao nhiêu khó làm, hắn hiện tại làm ra tinh thần lực dược tề, nhưng là chỉ có thể dùng cho lỗ đen thú thôn phệ. Bằng vào lô đen thú cường đại gen tiêu hóa, tuy nhiên lại còn không thể nhìn về phía thị trường, nếu có tinh thần lực đan thuốc, đây tuyệt đối là lừa lận ra. Là đan dược, bất quá gia hỏa này cũng không tính thành công, hắn tinh thần lực đan thuốc chỉ là một cái gà mờ, với lại lấy chính mình khi vật thí nghiệm, mặc dù tinh thần lực xác thực tiến bộ, tuy nhiên lại tính tình đại biến, hiện tại gia hỏa này cơ bản không có nhân tính, đem chính mình làm người không ra người quỷ không ra quỷ, ngay cả người nhà thân nhân đều giết sạch. Căn bản không có người cùng hắn kết giao bằng hữu, cũng chính bởi vì vậy, cha ta mới có thể tìm hắn tới đối phó ngươi, bởi vì coi như sự tình bại lộ, cũng có thể đem trách nhiệm đều đẩy lên trên người hắn đi. Vậy thật đúng là một cái tên điên, nói như vậy, người này xem như thành công một nửa, xem ra lúc trước luyện đan sư phẩm cấp cũng không thấp. Không thấp, mấy trăm năm trước hắn nổi điên thời điểm, cũng đã là ngũ phẩm đỉnh phong luyện đan sư, về sau tính tình thay đổi, cũng liền bị luyện đan sư công hội xóa tên. Hiện tại cái gì trình độ ai cũng không biết. Nói đến đây Lương thần đứng người lên, được rồi, bản điện hạ muốn đi, Lâm Chân ngươi tự cầu phúc đi, kỳ thật ta vẫn rất muốn trong tù nhìn thấy ngươi, nhưng là nếu như ngươi bị bắt, khả năng liền không có người sẽ đi giúp ta mẹ khôi phục ký ức, cho nên ta không thể không đến, nhưng không phải là vì ngươi Lâm Chân, hết lòng quan tâm giúp đỡ, đi rồi. Lâm Chân đột nhiên mở miệng nói, Lương thần, nếu có một ngày ta muốn đem cái này Nam Lương làm cái long trời lở đất, ngươi sẽ đứng tại ai phía bên kia? Lương thần trầm ngâm một chút, ta vĩnh viễn đứng tại mẹ ta phía bên kia. Nói xong, lương thần đứng dậy rời đi quán trọ, thần thái trước khi xuất phát vội vàng. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Lương thần sau khi đi, Lâm Chân đứng dậy đến phía trước cửa sổ. Lương Chi Hoán quả nhiên là đủ âm, cái này vừa nói nghiên cứu, kỳ thật khả năng chính là vì tê liệt mình, mà một bên khác đã động thủ, thế mà còn tìm một cái trường sinh cảnh siêu cấp sát thủ đến. Tới tốt lắm, trường sinh võ giả. Đã nhưng cái võ giả này là không thể lộ ra ngoài ánh sáng, như vậy ta coi như xử lý hắn cũng không thành vấn đề. Lương Chí Hoán, đã ngươi muốn đối phó ta, như vậy thì thử một chút ngươi đến cùng có thể làm được hay không a? Giờ khắc này bắt đầu, Lâm Chân đã hạ quyết tâm, chỉ cần có Ninh Thanh Huyên tại, mình cùng Lương Chí Hoán mâu thuẫn liền là không thể điều hòa, thế nhưng là Lương Chí Hoán cách làm cũng làm cho hắn nổi nóng. Đã như vậy, cái kia liền dứt khoát vạch mặt, chỉ cần cho mình một chút thời gian, mình liền sẽ đem Nam Lương trời cho lật qua. Đoán chừng mình bây giờ ẩn thân vị trí đã bại lộ, thế nhưng là nếu như bại lộ, cái kia quán trọ lao bản hẳn là tìm đến mình mới đúng nha. Nghĩ đến Lâm Chân đột nhiên cảnh giác, lấy hoàng thất tìm người tốc độ, không có khả năng mình ở chỗ này quán trọ lâu như vậy đều không hề có cảm giác, với lại lao bản rõ ràng biết mình ở chỗ này, hắn vì cái gì không có tìm đến mình đâu. Dưới tình huống bình thường, lao bản không phải hẳn là tới nói cho hắn biết, nơi này không chào đón ngươi, xéo đi loại hình sao. Nghĩ tới đây, Lâm Chân lập tức đẩy cửa ra xuống lầu, đi tới quán trọ sân khấu. Lão bản nhìn thấy Lâm Chân về sau, đầu tiên là ngây ra một lúc, sau đó mang theo một vẻ khẩn trương co quắp cảm giác hỏi, tiên sinh ngươi có cần gì không? Ngươi không biết ta sao? Lâm Chân hỏi. Ách! Không biết, ngài gọi. Lâm Chân một đạo tỏa hồn liền đánh tới, cái này cái tinh hệ kỳ Lão bản lập tức bị khống chế. Nhưng có người tới tìm ta. Chủ nhân tôn kính, có người đến qua. Vừa mới còn có người nói cho ta biết không cần kinh động ngươi, đoán chừng lúc này bắt ngươi người đã nhanh đến. nếu có người đến, ngươi cứ như vậy dạng này. Đúng vậy, chủ nhân xin cẩn thận, bên ngoài bầu trời đều hiện đầy hệ thống theo dõi, lúc này nếu như tiến về vô tận tinh hải, nhất định sẽ bị phát hiện đồng thời truy kích. Biết, Lâm Chân cũng không có ý định lần nữa tiến vào vô tận tinh hải, hắn nhất định phải lưu trên mặt đất, chờ đợi Ninh Thanh Huyên trở về, hiện tại hàng đầu mục tiêu, liền là trước quay về luyện đan sư công hội. Bên này lời còn chưa dứt, nơi xa đã chuyển đến tiếng xé gió. Tới. 46. Quán trọ ngoài cửa lớn, một cái toàn thân quần áo bẩn thỉu võ giả xuất hiện. Một mặt râu quai nón, trong ánh mắt tất cả đều là máu đỏ tơ, sắc mặt tái nhợt, trong ánh mắt có một tia không giống người bình thường ngon độc. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác liền là một người như vậy, lại là để thế nhân e ngại trường sinh võ giả. Không có ai biết đại danh của hắn, từng ấy năm tới nay như vậy, hắn liền gọi tên điên. Hắn trường sinh thần điện khả năng xem như toàn bộ đại lương phụ cận hương hỏa kém nhất trường sinh thần điện, bởi vì cái này người căn bản không có bao nhiêu nhân tính, thậm chí phát sinh qua nhiều lên giết chết khách hành hương sự kiện, tự nhiên là sẽ không có người đi hắn thần điện tế bái. Về sau người này dứt khoát từ bỏ thần điện, bắt đầu lưu lạc kiếp sống. Hôm nay tới giết Lâm Trần, hắn cũng là thu một số tiền lớn, đối phương yêu cầu chỉ có một cái kia chính là bắt sống. Hắc hắc, đã Nam Lương Hoàng đế như thế yêu cầu, vậy ta liền tòng mệnh, bất quá người là sống, nhưng là ta cũng không thể cam đoan hoàn chỉnh, nếu như chỉ mang cho ngươi trở về một viên còn sống đầu, thân thể đổi thành một con lợn, không biết Nam Lương Hoàng đế còn thừa nhận. Lúc ấy Lương Chi Hoán đều là âm thầm cắn răng, nếu không phải vì sớm khống chế Lâm Trần, hắn căn bản liền không nghĩ phản ứng cái này điên điên khùng khùng ra hỏa. Bất quá để Lâm Chân thụ nhiều đến một chút tra tấn, vậy thật đúng là Lương Chi Hoán nguyện ý nhìn thấy. Tên điên xuất hiện tại quán trọ cổng, sau đó cất bước đi đến. Đi tới quán trọ lão bản trước mặt, tên điên lộ ra phiếm hồng răng cười một tiếng, "Tiểu gia hỏa, nói cho ta biết Lâm Chân phải chăng còn ở nơi này?" Lão bản lập tức có chút run lẩy bẩy, "Tại, vừa mới còn tại." "Vậy thì tốt, mang theo ta đi qua nhìn một chút, không cần ý đồ đùa nghịch hoa dạng gì." Lão bản nơm nớp lo sợ mang theo tên điên đi Lâm Chân gian phòng. Đi vào trước cửa phòng, bắt đầu nhẹ nhàng gõ cửa. Không cần gõ. Tên điên trừng mắt, một cỗ tinh thần lực giống như tạc đạn tại nơi cửa phòng đánh đi lên, trực tiếp đem cửa nổ thành vỡ nát. Vừa mới nổ tung môn, liền thấy Lâm Chân đang muốn từ cửa sổ nơi đó nhảy đi xuống. Hắc hắc. Ngươi cảm thấy ngươi còn chạy được không? Tên điên một cái bước xa phía trên, một thanh ba thước cương đao trực tiếp chém về phía Lâm Chân cái cổ. Trường sinh võ giả xuất thủ, không gian khóa chặt, đối diện Lâm Chân đã không thể nào trốn tránh. Thế nhưng là không đợi hắn chém giết thành công, phía sau hắn, quán trọ lao bản đột nhiên xuất thủ, một cây trường thương hung hăng xuyên thấu hậu tâm của hắn. Lần này tên điên liền hiểu, người đứng phía sau mới là Lâm Chân, chỉ là không biết hắn làm sao có thể giấu giếm được mình dò xét. Nhưng là đây cơ hồ mất mạng một kích cũng không có giết chết hắn, tên điên nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên quay đầu, nhìn cũng không nhìn một đao đồng dạng xuyên thấu lao bản trái tim. Muốn chết mọi người cùng nhau chết. Thế nhưng là Lâm Chân vậy mà cũng bất vi sở động. Tay vừa nhấc, một thanh trường kiếm lại từ cổ họng của hắn cắm vào. Ngụm lớn máu tươi từ tên điên miệng bên trong tràn ra, thế nhưng là cái này điên cuồng võ giả lại còn không chết, lại là một thanh trường đao đâm vào Lâm Chân cổ họng. Lâm Chân mặt không đổi sắc, hai tay cùng lúc vung dậy, hai thanh đoạn đao từ người điên tả hữu huyệt thái dương lần nữa cắm vào. Liên tục ba chiêu tất sát, tên điên rốt cục không chịu nổi. Ánh mắt tan rã, cái này lấy điên cuồng chứ danh võ giả thân thể ngựa ra sau, sinh mệnh lực rốt cục trôi qua. Ngươi so ta còn điên. Chương 721, mới ký ức. Nhìn xem tên điên ánh mắt ảm đạm hướng xuống ngược lại, Lâm Chân rốt cục thở ra một cái thật dài. Trường sinh võ giả không phải dễ đối phó như vậy, hắn có thể đánh giết tên điên, kỳ thật ngẫu nhiên nhân tố phi thường lớn. Đầu tiên gia hỏa này đầu óc không phải tốt như vậy làm, tăng thêm mình bây giờ 100% có thể phát huy tinh lực, cái này cũng liền đại biểu Lâm Chân có thể 100% không cho tinh lực tràn ra ngoài, chỉ cần hắn không nghĩ bị người phát hiện. Hắn thậm chí có thể ngụy trang thành một cái chiến thần. Liền xem như trường sinh võ giả, cũng đừng hòng nhìn ra một tia mánh khỏe, lúc này mới có thể thành công ngụy trang thành quán trọ lão bản, đi theo tại người điên sau lưng, tìm được nhất kích tất sát cơ hội. Bên ngoài chuẩn bị nhảy cửa sổ chính là Lâm Chân phân thân, mà Lâm Chân bản thể ngay tại người điên sau lưng. Thừa dịp tên điên xuất thủ thời điểm, Lâm Chân đột nhiên xuất thủ, một thương kiến công. Chỉ bất quá trường sinh võ giả sinh mệnh lực phi thường cường hãn, thế mà còn có thể quay đầu lại cho Lâm Chân một đao, bất quá Lâm Chân bây giờ có được bất diệt linh thể, ngươi cho ta một đao, ta trả lại ngươi một kiếm. Ngươi trả lại ta một kiếm, Lâm Chân dứt khoát dùng hai thanh thất tinh đao đâm vào người điên đầu góc, triệt để đem cái này trường sinh võ giả xử lý. Nếu như không phải như vậy, chính diện chiến đấu, hiện tại không có tinh lực chuyển di cùng thần lực đan, Lâm Chân thật đúng là không phải trường sinh võ giả đối thủ. Trước ngực, cổ họng hai nơi vết thương đang bay nhanh khép lại, cũng không có cái gì trở ngại. Bất diệt linh thể đối với Lâm Chân trợ giúp quá lớn, ngày sau thời điểm chiến đấu, Lâm Chân không cần lại cẩn thận chặt chẽ, nếu như ai còn dám không biết sống chết cùng Lâm Chân chơi cái gì đồng quy vu tận, vậy hắn liền là tìm cái chết. Hiện tại cũng không phải lúc nghĩ những thứ này, Lâm Chân tinh thần lực trực tiếp tiến nhập người điên đại não. Siêu hồn. Lâm Chân siêu hồn cũng có mấy năm vô dụng, một mực không có tìm được thích hợp đối tượng, loại cơ hội này rất quý giá, Lâm Chân không nghĩ lãng phí ở một cái vô dụng trên thân người. Mà cái này cái tên điên tuyệt đối phù hợp, đầu tiên trường sinh bản thân võ giả cũng đã rất giỏi, hắn chiến kỹ, kinh nghiệm, đều là đáng giá Lâm Chân học tập. Huống chi tên điên vẫn là một cái luyện đan sư, đồng thời đã sáng tạo ra gà mở tinh thần lực đan dược, cái này Lâm Chân liền càng không thể bỏ qua. Lô đen thu xuất hiện, đem người điên vô chủ linh hồn trực tiếp hấp thu tiến vào trong hắc động, siêu hồn tức đoạt hắn tất cả ký ức. Rất nhanh, cái này tên điên cuồng liền triệt để trở thành lịch sử, hình thần câu diệt. Lâm Chân siêu hồn về sau, trong đầu tăng cơ hồ muốn nứt mở, hắn trực tiếp trốn vào thể nội thế giới, sau đó từ phân thân mang theo hắn, lập tức tiến về luyện đan sư công hội. Hắn nhất định phải tại một cái địa phương an toàn hấp thu người điên ký ức, nơi này là tuyệt đối không làm được. Tên điên chết rồi, bên ngoài cũng không có cao thủ gì giám thị, Lâm Chân một đường thuận lợi đạt tới luyện đan sư công hội. Hắn thậm chí chưa kịp cùng bất luận kẻ nào chào hỏi, một đầu liền vào viện tử của mình, phòng cửa đóng kín, thỉnh không quấy rầy. Bản thể ngồi trong phòng, từng lớp ký ức hải triều đột kích. Đối với loại chuyện này, Lâm Chân cũng coi là xe nhẹ đường quen, hắn đem những cái kia vô dụng ký ức toàn bộ loại bỏ, chuyên môn chọn lựa đối với mình vật hữu dụng thu nạp chỉnh lý. Tên điên người này hiện tại đã nhanh 2 vạn tuế, ngàn năm trước đó hắn liền là ngũ phẩm đỉnh phong luyện đan sư, bây giờ luyện đan trình độ coi như không tới thất phẩm cũng không xê xích gì nhiều. Người này cũng coi là phi thường có sức sáng tạo, lại có thể mình nghiên cứu phát minh đan phương, mà lại là cơ hồ không ai dám đụng tinh thần lực đan dược. Có thể căn cứ bản thân thể chất, điều chế tinh thần lực dược tề cũng đã rất giỏi, nếu như hắn tinh thần lực đan dược nghiên cứu chế tạo thành công, tuyệt đối là nhảy lên liền trở thành thất phẩm luyện đan sư. Vẹn vẹn là tên điên liên quan tới luyện đan nhất đạo phía trên lĩnh ngộ, Lâm Chân liền trọn vẹn thu nạp 3 ngày. Dù cho Lâm Chân đã là lục phẩm đỉnh phong luyện đan sư, nhưng là tại cái này một cái trong quá trình vẫn như cũ được lợi rất nhiều. Thu nạp xong người điên thuật luyện đan, Lâm Chân chỉ cảm thấy mình đối với luyện đan phía trên lý giải càng thêm tinh tiến. Nếu như không phải một cái đan phương hạn chế, khả năng thất phẩm luyện đan sư cũng chính là hắn hiện tại trình độ này. Tinh thần lực đan dược. Có lẽ thật sự có hy vọng. Kết hợp mình đối với tinh thần lực đan dược lý giải, tăng thêm người điên lý giải, chỗ trong đó sai lầm bộ phận, loại này mong muốn mà không kịp đan dược tựa hồ thật muốn thành hình. Thu nạp xong thuật luyện đan, Lâm Chân còn phát hiện người điên cái khác một chút ưu điểm. Cái kia chính là tên điên thế mà tìm hiểu tới lực lượng pháp tắc. Muốn nói tên điên tính tình đại biến nguyên nhân, cũng không chỉ là bởi vì luyện đan thất bại, người này đã từng chiếm được một cái lĩnh hội pháp tắc bia đá cơ hội. Địa điểm là tại một cái tinh anh trại tập trung, một đám thiên tài lĩnh hội bia đá, người ta đều là lượng sức mà đi, giản lược đến khó. Thế nhưng là tên điên khi đó mới vừa tiến vào trường sinh, lòng dạ mà rất cao, thế mà không biết trời cao đất rộng tìm hiểu khó khăn nhất không có chữ bia đá. Kết quả hắn thất bại, tạo thành nó tinh thần lực có chút rối loạn, lại dựa vào chính mình tu luyện rất khó tiến bộ. Lúc này mới cuối cùng đánh lên luyện chế tinh thần lực đan dược suy nghĩ, không nghĩ tới thật đúng là làm ra một chút manh mối. Nếu không phải là bởi vì dạng này, cũng sẽ không tiện nghi Lâm Chân. Người điên kiếm pháp, tựa hồ khá là trò, nhờ có ta hôm nay không có chính diện cùng hắn tác chiến, không phải cho dù có bất diệt linh thể, ta cuối cùng cũng rất có thể bị hắn chém thành khối thịt mà. Không qua kiếm pháp của hắn ta tạm thời còn lĩnh hội không thấu, cần phải từ từ lĩnh ngộ, hiện tại vẫn là trước học tập thuật luyện đan A. Trước sau 5 ngày thu nạp thời gian, Lâm Chân mới tính lĩnh ngộ liên quan tới người điên hết thảy. Khi hắn kết thúc thu nạp về sau, mới vừa đi ra gian phòng, liền thấy Nạp Lan Thần Hy chờ ở bên ngoài hắn. Hội trưởng, đã lâu không gặp. Lâm Chân cùng Nạp Lan Thần Hy chào hỏi. Nạp Lan Thần Hy ánh mắt hơi có chút phức tạp nhìn Lâm Chân một chút, thở dài một tiếng. Lâm Chân, ngươi trong khoảng thời gian này vất vả. Còn có thể đi, võ giả tu luyện liền không có không khổ cực. Lâm Chân ngồi xuống, cho Nạp Lan Thần Hy làm một chút nước trà. Uống một ngụm trà, Nạp Lan Thần Hy mang theo ưu buồn nói, Lâm Chân, liên quan tới ngươi sự tình ta đều biết, toàn bộ luyện đan sư công hội từ trên xuống dưới cũng đều biết. A, vậy hội trưởng là định thế nào đối ta sự tình? Nạp Lan Thần Hy không trả lời ngay Lâm Chân vấn đề, mà là chậm rãi mở miệng nói, Lâm Chân, ngươi cũng đã biết, ngay tại hôm qua, Thái tử Phi đã quay trở về Thanh Diệp Phái. Mặc dù Ninh Thanh Huyên đã là hoàng hậu, nhưng là Nam Lương người vẫn là theo thói quen gọi hắn Thái tử Phi. Cái gì? Huyên Nhi trở về. Nhanh như vậy. Nạp Lan Thần Hy gật gật đầu, là rất nhanh, ta hôm nay tới tìm ngươi, liền là muốn nghe một chút ngươi ý nghĩ. Lâm Chân trịnh trọng nói, Huyên Nhi vì ta xuất sinh nhập tử, ta tuyệt không buông tha. Giống như ta nghĩ, kỳ thật ta cũng là nhiều câu hỏi này, biết ngươi Lâm Chân tính cách, loại sự tình này làm sao có thể lùi bước đâu. Nạp Lan Thần Hy cười khổ một cái, bất quá cứ như vậy, chúng ta công hội nhưng cũng có chút khó làm. Lâm Chân không có lên tiếng, biết Nạp Lan Thần Hy còn có đoạn dưới. Lâm Chân à, lẽ ra chúng ta luyện đan sư công hội không cần nhìn sắc mặt của người khác, nhưng là cái kia là đồng dạng tình huống dưới, ngươi chuyện này gây hơi lớn, ta đã nghe ngóng, Thái tử Phi sau khi trở về liền đi Thanh Diệp Phái, hôm qua Hoàng đế cũng đi qua, nghe nói cùng Thanh Diệp Phái trưởng môn Thiết Cô Bà trò chuyện với nhau thật vui. Đợi đến Hoàng đế từ Thanh Diệp Phái sau khi đi ra, hắn liền trở về Hoàng Cung, cùng hắn những đại thần kia, còn có thế lực khắp nơi đại biểu nói chuyện đi, hắn muốn bãi bình tất cả lực cản, định tội của ngươi. Lâm Chân gật gật đầu, sớm nằm trong dự liệu, nếu như điểm ấy lực cản cũng không thể bãi bình, hắn cũng không cần làm hoàng đế. Những ngày này diễn đàn phía trên, hoàng thất một mực dẫn đạo dư luận, hướng gió đối ngươi là càng ngày càng bất lợi, nhưng là nếu như Nam Lương hoàng thất một trời còn chưa có định tội của ngươi, ta liền có thể cam đoan, ngươi ở chỗ này tuyệt đối là an toàn. Thế nhưng là thật đợi đến định ngươi tội thời điểm, ta muốn bảo đảm ngươi chỉ sợ cũng là hữu tâm vô lực. Hội trường ngươi không cần vì chuyện này phiền lòng. Lâm Chân nói, ta biết cho dù là luyện đan sư, nhưng là nơi này phần lớn người vẫn là Nam Lương người địa phương, bọn hắn cuối cùng vẫn là muốn tại Nam Lương sinh hoạt, không có khả năng thật cùng hoàng thất vạch mặt, huống chi chỉ là vì ta một người. Nạp Lan Thần Hy khẽ gật đầu, biểu thị tán đồng Lâm Chân lời nói. Cho nên hội trưởng ngài cứ việc yên tâm tốt, đợi đến hoàng thất tuyên bố tội của ta thời điểm, ta sẽ rời đi luyện đan sư công hội, tuyệt đối sẽ không liên lụy công hội. Nạp Lan Thần Hy hít thở sâu một hơi, Lâm Chân, bằng không tốt như vậy, ta an bài ngươi rời đi. Tiến về Đại Tần Đế Quốc, Đại Tần Đế Quốc đã trải qua hỗn loạn lung tung, hoàng thất đã mới lập, nơi đó luyện đan sư công hội hội trưởng là lao sư của ta, ta có thể để cử ngươi đi qua, đến Đại Tần, ngươi liền không cần lại thụ Nam Lương ước thúc. Đối với Nạp Lan Thần Hy, Lâm Chân có chút cảm động, có thể ngay tại lúc này còn nguyện ý trợ giúp hắn, có thể thấy được Nạp Lan Thần Hy nhân phẩm. Hội trưởng, cảm ơn ngươi hảo ý, có lẽ có một ngày ta sẽ đi, nhưng là ta muốn hỏi hỏi ngươi. Ngươi cũng đã biết hoàng thất lúc nào sẽ định tội của ta. Nhanh thì 3 ngày, chậm thì 5 ngày, đây là tương đối tin tức xác thực, Lương Trì Hoán bãi bình những người khác cũng cần thời gian. Tốt, ở trước đó, ta muốn làm một lần khảo hạch, thất phẩm luyện đan sư khảo hạch. Cái gì? Ngươi nói ngươi muốn khảo hạch thất phẩm luyện đan sư. Nạp Lan Thần Hy há to miệng. Đúng vậy, gần nhất một điểm đối với thuật luyện đan có chút hiểu được, nếu như thuận lợi, có lẽ thật sự có thể thành công. Đây quả thực đơn giản thật bất khả tư nghị. Nạp Lan Thần Hy đứng lên, kích động xoa xoa tay, cuối cùng dứt khoát vỗ tay một cái. Lâm Chân ngươi yên tâm, ngươi khảo hạch kết thúc trước đó, coi như Lương Trì Hoán hỏa lực tập trung luyện đan sư công hội trước cửa, ta cũng phải cấp ngươi ngăn cản, vô luận kết quả cuối cùng như thế nào, ta cam đoan đều đem an toàn của ngươi đưa ra Nam Lương quốc cảnh. Lâm Chân cũng mỉm cười đứng người lên, cho cái này đáng yêu lão đầu một cái ôm. Hội trưởng, ta cảm thấy ngươi so với mỹ nữ còn muốn thân thiết. Đi đi đi, đừng tìm ta lão đầu tử đến một bộ này. Nạp Lan Thần Hy trên mặt cũng lộ ra tiếu dung. Vậy ngươi chuẩn bị đi, ta đi an bài, phải biết khảo hạch thất phẩm luyện đan sư ta lao đầu tử đều không có tư cách giám thị, chỉ có để lão sư của ta bọn hắn những người kia video giám thị mới được, chờ ngươi chuẩn bị xong liền cho ta biết, nếu như ngươi thành công, ta hẳn là có thể đại diện cấp cho ngươi pháp luyện đan sư tư cách, hắc hắc. Thực là không tồi, không sai. Nạp Lan Thần Hy nói xong, vui vẻ mà đi ra ngoài, hắn thấy chuyện này đã giải quyết. Nếu như Lâm Chân có thể trở thành thất phẩm luyện đan sư, như vậy kiểu gì cũng sẽ bên kia tuyệt đối sẽ xuất thủ, sẽ không cho phép Lương Chi Hoán bóp chết nhân tài như vậy. Lương Chi Hoán lại châu, cũng không dám cùng kiểu gì cũng sẽ chống lại. Nhìn xem Nạp Lan Thần Hy bóng lưng rời đi, Lâm Chân có chút thở ra một hơi. Mặc dù Nạp Lan Thần Hy rất nhiệt tâm, nhưng là chuyện này hắn cũng không tính làm cho đối phương hỗ trợ, bởi vì hắn còn muốn mang đi Huyên Nhi, Nam Lương Hoàng Thất cùng Thanh Diệp Phái, Lâm Chân cũng sẽ cùng bọn hắn ăn thua đủ. Chương 722, tấn cấp thất phẩm luyện đan sư. Thất phẩm luyện đan sư khảo hạch có thể nói là một việc trọng đại, bình thường là muốn đi trước kiểu gì cũng sẽ hoặc là kiểu gì cũng sẽ người tới. Thế nhưng là Lâm Chân hiện tại là tình huống đặc biệt, cũng chỉ có thể hết thể giản lược. Nạp Lan Thần Hy đem Lâm Chân trên tình huống báo, luyện đan sư tổng hội phó sẽ trưởng Long Cách Nhĩ tự mình giám thị. Lâm lão đệ, ngươi xác định không cần thông báo sao? Ta cảm thấy ngươi cơ hội thành công rất lớn nha. Nạp Lan Thần Hy tới gần giám thị thời điểm, còn tại thân thiết vô Lâm Chân bả vai. Lão ca, thật không cần, cái này cũng không phải kết hôn cưới vợ, không cần đến làm long trọng như vậy. Lâm Chân cười nói, cưới vợ có gì có thể long trọng? Nam nhân thành tựu sự nghiệp mới cần long trọng. Nghe được Nạp Lan Thần Hy, Lâm Chân có chút im lặng, hắn địa cầu tư duy còn không có quá chuyển biến tới, tại Nam Lương, thậm chí nguyên giới rất nhiều quốc gia, cưới vợ cũng không phải là cái gì khó lường sự tình, bởi vì một cái cường đại võ giả, cả đời có thể muốn cưới rất nhiều cô vợ trẻ, thậm chí rất nhiều nàng dâu đều là đến xin phương Nam gả tiền đến. Đổi thế giới, phong tục tập quán hoàn toàn khác biệt, Lâm Chân ở phương diện này mà có chút theo không kịp thời đại. Vậy chúng ta có thể bắt đầu chưa? Mặc dù nói không long trọng, nhưng là hiện trường nhưng đã tới mấy cái người xem. Ngoại trừ Nạp Lan Thần Hy, còn có Phó Hội trưởng Đức Duy Ân, còn có luyện đan sư công hội cái khác ba cái đại trưởng lão, hôm nay đều là người đứng xem, muốn phải chứng kiến một cái thất phẩm luyện đan sư sinh ra. Lâm lão đệ ủng hộ, lần này nếu như thành công, ngươi ngày sau liền là kiểu gì cũng sẽ đại trưởng lão, phải biết kiểu gì cũng sẽ đại trưởng lão, cái kia là có thể kiêm nhiệm quốc gia khác hội trưởng. Nghe được Nạp Lan Thần Hy cổ vũ, Lâm Chân gật gật đầu, sau đó trở lại trước lò luyện đan mặt. Trước mặt hắn, đan lô đan dược toàn bộ đều đã chuẩn bị xong, mặt khác trên màn hình lớn, đối diện ba cái luyện đan sư chính đang chuẩn bị quan sát Lâm Chân luyện đan, quyết định hắn phải chăng có tư cách tấn cấp thất phẩm. Trong đó ngồi tại vị trí trung tâm, là đến từ kiểu gì cũng sẽ phó sẽ trưởng Long Cách Nhĩ, một cái phi thường cường đại luyện đan sư. Nghe nói có thể làm đến luyện đan sư tổng hội phó vị trí hội trưởng bên trên, đó là muốn siêu việt thất phẩm cảnh giới. Bất quá dạng này luyện đan sư đều là đã sống vô số năm, chí ít cũng là trường sinh võ giả, thậm chí tam hoa võ giả. Lâm Chân tạm thời cũng không cân nhắc xa như vậy, hắn trước muốn chuyên tâm cầm xuống thất phẩm luyện đan sư vị trí, thu hoạch được càng thêm lớn quyền hạn, dạng này mới có thể thẩm tra đến chấn hồn linh tin tức. Lâm Chân đại trưởng lão, ngươi chuẩn bị xong chưa? Một thân cầm bảo, nhìn xem vô cùng uy nghiêm Long Cách Nhĩ nói. Có thể, chuẩn bị xong. Tốt, cái kia trước cầu chúc ngươi thành công, Nạp Lan, bắt đầu đi. Nạp Lan Thần Hy nghe được Long Cách Nhĩ mệnh lệnh, gật gật đầu sau đó ra hiệu Lâm Chân bắt đầu. Ta hôm nay muốn luyện chế đan dược, là tinh thần lực đan dược. Lâm Chân làm dưới đơn giản giới thiệu, lập tức liền hấp dẫn lực chú ý của mọi người, Long Cách Nhĩ trong ánh mắt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Làm kiểu gì cũng sẽ phó hội trưởng, hắn muốn khảo hạch rất nhiều người, mặc dù thất phẩm luyện đan sư tương đối hiếm lạ, nhưng là cơ bản mỗi ngày đều có người đi khảo hạch, chỉ bất qua có thể thông qua cũng quá ít quá ít. Lâm Chân cũng không có để ý những người khác ánh mắt, ngồi một mình ở trước lò luyện đan, bắt đầu tinh thần lực đan dược luyện chế. Tinh thần lực đan dược một mực là luyện đan giới một nan đề, rất nhiều luyện đan sư đều muốn đánh hạ cái từ khóa này đề, thế nhưng là một mực không có hoàn toàn thành công tiền lệ. Một người không thành công có thể lý giải, nhưng là một vạn người không thành công lời nói, cái kia chỉ sợ cũng không phải người vấn đề. Lâm Chân trước đó cũng không có cái gì đầu mối, nhưng là thu nạp người điên ký ức về sau, hắn đã tìm được chỗ mấu chốt. Muốn luyện chế tinh thần lực đan dược, đầu tiên muốn làm được, liền là tinh thần lực rót vào lại hấp lại một cái quá trình. Những luyện đan sư khác không thể thành công, cũng là bởi vì bọn hắn không có cái này hấp lại môi giới, mà Lâm Chân có. Tinh thần lực rót vào về sau, thuận lợi rút về mà không tổn thất dự tính, cái này cần lỗ đen. Chỉ có lỗ đen có thể làm đến quá trình này hoàn mỹ dính liền, Lâm Chân trước đó đã làm thí nghiệm, có thể nói tinh thần lực đan dược đơn giản chính là cho hắn chế tạo riêng, liền là nói cho những người khác phương pháp, người khác cũng là học không được. Bởi vì Lâm Chân có thể lỗ đen thu biến thân, cũng là bởi vì linh hồn của hắn đã từng xuyên qua lỗ đen, kích phát cái này huyết mạch, những người khác vô luận như thế nào đều không thể nào làm được. Chậm rãi nhắm mắt lại, một bộ này chương trình toàn bộ đều tại Lâm Chân tâm lý. Tất cả động tác đều là như là nước chảy mây trôi. Đối diện Long Cách Nhĩ bọn người bắt đầu vẫn là đơn giản nhìn xem, về sau đều không tự vận dán vào trên màn hình, cẩn thận quan sát Lâm Chân nhất cử nhất động. Khó lường, đây thật là khó lường a. Cái này Lâm Chân đại trưởng lão thủ pháp kinh nghiệm, đã hoàn toàn có một cái thành thục thất phẩm luyện đan đại sư phong phạm, chỉ cần đan dược này thành công, hắn liền là một cái siêu cấp đại sư nha. Không tấn cấp thất phẩm, không có tư cách xưng vì đại sư. Tất cả quá trình đều để người nhìn mà than thở, chưa từng xuất hiện dù là một chút xíu chỗ sơ suất, thẳng đến thời khắc cuối cùng, Lâm Chân thông qua lô đen rút về tinh thần lực. Đến tận đây, đan dược ra lò. Khi đan dược lô hỏa mở ra một khắc này, tất cả mọi người thân lớn cổ, nhìn chòng chọc vào đan dược. Một đường như là to bằng hạt đỗ tương nhỏ, ước chừng 450 khỏa đan dược xuất hiện. Tốt, vị nào qua đến kiểm tra một chút, nhìn xem ta đan dược này có hữu hiệu hay không. Nạp Lan Thần Hy lập tức xung phong nhận việc. Làm hội trưởng, loại chuyện này ta là trách vô bằng thải. Đức Duy Ân mấy người đều có thể nhìn ra lò đan dược này là thành công, thế nhưng là Nạp Lan Thần Hy dù sao cũng là hội trưởng, loại này quang minh chính đại lấy quyền mưu tư bọn hắn cũng không có cách, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái lão nhân này cầm lên một viên thuốc nuốt. Ừ. Ân. Nghe Nạp Lan thần hy ừ âm thanh, Long Cách Nhị có chút ngồi không yên. Nạp Lan, đến cùng thế nào nói một chút, đừng cứ mãi ừ. Ách. Phó hội trưởng, ta hiện tại có thể lấy nhân cách của ta cùng chức vị đảm bảo, viên đan dược kia dược hiệu, sẽ chỉ so ta tưởng tượng càng tốt hơn, nuốt hắn. Ta thậm chí cảm thấy cho ta cái kia vạn năm bất động ám kim kỳ tinh thần lực có chút buông lỏng. A, như thế nói đến, cái này đan dược là đi. Nào chỉ là đi, đó là quá được rồi. Phó hội trưởng, loại đan dược này nếu như có thể đại lượng đưa ra thị trường, ngươi căn bản là không có cách tưởng tượng sẽ kiếm được bao nhiêu tiền. Toàn bộ nguyên giới có không sai biệt lắm một nửa người đều là tinh thần niệm sư, không có người tinh thần lực đều cần tăng trưởng. Loại này dù là ngươi có mấy chục triệu mấy trăm triệu thậm chí vài tỷ khỏa, cũng cam đoan một ngày cho người cướp sạch. Nghe được Nạp Lan thần hy chém đinh chặt sắt cam đoan, Long Cách Nhị cũng không có nghi vấn. Tốt. Đã Nạp Lan hội trưởng đều công nhận, như vậy ta cũng tin tưởng lần khảo hạch này chân thực tính, hiện tại xin đem Lâm Chân luyện chế đan dược a. Tên gọi là gì? Tinh thần chi tinh. Lâm Chân lâm thời cho lên một cái tên. Tốt, loại này tinh thần chi tinh đan dược, thuộc về Lâm Chân đại trưởng lão một mình sáng tạo, mời Nạp Lan hội trưởng đem đan dược mau chóng cho chúng ta phát tới, để cho chúng ta tự mình chứng kiến một cái. Phó hội trưởng, cái kia Lâm Chân cấp sự tình khác. Thông qua được, người trước tiên có thể cho Lâm Chân biện pháp thân phận, chỉ muốn cái này đan dược không xảy ra vấn đề, Lâm Chân thân phận liền sẽ không biến, dù sao ta lão đầu tử này một ít nhãn lực vẫn phải có phải hay không thất phẩm luyện đan sư, cái kia trang là trang không ra. Đạt được Long Cách Nhĩ trao quyền, Nạp Lan thần hy đại hỉ, lập tức cho Lâm Chân ban phát thất phẩm luyện đan sư huy chương. Nạp Lan huy chương. Lâm Chân đại trưởng lão đã tấn cấp thất phẩm, Nam Lương công hội đại trưởng lão chức vụ liền đã không thích hợp hắn, hắn hiện tại là kiểu gì cũng sẽ đại trưởng lão. Ha ha, ta rất rõ ràng điểm ấy phó hội trưởng, Lâm Chân lão đệ không có cô phụ kỳ vọng của chúng ta, hiện tại bắt đầu, hắn liền là tạm thời tại ta luyện đan sư công hội tạm trú kiểu gì cũng sẽ đại trưởng lão, ta cam đoan đem chiêu đãi tốt chiếu cố tốt, tìm một cái thời gian để hắn tiến về đại thần. Tốt, ta phải lập tức đem cái này tin vui thông chi hội trưởng. Lâm Chân, ngươi tốt nhất nắm chặt thời gian luyện đan đi, cái này đều là đại bút tài phú. Lâm Chân mỉm cười gật đầu, hắn có thể nhìn ra Long Cách Nhị muốn cho hắn lập tức tiến về đại tần, nhưng là sự tình không có làm xong trước đó, Lâm Chân cũng sẽ không đi. Nạp Lan thần hy lấy ra mới tu luyện cùng huy chương, chính thức đại biểu kiểu gì cũng sẽ, tuyên bở dỉn thật tấn cấp thất phẩm luyện đan đại sư. Toàn bộ Nam Lương, đại sư số lượng cũng không cao hơn lầm 5 người, có thể nói giờ này khắc này, Lâm Chân chạy tới một cái nhân sinh đỉnh phong. Cơ hồ có thể coi là trẻ tuổi nhất thất phẩm luyện đan sư. Lâm lão đệ, ngươi yên tâm đi, lần này luyện đan sư công hội cam đoan an toàn của ngươi. Nạp Lan thần hy đảm nhiệm nhiều việc nói. Lâm Chân nhìn Nạp Lan thần hy một chút, lão ca, lần này hoàng thất quyết định lúc nào sẽ đi ra. Nạp Lan thần hy nghĩ nghĩ, ngày mai, nhiều nhất hậu thiên, liên quan tới ngươi sự tình liền muốn làm ra định luận, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, ta có biện pháp đưa ngươi đưa ra Nam Lương. Cái kia huyên nhi đâu? Lâm Chân nhàn nhạt nói một câu. Nạp Lan thần hy sững sờ, giờ phút này hắn cũng biết Lâm Chân thái độ, hắn cùng hoàng thất mâu thuẫn là không thể điều hòa, vô luận ai làm ra cái gì cố gắng đều vô dụng, Lương Trì Hoán là quyết tâm đối phó Lâm Chân, mà Lâm Chân không phải là không quyết tâm muốn đối phó hoàng thất. Đã như vậy, lão ca chỉ có thể hy vọng ngươi bình an trân trọng, về sau vô luận lão đệ ngươi tới nơi nào, đều không nên quên luyện đan sư công hội cũng là nhà của ngươi là có thể. Lâm Chân nhẹ nhàng gật đầu, sau đó đứng dậy đi vào trong phòng. Cũng không có nhìn ra bao nhiêu bởi vì tấn cấp thất phẩm luyện đan sư mang tới mừng rỡ. Chỉ có nhiều nhất 2 ngày, cái này trong vòng 2 ngày, ta nhất định phải đem truy hồn linh sự tình làm rõ ràng. Lần nữa mở ra thứ nguyên vũ trụ, lần này Lâm Chân thân phận thu hoạch được tăng lên, thứ nguyên vũ trụ bên trong cũng là đồng bộ cải biến thân phận quyền hạn, cho nên lần này, Lâm Chân rốt cục có thể tìm đọc liên quan tới truy hồn linh sự tình. Thanh Diệp phái truy hồn linh, dùng cho ước thúc tương lai trưởng môn nhân chân phái thần kỹ. Bị khống chế người nhẹ thì ký ức rối loạn, nặng thì tinh thần rối loạn, trở thành tên điên ngốc tử. Nó nguyên lý là dùng đến từ vực sâu không đáy hắc liên hoa, đến từ huyết hải huyết viêm, tăng thêm. Nhiều như dường như là thiên thư văn tự xuất hiện tại Lâm Chân trước mắt, nhưng là hắn vẫn phải một điểm không rơi đi xem lấy, đi học tập. Qua ước chừng 2 giờ, Lâm Chân chậm rãi đóng lại thứ nguyên vũ trụ. Hắn đã biết rõ giải dược phương pháp luyện chế, mặc dù nhưng quá trình này rất chậm chạp, là muốn tiến hành theo chất lượng, nhưng là Lâm Chân có lòng tin hoàn thành. Hiện tại vấn đề khó khăn lớn nhất đã không phải là giải dược, mà là Lâm Chân muốn thế nào đối mặt Thanh Diệp phái người, thế nào đối mặt Nam Lương người của Hoàng Thất. Còn có 1-2 ngày, Lâm Chân liền đem tại Nam Lương nửa bước khó đi. Rất nhiều chuyện cần phòng ngừa chu đáo. Chương 723, bắt Lâm Chân. Nam Lương hoàng cung bên trong, Lương Chi Hoán vừa mới kết thúc mật hội. Trải qua nhiều ngày như vậy giao phong đàm phán, thỏa hiệp giao dịch, hắn rốt cục giải quyết tất cả phản đối thế lực. Hiện tại không có người sẽ lại cự tuyệt hắn đối Lâm Chân động thủ, coi như Lâm Chân là anh hùng cũng không được. Nam Lương là hắn quốc độ, hắn mới là nơi này duy nhất vương, bất kỳ người nào khác đều không thể cùng hắn chống lại. Thạch Tiểu Mao, đều chuẩn bị xong chưa? Đều chuẩn bị xong bệ hạ, Ngự Lâm quân 10.000 giới vương cao thủ đã toàn bộ đến nơi, ngoài ra còn có 7 vị trưởng sinh cường giả, lần này người đều là tâm phúc của chúng ta, tuyệt đối tin được, tuyệt đối sẽ không xuất hiện lần trước chỗ sơ suất. Hừ, vậy tốt nhất rồi, sự tình lần trước đến cùng chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ cái kia Lâm Chân đã mạnh tới bậc nào y, có thể đánh giết trưởng sinh võ giả? Bệ hạ, chuyện này thật đúng là khó mà nói. Tên điên người kia bản thân cũng có chút không đáng tin cậy, ta lúc đầu cũng không có trông cậy vào người này có thể thành sự, chỉ bất quá ta không nghĩ tới hắn chết. Suy nghĩ kỹ một chút, Lâm Chân chỉ là vực vương, thiên tài đi nữa cũng không thể nào là trưởng sinh võ giả đối thủ. Lương Chi Hoán lạnh hừ một tiếng, mặc kệ, vô luận hắn có bản lĩnh gì, lần này ai cũng cứu không được hắn, coi như luyện đan sư công hội cũng không thể bao che hắn, để dân chúng chuẩn bị kỹ càng, chúng ta tuyên bở gìn thật tội ác về sau. Liền để bọn hắn đi luyện đan sư công hội nơi đó kháng nghị, những luyện đan sư kia cũng đều là Nam Lương người, không có khả năng một mực chứa chấp Lâm Chân. Hết thảy đều chuẩn bị sẵn sàng, liền chờ bệ hạ hạ lệnh. Tốt, chấm cái này ban xuống thánh chỉ, truy nã Lâm Chân. Lương Chi Hoán nhanh chân đi tới Long Án trước, nhấc bút lên là tả viết xuống thánh chỉ. Nam Lương Hoàng đế Lương Chi Hoán chiếu viết, hiện có tặc tử Lâm Chân, lại tên Thái Tuế, vốn là tội phạm truy nã chi thân, lại lừa trên gạt dưới lẫn vào luyện đan sư công hội. Gây án từng đống, nhân thần cộng phẫn. Đương kim thái tử, hoàng hậu, đều là nhận người này lừa gạt, có thể nói tội ác tại trời. Mặc dù người này thu hoạch được thần phạt ngôi sao hạng nhất, lại không đủ để khoan dung tội lỗi của hắn, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, chấm hiện phán Lâm Chân vào nước lao giam cầm ngàn năm, lập tức truy nã quy án, bất luận cái gì người không được cản trở, nếu không liền là phản quốc, khâm thử. Ẩm. Hoàng đế Ngọc Tỷ đóng dấu chồng đến phía trên, đạo này tìm từ cường ngạnh. Đang đằng sát khí thánh chỉ liền mới mẻ xuất hiện. Cái này một cái quá trình, Thạch Tiểu Mao đã toàn bộ hành trình phát đến thứ nguyên vũ trụ bên trong đi. Bây giờ thứ nguyên vũ trụ bên trong hướng gió đã thay đổi, đi qua hoàng thất nhiều phiên cố gắng cùng dẫn đạo, bảo sao hay vậy dân chúng dần dần bị tẩy não. Càng ngày càng nhiều người tiếp nhận Lâm Chân là một tên hôn đản sự thật, coi như thu hoạch được cho dù tốt thành tích, người cặn bã như vậy Nam Lương cũng không cần. Cho nên cái này một cái hoàng đế tự mình hạ chỉ tuyên bở gìn thật tội ác video. Tại thứ nguyên vũ trụ bên trong thu được điên cuồng phát. Hoàng đế tự mình phán định Lâm Chân tội ác, tiểu tử này xem như tại Nam Lương vĩnh viễn không thời gian xoay sở. Với lại theo Lương Chi Hoán hạ chỉ về sau, lập tức liền có người tuyên bố, Lâm Chân trước mắt trốn ở luyện đan sư công hội bên trong. Thu được tin tức này về sau, số lớn dân chúng đi lên đầu đường, bắt đầu tiến về luyện đan sư công hội. Trong ngày thường, luyện đan sư công hội cánh cửa mà thậm chí so hoàng cung còn cao, có thể người tới nơi này không phú thì quý. Người cũng mua không nổi những cái kia đắt đỏ đan dược, càng thêm trèo không lên luyện đan sư trước cao. Nhưng là hôm nay không đồng dạng, có hoàng đế ý chỉ, tất cả mọi người trong lòng đều đã có lực lượng. Từng bầy dân chúng từ nhà bên trong đi ra đến, gia nhập du hành thị uy đội ngũ, cho luyện đan sư công hội làm áp lực, để bọn hắn vô điều kiện đem người giao ra. Giao ra tội phạm truy nã Lâm Chân. Luyện đan sư có gì đặc biệt hơn người? Luyện đan kỹ thuật không thể áp đảo luật pháp phía trên, không thể áp đảo hoàng quyền phía trên. Nam Lương là lương gia, không phải là các ngươi luyện đan sư công hội, thả người. Chứa chấp tội phạm truy nã cùng tội phạm truy nã cùng tội, lại không thả người chúng ta liền phá cửa tiến vào. Càng ngày càng nhiều người tụ tập tại công hội trước cửa, người đông nghìn nghịt một chút không nhìn thấy bờ, tại người nhiều đa tâm cổ động dưới, những dân chúng này cảm xúc bị nhen lửa. Nguyên giới người liền không có không là võ giả, vô luận thực lực cao thấp, đều là có chút thực lực, thật đánh nhau, những dân chúng này cũng là một cỗ không kém sức chiến đấu. Luyện đan sư công hội đi cầu mua đan dược người đã sớm bị hù trốn đến một bên, nhưng là thời gian dần trôi qua, rất nhiều xin thuốc người cũng gia nhập thị uy đội ngũ. Vừa mới cầu mua dược liệu thời điểm các ngươi luyện đan sư là đại gia, lúc này bọn hắn cũng muốn nếm thử khi đại gia tư vị. Với lại nơi này không đơn giản chỉ có dân chúng, rất nhanh, hoàng gia Ngự Lâm quân đến. Ngự Lâm quân nhưng là không tầm thường, mỗi một cái Ngự Lâm quân chiến sĩ, vậy cũng là một cái cường hãn giới vương. Với lại lần này còn có mấy cái trường sinh võ giả lĩnh đội, trong đó cao nhất người chỉ huy, liền là Thạch Tiểu Mao phụ thân Thạch Trung Liệt, đời trước thị vệ trưởng, bây giờ là cảnh giới trường sinh. Thạch Trung Liệt một thân kim giáp đứng tại luyện đan sư công hội trước cửa giống to. Nạp Lan Thần Hy hội trưởng. Đức Duy Ân phó hội trưởng. Chúng ta tất cả mọi người là hương thân, nghe một chút hiện tại dân ý a. Hy vọng các ngươi đừng để ta khó làm, Lâm Chân là bị bắt định, nếu như không nghĩ gây tất cả mọi người không thoải mái, tốt nhất lập tức đem Lâm Chân giao ra, cho các ngươi 3 phút. Sau 3 phút còn không có động tĩnh, ta liền muốn dẫn người tiến vào lục soát. Đọc chuyện hắn cái này, một trận giống to lập tức dẫn đến vô số người vỗ tay, thậm chí rất nhiều người phát video chụp ảnh, biểu thị vì Nam Lương có cường đại như vậy quân đội mà cảm giác được vui mừng. Thạch Trung Liệt sau khi nói xong, Ngự Lâm quân binh sĩ cung lên dây đao ra khỏi vỏ, một phái khí tức sơ sắc đã tại luyện đan sư công hội trước cửa dâng lên. Đối mặt tình hình như vậy, luyện đan sư công hội rốt cục mở ra đại môn. Nạp Lan Thần Hy một thân luyện đan sư áo khoác đi ra. Đội trưởng Thạch, ngươi làm cái gì vậy? Hắc hắc, Nạp Lan hội trưởng, chúng ta cũng không cần nghĩ minh bạch giả hồ đồ, ta tới đây là vì truy nã trọng phạm Lâm Chân, hắn hiện tại trong công hội a. Giao ra, mọi người bình an vô sự. Không phải lão Thạch ta cũng sẽ không khách khí. Nạp Lan Thần Hy sầm mặt lại, ngươi nếu là dám xuống tới, ta liền dám gọi người đem ngươi lập tức tru sát. Thạch Trung Liệt cũng lông mày nhớ lên, vâng. Ta biết luyện đan sư công hội thế lực rất lớn, Nam Lương khả năng cũng không nhìn tại các ngươi công hội trong mắt, nhưng là ngươi nhìn ta sau lưng, nơi này có hơn triệu dân chúng, đều là ủng hộ bắt Lâm Chân, chẳng lẽ những người này ngươi cũng có thể giết tận, đuổi tuyệt sao? Ủng hộ đội trưởng Thạch. Bắt Lâm Chân. Ủng hộ đội trưởng Thạch. Bắt Lâm Chân. Tại có người lôi kéo dưới, vô số dân chúng phát ra rung trời giống to, khí động sân hạ. Nạp Lan Thần Hy nhìn xem cái này đen nghịt dân chúng, rốt cục thật dài thở ra một hơi. Thạch Trung Liệt, ngươi cũng không cần như vậy tốn công tốn sức, ta có thể minh bạch không sai nói cho ngươi, Lâm Chân trước mắt không trong công hội. Cái gì? Hắn đi nơi nào? Chúng ta người vẫn luôn đang theo dõi, tuyệt đối không nhìn thấy Lâm Chân đi ra qua. Ha ha! Liền các ngươi mấy cái kia phế vật giám sát có thể làm gì? Lâm Chân muốn tới thì tới muốn đi ngay tại các ngươi tới thời điểm, Lâm Chân liền đã đi ra ngoài. Nói xong, Nạp Lan Thần Hy trực tiếp thả ra một đoạn video. Nguyên lai vừa mới dân chúng tụ tập thời điểm, Lâm Chân liền trang phục trở thành mua thuốc người, vô thanh vô tức lẫn vào trong đám người. Một đoạn này video là cố ý thu, hơn nữa còn là Lâm Chân bản thân thu hoàn thành, lại chuyển cho Nạp Lan Thần Hy. Hắn còn chưa đi xa. Hắn liền trong đám người. Có người giống to. Ở đây dân chúng đều ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, muốn tìm ra Lâm Chân đến, thế nhưng là một cái hữu tâm ẩn núp người, làm sao lại dễ dàng như vậy bị tìm ra. Thạch Trung Liệt ngây ra một lúc về sau lập tức kêu to, thông chi tất cả truyền tống trận phong bế, thông chi tất cả giám sát thiết bị đều mở ra, không thể để cho Lâm Chân rời đi quốc đô, cũng không thể để hắn chui vào vô tận tinh hải, hắn tuyệt đối còn ở phụ cận đây. Những vật này sớm liền chuẩn bị xong, truyền tống trận thậm chí cũng đều phong bế mấy ngày, Lâm Chân không có chạy đi khả năng. Ra lệnh về sau, Thạch Trung Liệt lập tức xin chỉ thị Lương Chi Hoán phải làm gì. Rất nhanh hắn liền được Lương Chi Hoán mệnh lệnh. Bắt. Toàn thành đại trảo bộ. Căn cứ Lương Chi Hoán ý chỉ, Lâm Chân người này cực độ giảo hoạt với lại giỏi về ẩn tàng, yêu cầu dân chúng toàn thành toàn dân giai binh, quan sát bên người bất kỳ một cái nào người khả nghi, chỉ cần có manh mối báo cáo, hoàng gia thậm chí cho tiền thưởng. Mặc dù Thạch Trung Liệt cũng không cho rằng dạng này liền có thể bắt lấy Lâm Chân, nhưng vẫn là đem mệnh lệnh truyền đạt xuống dưới. Bởi vì Lâm Chân đã rời đi công hội, nơi này liền không cần lại giữ lại nhiều người như vậy, đám người bắt đầu lần lượt tán đi. Nạp Lan Thần Hy nhìn thoáng qua rời đi đám người, có chút thở dài một tiếng. Lâm lão đệ, ngươi người này quá bướng bỉnh, loại tình huống này không nên cùng hoàng gia đối kháng a, chỉ mong ngươi có thể hết thảy thuận lợi đi, ta nhưng không muốn nghe đến ngươi tại nào đó nơi nào đó phương bị bắt tin tức. 4 năm. Tin tức đều truyền đạt đi xuống sao? Lương Chi hoán hỏi. Bệ hạ, đều truyền tới. Hiện trong thành khắp nơi đều là trạm gác cùng ám tuyến, dân chúng cũng tự phát tổ chức, biểu thị nhất định phải đem Lâm Chân truy nã quy án, coi như hắn chui vào hang chuột bên trong, cũng muốn đào ba thước đất đem tìm ra. Lương Chi hoán hài lòng gật đầu cười một tiếng, rất tốt, muốn liền là loại hiệu quả này, triệt để đem thanh danh của hắn bôi xấu, coi như hắn tạm thời còn có thể giấu đi, thế nhưng là Nam Lương đã không có hắn nơi sống yên ổn, hắn sớm tối đều là phải cút đi. Thạch Trung Liệt còn có chút không cam tâm, thật sự là đáng tiếc. Tiểu tử này quá giàu hoạt, thế mà trước đó liền ẩn nút đến trong đám người, thừa dịp loạn lẫn vào du hành đội ngũ, ta cảm giác rất khó bắt được hắn. Lương Chi hoán cười lạnh một tiếng, cũng không tính rất khó, cái này hôn đảng câu dẫn hoàng hậu, bất quá vẫn luôn không có chân chính đắc thủ, hắn chắc chắn sẽ không như vậy mà đơn giản cam tâm, chỉ cần hoàng hậu thật lòng cùng chấm ở cùng một chỗ, chấm nhìn hắn còn có thể hay không nhịn được. Lương Chi hoán nói xong cắn răng nghiến lợi nói, dám cho chấm đội nón xanh, chấm cái này trả lại ngươi một đỉnh. Thạch Trung Liệt không khỏi xấu hổ, hoàng thượng đây là có chút tức đến chập mạch rồi, đó là hoàng hậu của ngươi, ngươi có thể cho ai đeo lên nón xanh nha. Bên kia Lương Chi Hoán lập tức lại hỏi, hoàng hậu nơi đó tình huống thế nào? Hết thảy thuận lợi bệ hạ, Thiết cô bà đã truyền đến tin tức, tại cố gắng của nàng dưới, hoàng hậu cũng không hề hoàn toàn mất trí nhớ của nàng còn dừng lại tại mấy trăm năm trước, nàng nhớ kỹ bệ hạ, nhớ kỹ sư phụ nàng đồng môn, nhưng là thậm chí ngay cả thái tuế nàng đều quên, càng thêm không nhớ rõ Lâm Chân. A, tốt như vậy. Một điểm không sai, với lại những này thiên thanh lá phái người không ngừng cho nàng quán thâu hiện tại sự tình, hiện tại trong lòng của nàng, Lâm Chân đã là một cái tội ác tày trời hỗn đản, đã từng lừa gạt qua nàng tình cảm hỗn đản, nàng mất trí nhớ liền là bị Lâm Chân làm hại. Đây cũng là Lương Chi Hoán chế định tốt chiến thuật, dù sao rất nhiều chuyện không có khả năng hoàn toàn che giấu Ninh Thanh Huyên, cho nên đâm lao phải theo lao, để Ninh Thanh Huyên triệt để chán ghét Lâm Chân, mới là biện pháp tốt nhất. Dù sao hiện tại phô thiên cái địa đều là mắng Lâm Chân, không phải do mất trí nhớ Ninh Thanh Huyên không tin. Vậy là tốt rồi, đợi đến hoàng hậu ký ức ổn định một chút, liền đi đem tiếp trở về, chấm đợi nàng nhiều năm như vậy, nàng cũng nên hồi báo cho chấm một chút đồ vật, tin tưởng nàng đã có cái này chuẩn bị tâm lý. Là bệ hạ. Lương Chi Hoán nhìn ngoài cửa sổ, trong mắt lộ ra vẻ đắc ý, Lâm Chân, ngươi cuối cùng vẫn là đấu không lại ta. Chương 724, Thiên Thính, Thần Kiếm. Thanh Diệp phái bên trong, Ninh Thanh Huyên khuê phòng. Làm trường môn đệ tử, Ninh Thanh Huyên ở bên trong môn phái cũng có địa vị cực cao, gian phòng của nàng là nơi này vị trí tốt nhất. Thị nữ đẩy cửa ra đi đến, đã nhìn thấy Ninh Thanh Huyên đứng tại phía trước cửa sổ, ánh nắng rơi vào sợi tóc của nàng bên trên, an tĩnh giống như một bức họa, nhìn thị nữ đều có chút ngây người. Tiểu Nhã đi theo Ninh Thanh Huyên đã quá nhiều năm, cơ hồ là từ nhỏ cùng nàng cùng nhau lớn lên, cũng là sự kiện lần này tự mình kinh lịch người. Tiểu thư mất trí nhớ, quên đi rất nhiều chuyện, nhưng là may mắn còn nhớ rõ mình. Tiểu Nhã là ngươi sao? Vì cái gì ở trước cửa không tiến vào? Là ta tiểu thư, ngươi lại một người sững sờ. Ninh Thanh Huyên quay đầu, nhìn xem Tiểu Nhã, ta cảm giác trí nhớ của ta có thật là lớn một khối trống chỗ, nhưng lại cái gì đều không nhớ nổi. Tiểu thư không cần hoang mang, ngươi có cái gì chỗ không rõ, cứ tới hỏi ta chính là, tiểu thư ngươi hết thảy ta cơ bản đều rõ ràng. Vậy ta hỏi ngươi, ta đến cùng là thế nào mất trí nhớ? Chuyện này ngươi không phải là đã biết sao, ngươi là bị cái kia gọi là Lâm Chân lừa, đem nhầm người xấu làm người tốt, kết quả bị hắn lợi dụng tại thần phạt ngôi sao thời điểm đối kháng thần minh kết giới. Trí nhớ của ngươi liền là tại công kích kết giới thời điểm đã mất đi, hẳn là đắc tội thần minh a. Những lời này Lương Chi Hoán bọn hắn đã sớm chế định tốt, muốn như thế nào nói mới có thể thiên ý liễu vô phùng. Bởi vì Ninh Thanh Huyên khả năng cũng sẽ ở thứ nguyên vũ trụ bên trong thẩm tra một ít gì đó, nàng thôi động tình cầu va chạm thần minh kết giới sự tình cũng không phải bí mật, không cho một cái giải thích hợp lý là không được. Lâm Chân, liền là cái kia thái tuế sao? Một điểm không sai. Năm đó người này còn nhìn lén qua ngươi tắm rửa, chuyện này ngươi biết không? Thứ nguyên vũ trụ bên trong có thể tra được. Ninh Thanh Huyên khẽ gật đầu, chuyện này nàng đã tra được. Ngươi nói người này nhiều hỏng, biết rõ ngươi là hoàng hậu còn dám như thế, may mắn lần này bệ hạ tiết lộ diện mục thật của hắn, không phải không biết còn có bao nhiêu người sẽ thụ hắn lừa gạt đâu. Ta đã là hoàng hậu sao? Đúng vậy, ngươi cùng bệ hạ nhưng ân ái nữa nha, cũng là bởi vì Lâm Chân, phá hư giữa các ngươi tình cảm. Nghe Tiểu Nhã, Ninh Thanh Huyên cảm thấy có chút kỳ quái, nàng không nhớ rõ gả cho Lương Chi Hoán, nhưng là nàng rất rõ ràng, thân thể của nàng vẫn sạch sẽ, cái này đã nói lên vô luận là Lương Chi Hoán vẫn là Lâm Chân, đều không có đạt được qua nàng. Bất quá tiểu thư ngươi yên tâm đi, lần này Lâm Chân xem như xong đời, trưởng môn lão sư đã phái người đi bắt hắn. Sư phụ ta. Đúng vậy, lão sư hai cái muội muội tự mình xuất thủ, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ bắt được Lâm Chân. Hai người kia Ninh Thanh Huyên là nhớ kỹ. Sư phụ Thiết cô bà các nàng có 3 tỷ muội, Thiết cô bà là lão đại, Thiết nhị nương cùng Thiết tam nương là một đôi mà song bào thai. Hai người kia hiện tại cũng là trường sinh võ giả, thực lực vô cùng cường hãn. Thiết nhị nương nuôi một cái siêu cấp tinh hà thú, tên là Thiên Thính, là một cái loại chó tinh hà thú, am hiểu nhất sự tình liền là truy tung. Thiết tam nương thì là ủng có một thanh cực phẩm bảo kiếm, tên là Chẳng Không. Thanh thần kiếm này phẩm cấp tại hiện có tuyệt đại đa số bảo vật phía trên, phàm là phẩm cấp không bằng nó bảo vật đều là một kiếm hai đoạn. Cho nên cùng Thiết Tam Nương chiến đấu, cơ bản không có cái gì thắng khả năng, bởi vì vũ khí của ngươi không bằng nàng. Thiết Nhị Nương cùng Thiết Tam Nương đã bế quan ngàn năm, không nghĩ tới lần này Thiết cô bà thế mà đưa nàng hai cái muội muội rời đi ra, cái kia Lâm Chân khả năng liền thật sắp xong rồi. Tiểu thư, ngươi vui vẻ đi, hại ngươi người liền muốn lấy được báo ứng, ta vừa mới nhìn đến Nhị Nương Tam Nương đã xuống núi, đoán chừng hôm nay liền sẽ có Lâm Chân chặt đầu đền tội tin tức đâu. Ninh Thanh Huyên khỏe miệng kéo ra một cái gượng ép ý cười. Nàng hẳn là vui vẻ, dù sao cũng là cựu nhân của mình muốn bị trừ đi. Thế nhưng là không biết tại sao, nàng mơ hồ cảm thấy tim có chút đau nhức, hoàn toàn cảm giác không ra vui vẻ đến. Có thể là ta mất trí nhớ di chứng về sau chứ. Ninh Thanh Huyên nhìn ngoài cửa sổ, ánh mắt mê mang. 46. Ha ha ha. Hai vị tiên cô có thể xuống núi trợ giúp chấm, thật là làm cho chấm cảm giác được hết sức vinh hạnh à. Thiết Nhị Nương cùng Thiết Tam Nương đối mặt hoàng đế tiếng cười, sắc mặt vẫn như cũ âm trầm giống như chết lão nương, cùng Thiết cô bà cơ hồ đều là trong một cái mô hình mặt khắc đi ra. Hoàng đế, bớt nói nhiều lời, những này hoan nên khuôn sáo cũ thì không cần, cho chúng ta phái một chút trợ thủ, chúng ta cái này đi cho ngươi tìm ra Lâm Chân hành tung. Tốt. Thạch Tiểu Mao, mang theo một cái vệ đội, chờ đợi hai vị tiên cô điều khiển, có chuyện gì không cần hướng chấm báo cáo, trực tiếp nghe các nàng chỉ huy, coi như để cho các ngươi đi chết, cũng không cho một chút nhíu mày. Minh Bạch. Thạch Tiểu Mao mang theo 100 tên giới vương đi theo tại Thiết Nhị Nương cùng Thiết Tam Nương sau lưng. Để đọc chuyện. Nhưng là trong lòng của hắn là khinh thường, đơn giản liền là hai cái lao yêu bà thôi, nhìn xem cũng làm người tăng án, đi theo các nàng đi bắt Lâm Chân, còn không bằng đi theo phụ thân đâu. Thiết Nhị Nương cùng Thiết Tam Nương không có cùng Lương Chi Hoán lại chào hỏi, đi tới hoàng cung trong viện. Thiết Nhị Nương khoát tay, một cái dài đến 5 mét, cao 1m5 to lớn chó xuất hiện. Con chó này nếu như thu nhỏ gấp 10 lần, nhìn qua cũng liền cùng trên địa cầu nuôi sủng vật chó không sai biệt lắm, lông xù ngây thơ chân thành. Sau khi đi ra lập tức đối Thiết Nhị Nương một trận vẫy đuôi. Thạch Tiểu Mao bên người thậm chí có thị vệ bật cười, trông cậy vào thứ này đi bắt Lâm Chân, nhìn xem làm sao không quá đáng tin cậy đâu. Thiết Nhị Nương đao ánh mắt nhìn về phía phát ra tiếng cười người, ngươi cười cái gì? Bị Thiết Nhị Nương ánh mắt nhìn toàn thân giật mình, người thị vệ kia lập tức sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, thuộc hạ chẳng qua là cảm thấy con chó này thật là đáng yêu, chỉ sợ. Thiết Nhị Nương một chỉ cái này thị vệ, đối Thiên Thính nói, bên trên. An hắn. Mới vừa rồi còn ngây thơ chân thành Thiên Thính đột nhiên sù lông, một cái điện xạ vọt tới, lúc đầu tròn vo chân trước bên trong lộ ra móng vuốt sắc bén, so đao tử còn đáng sợ hơn. Thị vệ bản năng muốn đón đỡ, nhưng là chỉ thấy một đạo chớp lóe lướt qua, thân thể liền bị Thiên Thính cắt thành mấy khối khối thịt. Thiên Thính bổ nhào qua, mở ra miệng rộng, kéo kẹt nhấm nuốt, rất mau đem cái này thị vệ ăn sạch. Lần này lập tức để tất cả mọi người ở đây mạo một thân mồ hôi lạnh, lại nhìn về phía cái kia tròn vo chó cùng đầy đất máu tươi, trong lòng đã không có nửa điểm kinh thị. Lương Chi Hoán ở phía trên khẽ nhíu mày cũng không nói gì, một người thị vệ mà thôi, chết thì đã chết. Tốt, tiểu bảo bối của ta mà ăn no rồi, vậy thì bắt đầu làm việc đi, ngươi tìm cho ta tìm nhìn, người này ở đâu bên trong đâu. Lương Chi Hoán đã thu thập được một chút liên quan tới Lâm Chân ghen tàn thiến, lại thêm hình cáo thị, để đặt đến Thiên Thính trước mặt. Thiên Thính há miệng ra, sẽ có Lâm Chân một điểm ghen vật phẩm nuốt vào. Thứ này bao quát ra mảnh, máu, tóc các loại vật phẩm, Lương Trì Hoán hữu tâm thu thập vẫn có thể thu thập được. Nuốt vào về sau, Thiên Thính liền nằm trên đất nheo mắt lại, giống như ngủ thiếp đi. Bọn thị vệ lại không người dám tại chất vấn Thiên Thính năng lực, đều lẳng lặng các loại ở một bên. Qua ước chừng 10 phút sau, Thiên Thính mở to mắt đứng người lên, đối hoàng cung hậu phương gầm rú vài tiếng, sau đó vung ra móng vuốt, nhanh chóng sau này cùng phương hướng bay đi. Thấy cảnh này, cơ hồ tất cả mọi người là giật mình. Hẳn là Lâm Chân liền trong hoàng cung. Lương Chi Hoán càng là sắc mặt phát lạnh, hắn mặc dù trong hậu cung cũng không có phi tần, nhưng là nếu như Lâm Chân thật ở lại đây với lại mình còn không biết, cái kia tiểu tử này thật sự là lá gan quá lớn. Theo sau, nhìn thấy rõ ràng, Thiên Thính càng chạy càng nhanh, Thiết Nhị Nương đuổi theo quá trình bên trong quay đầu, các ngươi phân tán ra, phong tỏa giao thông yếu đạo, ngàn vạn không thể cho Lâm Chân cơ hội đào tẩu, chiến đấu sự tình cũng không cần các ngươi lên, ta cùng Tam Nương đầy đủ. Lúc đầu Lương Chi Hoán còn gọi trở về Thạch Trung Liệt bọn người hy vọng thế nhưng hỗ trợ, nghe được Thiết Nhị Nương, Thạch Trung Liệt những người kia tốc độ cũng chậm lại. Tốt, đã ngươi Thanh Diệp phái người như thế cuồng vọng, vậy liền để các ngươi tốt nhất, chúng ta nhìn xem. Nhóm lớn người phi tốc tiến lên, rất mau tới đến một chỗ. Nhìn đến đây về sau, Lương Chi Hoán càng là mí mắt thỉnh thịch nhảy không ngừng, khó trách khắp nơi cũng không tìm tới Lâm Chân, nguyên lai giấu tới nơi này, đó căn bản không thể nào tìm kiếm. Đám người ngẩng đầu. Cảm giác trước mắt trong phòng một cỗ mùi thuốc truyền đến, nơi này lại là hoàng gia kho thuốc. Kho thuốc nơi này ngoại trừ mấy cái thủ vệ bên ngoài, lại có liền là mấy cái nhân viên quản lý, Lâm Chân nếu như thay thế trong đó người nào đó thân phận giấu ở chỗ này, đây tuyệt đối là có thể giấu đi xuống. Thiên Thính đứng tại kho thuốc phía trước cuồng hống không ngừng, đã chứng minh Lâm Chân ngay ở chỗ này mặt. Đi vào, tìm kiếm cho ta. Một cái góc cũng đừng buông tha. Lương Chi Hoán quên đi Thiết Nhị Nương cùng Thiết Tam Nương, cái thứ nhất vọt tới, nơi này chính là có quá nhiều vật chân quý, hắn phải đi nhìn xem. Thiết Tam Nương khoát tay, tựa hồ từ cổ sống của nàng bên trong rút ra một thanh trường kiếm màu xám. Thanh trường kiếm này vừa ra, người chung quanh cũng nhịn không được tránh né, bởi vì thanh kiếm này bên trên sát khí quá thịnh, dù cho cách rất xa, vẫn như cũ có thể cảm giác được từng tia kiếm mang sẽ nhói nhói ra của ngươi. Thiết Nhị Nương cầm quải trượng đầu rồng, mang theo thiên thính, hai cái lao thái bà từng bước một bước lên bậc thang, đi vào hoàng gia kho thuốc. Lương Chi Hoán chạy nhanh nhất, hắn phi thường lo lắng cho mình kho thuốc lọt vào trộm cướp. Sau khi đi vào, bên trong mấy cái đang tại chỉnh lý dược liệu nhỏ thái giám đều ngây người, không biết lớn như vậy chiến trận là nhằm vào ai tới. Gặp qua bệ hạ, nguyện bệ hạ vạn tuế. Đừng nói nhảm, tất cả mọi người đứng lên cho ta. Lương Chi Hoán khoát tay ngăn trở những người này hành lễ, lớn tiếng giống nói, tất cả mọi người cho ta phân tán ra đứng đấy, truy tra trọng phạm Lâm Chân, đều cho ta phối hợp một chút. Những này nhỏ thái giám lập tức luống cuống tay chân, kêu loạn hướng chung quanh tản ra. Xem bọn hắn luống cuống tay chân, kho thuốc thủ lĩnh qua đến giúp đỡ. Người cũng đi qua đường đấy, hiện tại tất cả mọi người là người bị tình nghi, các loại con chó kia tiến đến phân biệt. Lương Chi Hoán ánh mắt nhìn về phía xa xa tủ thuốc, chỉ gặp rất nhiều tủ thuốc phía trên đều đã dấu tuyết, trong lòng lập tức giận dữ. Đúng vậy bệ hạ, thuộc hạ cái này lại tới. Thái giám thủ lĩnh chẳng những không có đi xa, ngược lại nhanh chóng hướng Lương Chi Hoán tới gần. Lương Chi Hoán bản thân cũng là trường sinh cao thủ, đối với nguy hiểm cũng là cực kỳ mẫn cảm, nhìn thấy thái giám thủ lĩnh tới gần, lập tức trong lòng báo động chợt hiện. Bệ hạ cẩn thận. Thạch Trung Liệt ở phía sau thấy rõ, thái giám thủ lĩnh tuyệt đối có vấn đề. Thiết Nhị Nương Thiết Tam Nương đồng thời tiến công, muốn cướp tại Lâm Chân xuất thủ trước đó có thể bắt được. Lương Chi Hoán đã xuất thủ trước, hoặc là nói, hắn cùng cái này Lâm Chân ngụy trang thái giám thủ lĩnh đồng loạt ra tay. Hắn xuất thủ là một đạo mãnh liệt kiếm khí. Mà Lâm Chân xuất thủ là một viên tràn ngập toàn bộ không gian cự đại hành tinh. Chương 725, bỏ được một thân dốc thịt. Lâm Chân cũng không nghĩ tới mình thế mà nhanh như vậy liền bị phát hiện. Hắn hết thể hành động đều là đi qua chu đáo chặt chẽ bày ra đồng thời nghị sâu tính kỹ. Từ trà trộn vào thị uy đám người bắt đầu, mỗi một bước Lâm Chân đều trải qua cẩn thận suy nghĩ, trà trộn vào đám người tài năng bình yên thoát thân, mà ở nút, hoàng cung là một cái phi thường lựa chọn tốt. Lâm Chân có thể thu liễm khí tức, có hóa hình thuật. Hơn nữa còn có tỏa hồn các loại thủ đoạn phối hợp, ẩn núp trong hoàng cung, gần như không có khả năng bị người phát hiện. Đi vào hoàng cung về sau, Lâm Chân lựa chọn hoàng gia dược liệu kho. Đầu tiên là tìm tới cơ hội đem dược liệu kho thủ lĩnh tỏa hồn, để nó bàn giao hết thảy. Sau đó Lâm Chân liền đem nó xử lý, mình trang phục thành bộ dáng của hắn lẫn vào dược liệu trong kho. Hắn cũng cho tới bây giờ không nghĩ tới lại ở chỗ này ngốc bao lâu, tại Lâm Chân kế hoạch bên trong. Đợi đến hắn có thể lần nữa tinh lực chuyển di đồng thời phục dùng thần lực đan thời điểm, hắn liền sẽ ra tay, đại náo một trận sau đó mang đi Huyên Nhi. Cho nên đến dược liệu kho về sau, Lâm Chân liền lợi dụng các loại danh nghĩa bắt đầu thu hết dược liệu, nơi này chủng loại phong phú dược liệu cũng là để Lâm Chân ăn no thỏa mãn, lại tới đây 3 ngày, kho thuốc đã bị hắn rời trống gần một nửa. Những cái kia đỉnh cấp dược vật, Lâm Chân càng là thu hết không còn, phàm là có người sinh ra hoài nghi, Lâm Chân liền là đơn giản thô bạo một cái tỏa hồn. Để nó triệt để biến thành người một nhà. Thế nhưng là không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị phát hiện. Với lại phát hiện Lâm Chân không phải người, mà là một đầu kỳ quái chó. Thiên thính, loại này am hiểu cách truy tung thần thú xác thực khó lường, bằng vào một điểm gen, liền có thể tìm tới Lâm Chân vị trí, với lại dẫn tới số lớn địch nhân. Lâm Chân trong lòng cũng là âm thầm kêu khổ, lần này tới thế nhưng là có mấy cái trường sinh võ giả. Cái kia hai cái yêu quái lao thái bà mang cho Lâm Chân rất lớn áp lực. Đó là vượt qua trước mắt hắn phạm vi năng lực địch nhân. Không cần xem xét tinh lực không cần thí nghiệm, Lâm Chân liền biết, hai cái này trường sinh cảnh lao thái bà, thực lực thậm chí còn tại cắn thuốc tần kiếm phong phía trên. Trường sinh cùng giới vương chênh lệch có thể dùng to lớn để hình dung, Lâm Chân có thể đánh giết tên điên, chủ yếu vẫn là bởi vì đối phương tinh thần không tốt lắm, coi là có thể bằng vào trường sinh cảnh sinh mệnh lực liều chết Lâm Chân, kết quả lại bị Lâm Chân xử lý. Không hề nghi ngờ, hôm nay không có cơ hội như vậy. Cho nên Lâm Chân dứt khoát hy vọng, kích thứ nhất liền có thể xử lý Lương Chi Hoán, cũng coi là diệt trừ một cái họa lớn trong lòng. Cho nên vừa lên đến, Lâm Chân liền sử dụng mạnh nhất hành tinh lạc. Trong nháy mắt, bên trong đại điện bị năng lượng tràn ngập, một viên to lớn hành tinh ầm ầm lao ra, khí lưu cường đại lập tức liền đem cửa điện cùng vách tường đánh. Đứng tại Lâm Chân công kích điểm trung tâm, Lương Chi Hoán sắc mặt trang nghiêm, trong tay một thanh trường kiếm phát ra kiếm quang sáng chói, một kiếm này tập hợp hắn suốt đời công lực, hắn cũng không tin. Hắn đường đường một cái trường sinh cảnh, thất bại tại Lâm Chân cái này vực vương thủ hạ. Kiếm khí cùng hành tinh gặp nhau, giữ lẫn nhau. Phá diệt. Lâm Chân xem thường Lương Chi Hoán, dù sao cũng là trường sinh võ giả, kiếm khí thế mà xuyên thấu hành tinh, cách không đánh trúng Lâm Chân. Mà Lương Chi Hoán cũng xem thường Lâm Chân, hành tinh lạc có thể xưng Lâm Chân trước mắt thủ đoạn mạnh nhất, dù cho không có tinh lực chuyển di tình huống dưới, Lâm Chân trước mắt 100% phát huy tinh lực, cái này 900 vạn tinh lực cũng tương đương với 18 triệu. Mặc dù bị kiếm khí xuyên thấu, cái kia hành tinh vẫn như cũ ầm ầm hướng về phía trước, đem Lương Chi Hoán cả người đánh bay lên. Tình địch gặp nhau, hết sức đỏ mắt, chẳng ai ngờ rằng, truy nã Lâm Chân chiêu thứ nhất, lại là hoàng đế tự mình giao thủ với hắn. Lương Chi Hoán trên không trung phun ra một ngụm máu tươi, nhưng là trên mặt lại mang theo tươi cười đắc ý, bởi vì hắn thấy, Lâm Chân hẳn là thường so với hắn muốn nặng nhiều. Lâm Chân, ngươi thật to gan dám cùng hoàng đế đối nghịch, chấm hôm nay liền tự tay đưa ngươi đánh giết. Dứt lời hắn còn quay đầu hướng đã xông tới Thiết Nhị Nương cùng Thiết Tam Nương nói, hai vị tiên cô trước không nên nhúng tay, chấm cùng tiểu tử này có chút ân oán cá nhân, hôm nay muốn cùng một chỗ giải quyết, Thạch Tiểu Mao, tiếp sóng. Thiết Nhị Nương mấy người rõ ràng đều đã chiếm cứ vị trí có lợi, chỉ cần đồng loạt ra tay không lo không thể đem Lâm Chân cầm xuống, thế nhưng là nghe được Lương Chi Hoán, hai cái này lao thái bà vẫn còn do dự. Hoàng đế bị Lâm Chân đội nón xanh chuyện này cơ hồ là thiên hạ đều biết, loại chuyện này có bao có biếm, có nói hoàng đế đường đường chính chính, vô sự không thể đối với người nói, cũng có cười hoàng đế nhìn không ở cô vợ trẻ, mất mặt xấu hổ. Nhưng là vô luận những người khác nói thế nào, Lương Chi Hoán cùng Lâm Chân đều có thể dùng huyết hải thâm cựu để hình dung. Thù giết cha, đoạt vợ mối hận, không thể không có báo. Cho nên lúc này nếu như cưỡng ép xuất thủ chẳng những phải không đến một chút chỗ tốt, ngược lại có thể sẽ bị hoàng đế ghen ghét, làm việc không khỏi đồng, mệt chết cũng vô công, điểm này các nàng nên cũng biết. Các nàng lần trì hoãn này thời điểm, Lương Chi Hoán đã lần nữa liền xông ra ngoài. Tất cả mọi người tại hoàng đế mệnh lệnh dưới, đều núp xa xa, đồng thời bắt đầu thu video, hiện trường trực tiếp. Khả năng này là Nam Lương kiến quốc đến nay nóng nhất một lần điểm nóng video, hoàng đế tự thân lên trận, đại chiến tình địch, đây là một cái cỡ nào lửa nóng manh lưới a. Trong nháy mắt, không đơn giản tại Nam Lương, thậm chí toàn bộ Đại Lương cảnh nội, bao quát xung quanh tất cả cùng Đại Lương giáp giới quốc gia, đều cùng một thời gian tiếp sóng. Thậm chí Thứ Nguyên Vũ Trụ bên trong cũng tại đồng thời điên cuồng truyền bá, Thứ Nguyên Vũ Trụ công ty liền là điểm này làm tốt, tin tức truyền lại cực sự nhanh chóng. Toàn bộ nguyên giới vô biên vô tận to lớn, mỗi ngày muốn phát sinh bao nhiêu sự tình, điểm nóng sự kiện cơ hồ thời thời khắc khắc đều tại đổi mới, liền ngay cả thần phạt ngôi sao chiến đấu, cũng chỉ là chiếm cứ hai lần điểm nóng đầu để liền bị đỉnh đi xuống, dù sao dài rằng giặc thần phạt ngôi sao là không thể nào một mực bị chú ý. Mà lần chiến đấu này video, thế mà trong nháy mắt giết đến tận điểm nóng thứ nhất. Cái này không đơn thuần là một trận chiến đấu, vẫn là một cái cầu huyết, một cái bắt quái, một trận phong hoa tuyết nguyệt cố sự. An dưa quần chúng từng cái cùng như điên cuồng, nhìn xem trận này hoàng đế mình trần ra trận vở kịch. Lương Chi Hoán lần nữa xuống lại, Lâm Chân một cái chính một cái ngư dược đứng người lên. Trường sinh võ giả lực sát thương sát thực kinh người, một kích này mặc dù là lẫn nhau bên trong, Lâm Chân bị thương lại càng thêm nghiêm trọng một chút, Lương Chi Hoán tinh lực, tuyệt đối là tại 20 triệu trở lên. Thậm chí tiếp cận 30 triệu. Lâm Chân chỗ ngực, một đầu vết thương thật lớn thậm chí sâu đủ thấy xương. May mắn có bất diệt linh thể, hoa sen ẩn hiện dưới, chặn lại cái này nhưng lấy một kích chí mạng, sau đó thân thể liền khôi phục nhanh chóng. Trước sau một giây đồng hồ, thương thế đã tốt không sai biệt lắm một nửa. Khi Lương Chi Hoán lần nữa cầm kiếm đánh tới thời điểm, Lâm Chân trong tay huyễn quang kiếm xuất kích, Thái Huyên. Vết nước không gian xuất hiện, phong ốc bắt đầu sụp đổ. Lương Chi Hoán cũng không nghĩ tới Lâm Chân còn có thể phát ra như thế lăng lệ công kích, lập tức vung vẩy trường kiếm ngăn cản, hai người bắt đầu giao phong kịch liệt. Trận này cầm, hai người cũng không thể lui, bởi vì bọn hắn đều thua không nổi. Bại bởi ai, cũng không thể thua cho tình địch, cái này là nam nhân giới hạn thấp nhất, mặc dù có chút ngây thơ, nhưng là tuyệt đại đa số nam nhân đều sẽ làm như vậy. Cho nên chiến đấu từ vừa mới bắt đầu liền tiến vào gay cấn, Lâm Chân cũng lần thứ nhất trước mặt người khác, chân chính cùng trường sinh cảnh võ giả cùng chết. Từ lúc này lên, Lâm Chân cũng triệt để không có đường lui, đều cùng hoàng đế ra tay đánh nhau, Nam Lương còn có thể cho người sao. Lâm Chân cũng không quan tâm cái này, đối với vị hoàng đế này hắn không có bất kỳ cái gì hảo cảm, hít vào một hơi thật sâu, sau đó liền không lại hô hấp, trong tay trường kiếm hóa thành kiếm nhận phong bạo, trên thân hoa sen chớp động, có thể dùng hoa sen ngăn lại công kích liền dùng hoa sen ngăn lại, hoa sen không ngăn nổi, vậy liền bằng vào thân thể ngạnh kháng. Tóm lại liền là một điểm, liền là làm. Liền là làm. Liền là làm. Trước người hắn ba thước phương viên là hắn cấm khu, liền là ngã xuống, hắn cũng sẽ không tại Lương Chi Hoán trước mắt lùi bước một bước. Coi như ngươi một kiếm trọng thương ta, ta cũng phải trả ngươi một kiếm. Lương Chi Hoán đối với Lâm Chân cũng là nghẹn thở ra một hơi, trong lòng chưa tính toán gì lần tưởng tượng Lâm Chân nếu như ở trước mặt mình, hắn đem như thế nào hành hung Lâm Chân một trận, hiện tại thật thấy được, loại cảm giác này càng là bộc phát đến. Lâm Chân, ta muốn để ngươi hối hận làm người. Phốc phốc phốc. Hai người thương lượng trực tiếp giao thủ, không có chút nào sức tưởng tượng có thể nói, vẫn là nhìn ra trường sinh võ giả ưu thế cự lớn, Lâm Chân trên thân không ngừng có huyết hoa nở rộ, liên tục thụ thương. Mà cái kia Lâm Chân mặc dù đủ hung ác, cũng tương tự cho Lương Chi Hoán mấy kiếm, cái kia hay là bởi vì Lương Chi Hoán không chịu lùi bước, không chịu tránh né nhân tố, thực lực vẫn là trường sinh võ giả chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Vốn là còn chút lo lắng để phòng Thiết Nhị Nương cùng Thiết Tam Nương cũng thoáng yên tâm, xem ra hôm nay không cần các nàng xuất thủ. Hai nam nhân cắn răng, kìm nén bực bội, ai cũng không chịu trước thua một trận này. Thật giống như thua một trận này, cũng liền thua trận chiến tranh này. Cái này Lâm Chân cũng là đủ hung ác, trên thân liên tục bên trong mấy chục kiếm, nhưng là ngạnh sinh sinh đứng tại sụp đổ dược liệu kho trước cửa, chầm eo xuống tấn tử thủ ba thước phương viên, một phút đồng hồ quả thực là không để cho Lương Chi Hoán tiến lên trước một bước. Hai người không hô hấp chiến đấu, trên trán đều đã nổi gân xanh, loại này khoảng cách gần không để ý sinh tử chém giết, Lương Chi Hoán cho dù có thực lực cũng bên trong bảy tám kiếm, thời gian dần trôi qua cảm giác được hành động bất tiện. Lâm Chân, ta cũng không tin. Hiện tại ai nhụt chí ai liền muốn bại, Lương Chi Hoán vì đem ưu thế chuyển hóa trở thành thắng thế, cũng là liều lĩnh. Hắn không thể thua, hắn không thể tại nhân dân cả nước trước mặt thua, hắn muốn tự tay đem tình địch dẫm tại dưới chân. Một kiếm ngang nhiên xuất thủ, không cửa mở ra, ra tay trái mơ hồ che chở trái tim bên ngoài, Lương Chi Hoán thế mà cả người mang kiếm đụng tới. Một kiếm này, Lâm Chân không lùi sẽ chết. Ngay tại tất cả mọi người coi là Lương Chi Hoán muốn thắng thời điểm, không nghĩ tới cái kia Lâm Chân như thế xương cứng, hai tay vận kiếm, đối Lương Chi Hoán không môn liền cắm vào. Thiết Nhị Nương bọn người khẽ lắc đầu. Một kiếm đả thương địch thủ lại dựng vào tính mệnh, cái này Lâm Chân cũng không gì hơn cái này. Phúc, phúc, mũi kiếm vào thịt thanh âm để cho người ta cảm thấy lợi mọi nhừ, hai người thế mà đồng thời trường kiếm quán xuyên lồng ngực. Lương Chi Hoán vẫn là cao hơn một bậc, một kiếm đâm xuyên chính là Lâm Chân trái tim, mà mình chỉ là phần bụng bị đâm xuyên. Lâm Chân thương chí mạng, hắn không nguy hiểm đến tính mạng. Kìm nén cái kia một hơi rốt cục phun ra, Lương Chi Hoán ngửa mặt lên trời cười dài. Ha ha, ha ha ha. Lâm Chân, ngươi thật sự là buồn cười, lại dám cùng chấm tử đấu, chấm là chân long thiên hạ, cái này Nam Lương Giang Sơn, ước vạn con dân đều là chấm, có Lao Thiên bảo hộ ta, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu. Một màn này vô cùng rung động, hai nam nhân lẫn nhau đem trường kiếm đâm vào lồng ngực của đối phương, toàn thân đẫm máu tình huống, có một loại trực kích lòng người lực rung động. Diễn đàn phía trên một mảnh reo hò, chúc mừng hoàng đế của bọn hắn chính tay đâm tình địch, đây chính là Dương Quân Uy. Mà nhưng vào lúc này, trái tim bị đâm xuyên Lâm Chân đột nhiên mở mắt ra. Phi. Một ngụm máu tươi phun đến Lương Chi Hoán trên mặt, Lâm Chân đột nhiên bay lên một cước, trực tiếp đạp ở Lương Chi Hoán ngực. Loại này đầu đường ẩu đả đánh nhau phương thức giờ khắc này lại có kỳ hiệu, Lương Chi Hoán do xoay sở không kịp, bị Lâm Chân một cước từ cửa đại điện đạp xuống dưới, trung điệp ném ra 7-8 mét, thật giống như một cái cũ nát đống cát. Một cước đá bay thiên tử, sau một khắc, toái nhạc trường thương đã xuất hiện trong tay. Trường thương lắc một cái, rượu rượu nó hoa. Thương mang phun ra nuốt vào, xa xa khóa chặt Lương Chi Hoán cổ họng, Lâm Chân dưới chân phát lực, liền muốn tại trận này thịnh đại trực tiếp bên trong, trước mặt mọi người thí quân. Bỏ được một thân dốc thịt, dám đem hoàng đế kéo xuống ngựa, tới đi. Áp áp. Chương 726, chạy trốn. Một màn này đột nhiên đảo ngược, khiến mọi người có loại trở tay không kịp cảm giác. Trái tim bị đâm xuyên thế mà không chết, hơn nữa còn phát ra bén nhọn như vậy công kích, lần này đánh Lương Chi Hoán một cái không có chút nào phòng bị. Từ phía trên đường tới địa ngục cũng không gì hơn cái này. Giờ phút này Lương Chi Hoán còn chưa đứng dậy, liền đã bị Lâm Chân thương mang bao phủ, một thương này xuống dưới, cảnh giới trường sinh Nam Lương Hoàng đế liền muốn treo. Có thể nói một trận chiến này, Lương Chi Hoán đã thua. Thua ở hắn tự cho là đúng, thua ở Lâm Chân cường hãn sinh mệnh lực bên trên. Nguyên giới to lớn, không phải là không có thí quân sự tình phát sinh, nhưng là giống cái này một loại, một cái vực vương tại trước mắt bao người đánh giết trường sinh cảnh, thật đúng là trước đó chưa từng có. Trường thương rơi xuống, mắt thấy Lương Chi Hoán liền muốn mệnh tang tại chỗ. Bang! Thiết Tam Nương trong tay vạch ra một đạo vết kiếm, chính giữa Lâm Chân toái nhạc trường thương. Lâm Chân thanh này trường thương mua sắm đến cũng là hao tốn món tiền khổng lồ, tuyệt đối là so Âm Dương cùng Nhai Giác hai thương đều muốn tốt rất nhiều, tại thần phạt ngôi sao thời điểm thậm chí không có cơ hội lấy ra dùng. Nhưng là cứ như vậy một cây trường thương, thế mà bị Thiết Tam Nương một kiếm chém dụng đầu thương. Một cây trường thương từ thương biến thành côn. Đối với kết quả này, Lâm Chân lại ngay cả lông mày cũng không có động một cái, trường thương tiếp tục đi tới. Bang! Trường côn biến thành cây gậy, lại bị chém đứt một đoạn. Tiếp tục hướng phía trước dò xét, lại là một đạo kiếm quang lướt qua, đồng liền biến thành chảy cán bột. Cái này chảy cán bột đã giết không chết người, bên kia Thiết Tam Nương xuất kiếm tốc độ quá nhanh, nếu như Lâm Chân tiếp tục đi tới, lần sau gãy mất liền là cánh tay của hắn. Lâm Chân không có tiếp tục hướng phía trước đưa tay, mà là lòng bàn tay có chút một trường. Lực hút. Gần trong gang tấc Lương Chi Hoán xử trí không kịp đề phòng, thân thể đột nhiên nghiêng về phía trước, chẳng những chặn lại Thiết Tam Nương tiếp tục xuất kiếm lộ tuyến, đồng thời lồng ngực tại trùng điệp đâm vào Lâm Chân chảy cán bột phía trên. Phát ra rên lên một tiếng, Lương Chi Hoán lúc này là tức giận đan sen, đưa tay một quyền đánh mạnh Lâm Chân. Lâm Chân không nói hai lời trở tay một quyền, mặc dù ăn Lương Chi Hoán một quyền, thế nhưng là một quyền này cũng đồng dạng suýt nữa đem Lương Chi Hoán ánh mắt đánh nổ. Song phương hung hãn so đấu bên trên, Lương Chi Hoán đã thua một cái triệt để, vừa rồi tại kề cận cái chết một khắc, để trong lòng của hắn lại có một chút bóng ma. May mắn lúc này Thiết Tam Nương lần nữa giết tới, nàng đã nhìn ra, vị hoàng đế này mặc dù thực lực tại Lâm Chân phía trên, nhưng là kinh nghiệm thực chiến quá mức khuyết thiếu, với lại bị Lâm Chân hung mãnh khí tức chế trụ, tiếp tục đánh xuống chỉ sợ cũng sẽ không có cái gì quá kết quả tốt, dứt khoát liền trực tiếp xuất thủ. Đây cũng là Lâm Chân chuyện lo lắng nhất, giờ phút này hắn đã không có lựa chọn, âm dương trưởng thường xuất thủ, nên kích Thiết Tam Nương. Hộ giá. Thạch Trung Liệt mang theo một đám hộ vệ đem còn muốn xông đi lên Lương Chi Hoán đỡ xuống dưới, đây càng là hơi kém không có đem Lương Chi Hoán tức chết. Hắn lúc đầu muốn cùng Thiết Tam Nương cùng một chỗ đánh giết Lâm Chân, thế nhưng là bọn thị vệ thế mà tới quấy rối, cứ như vậy, coi như cuối cùng giết chết Lâm Chân, hắn cũng là thua. Trong lồng ngực một hơi buồn bực ở nơi đó, không trên không dưới khó chịu dị thường, giờ phút này hắn còn muốn nhúng tay cũng không có đường sống. Trung quanh đều là răng khắp nơi kiếm khí, Thiết Tam Nương khoái kiếm quả thực là người sống chớ gần, mà ở vào lưỡi kiếm vòng xoáy bên trong Lâm Chân, càng là khổ không thể tả. Hắn thậm chí không biết Thiết Tam Nương thực lực cụ thể, vẹn vẹn cái này một tay lấy cũng là người ta chịu không được, âm dương trưởng thương thế mà trong khoảng thời gian ngắn liền bước toái nhạc theo gót, bị Thiết Tam Nương mấy kiếm liền trẻ thành sắt vụn. Lâm Chân chỉ lại phải sử dụng nhai rắc trường thương, thế nhưng là kết quả vẫn là một dạng. Ba thanh trường thương đều bị Thiết Tam Nương chặt đứt, mình huyễn quang kiếm hiện tại còn cắm ở Lương Chi Hoán phần bụng. Mặc dù ngực cũng cắm một thanh Lương Chi Hoán kiếm, nhưng là Lâm Chân lúc này cũng không dám rút ra, mặc dù có bất diệt linh thể, lần này đột nhiên rút kiếm cũng là chuyện nguy hiểm, nhất là trong chiến đấu. Đưa trong tay một nửa nhai rắc trường thương xem như ám khí văng ra ngoài, Lâm Chân nhảy lên một cái, liền muốn hướng nơi xa bỏ chạy. Muốn đi? Đã chậm. Thiết Tam Nương thưa thất lông mày một cái dựng đứng lên, một gương mặt mò hiện ra vẻ hung ác, chẳng không trường kiếm lần nữa tấn công mạnh. Đinh đinh đinh. Từng thanh thất tinh đao giờ phút này trở thành Lâm Chân bảo mệnh công cụ, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên công kích Thiết Tam Nương, vì chính mình tranh thủ rút lui thời gian. Nhưng là tại trạm không dưới trường kiếm, cái này thất tinh đao cũng không có ngày xưa uy lực, từng thanh quang hoa ảm đạm bay trở về, may mắn không có bị một cái chặt đứt. Khi thứ bảy đao bị đánh trở về thời điểm, Lâm Chân đã thăng lên đến giữa không trung. Cái này mấy đao cũng không phải là không có hiệu quả, tối thiểu Thiết Tam Nương thân thể đã bị công kích đình trệ, Lâm Chân có cơ hội. Hô! Một thanh quải trượng đầu rồng lần nữa quét tới, một mực đứng ngoài quan sát Thiết Nhị Nương xuất thủ. Trường sinh võ giả thực lực đúng là mạnh, Lâm Chân coi như thời điểm cực thịnh đều chưa hẳn là Thiết Nhị Nương Thiết Tam Nương đối thủ, huống chi hiện tại, một kích này căn bản là không có cách tránh né, thân thể trùng điệp bị đánh một cái. Tiếng xương gãy vang lên, Lâm Chân miệng phun máu tươi, nhưng lại mượn nhờ một kích này lực lượng lại bay xa một chút. Giống. Chân đau xót, vốn hy vọng như vậy đào tẩu Lâm Chân lại bị thiên thính con chó lớn này cho cắn. Cục bộ biến thành áo giáp. Chân lập tức biến trắng kiện, lân giáp hiện hiện, cản trở thiên thính cắn một cái đoạn bắp đùi mình ý đồ. Nhưng là đi qua như thế một trì hoãn, Thiết Tam Nương lần nữa cầm kiếm đánh tới, Thiết Nhị Nương cũng lần nữa vung vẩy quải trượng đầu rồng từ một phương hướng khác đánh tới, tiền hậu giáp kích. Người phía dưới nhìn lên bầu trời bên trong, Thiết Nhị Nương Thiết Tam Nương liên thủ giáp công, không khỏi cảm thán hai cái này lao thái bà sắc thực lực kinh người, Lâm Chân tại các nàng hai người liên dưới tay dễ vốn không có cơ hội. Trường kiếm cùng quải trượng đầu rồng kéo theo phong vân, mắt thấy Lâm Chân liền muốn không cách nào kháng trụ một kích này bỏ mình. Hung hăng cắn răng một cái, Lâm Chân biết thời khắc sinh tử đến. Hiện tại hắn không cách nào tinh gì, cũng vô pháp làm dùng thần lực đan, có thể nói là thực lực thấp nhất cốc thời điểm, hiện tại trái phải đều có cường địch. Dưới chân còn có một cái gọi là thiên thính chó chết dắt chân sau, cục diện nguy cơ tới cực điểm. Giờ khắc này, Lâm Chân đầu não ngược lại dị thường rõ ràng. Hắn đầu tiên là hơi vung tay, đem song đầu ma long phóng ra, đồng thời hướng lên bầu trời đánh một đoàn quang mang lực lượng. Song đầu ma long xuất hiện về sau, lập tức liều mạng hướng sâu trong tinh không phi hành, căn bản cũng không có phản ứng Lâm Chân. Bên trên bầu trời song đầu ma long bay đi, đoàn kia bạch quang cũng đi theo choáng váng người mắt, để cho người ta có chút thấy không rõ lắm đồ vật. Trên bầu trời cũng là có người giám sát, thậm chí còn có hỏa lực chuẩn bị, nhưng là giờ phút này lại không biết có phải hay không là công kích ma long. Bởi vì bọn họ mục tiêu là phòng ngừa Lâm Chân lên không, cho nên không biết ma long bay đi có phải hay không muốn chặn lại. Mà Thiết Nhị Nương lúc này thì là mặt già bên trên lộ ra âm trầm tiêu dung, Lâm Chân. Ngươi còn muốn trốn, ngươi ma sủng đều vứt bỏ ngươi mà đi đảm mệnh, ngươi liền lưu lại đi. Kiếm khí cùng quải trượng đầu rồng đến. Lâm Chân tâm niệm lần nữa khẽ động, phân thân dứt khoát nên hướng Thiết Nhị Nương long đầu ngặt. Một tiếng ầm vang tiếng vang, phân thân trực tiếp bị hoanh nửa tàn, đánh lấy xoáy mà bay trở về. Thần Anh xuất hiếu, đón lấy Thiết Tam Nương chạm không trường kiếm. Không nhìn vật lý công kích, Thần Anh xuyên qua kiếm khí, cầm trong tay trường thương nên tiếp Thiết Tam Nương, đánh thẳng đối phương tinh thần thức hải. Thật can đảm, lại dám Thần Anh xuất hiếu, đợi ta dùng Thần Anh ngăn lại, sử dụng tinh thần lực rào sát chi pháp triệt để đem diệt sát. Thiết Tam Nương trong lòng bị đè nén, mắt thấy là phải chém giết Lâm Chân, lại bị Thần Anh chặn lại. Mà Thiết Nhị Nương giờ phút này cũng nhìn ra một ít môn đạo, lớn tiếng kêu gọi, Thiên Thính. Chết cho ta chết kéo lấy Lâm Chân. Con chó lớn này liều mạng gật gù đắc ý, thân thể khổng lồ vung vẩy Lâm Chân thân thể, để Lâm Chân không rảnh làm cái gì động tác. Lâm Chân giờ phút này cũng là liều mạng, Tuyết Liên mở ra. Mở ra vị trí, liền là tại Thiên Thính trong mồm. Đại cầu miệng đống chốc bị Tuyết Liên hoa chống đỡ lao đại, thời gian ngắn vậy mà bế không khép được. Thiên Thính bị Tuyết Liên hoa chống đỡ miệng không cách nào lại lần đi cắn Lâm Chân, Lâm Chân cũng rốt cục thoát khỏi vật này dây dưa. Thần Anh rút về, phân thân rút về. Lâm Chân bàn tay biến thành áo giáp, đối Thiên Thính cái chán hung hăng nắm một cái, vồ xuống con chó lớn này một khối da thịt. Kiếm khí cùng quải trượng khí tức xa xa lần nữa đánh tới, uy lực lại không bằng trước đó. Lâm Chân lần này trên thân Tuyết Liên mở ra, ngạnh kháng một kích. Bằng vào Tuyết Liên hoa cùng bất diệt linh thể, một kích này cũng không có muốn Lâm Chân mệnh, mà là đem Lâm Chân thân thể lần nữa đánh về phía không trung. Hoặc là nói đây chính là Lâm Chân sớm có dự mưu, mượn nhờ lực công kích của đối thủ lượng, chân đạp Tuyết Liên bay lên không. Vậy mà thẳng đến sâu trong tinh không đi. Đại bác phòng không, cho ta khóa chặt hắn hung hăng đánh. Một mực đang đằng sau quan chiến Lương Chi Hoán lớn tiếng la lên, hoàng cung trên không đại bác phòng không uy lực còn là rất lớn, coi như không đủ để triệt để diệt sát Lâm Chân, chỉ cần đem ngăn cản một cái, cho Thiết Nhị Nương cùng Thiết Tam Nương truy kích thời gian là đủ rồi. Hắn thân là hoàng đế hôm nay lại nhận lấy vô cùng nhục nhã, không đánh giết Lâm Chân có thể nào cam tâm. Phòng không hỏa lực cũng sớm liền chuẩn bị xong, bọn hắn ngay cả Lâm Chân ma sủng cũng không đánh. Liền đợi đến giờ phút này hoành kích Lâm Chân đâu, quả nhiên là chờ đến cơ hội. Trong một chớp mắt vạn pháo tề phát, dây đặc hỏa lực hoành kích tới. Phía dưới Thiết Nhị Nương Thiết Tam Nương lần nữa cấp tốc tiếp cận, chỉ cần hỏa lực chặn đường Lâm Chân một giây, các nàng liền có thể triệt để đem lưu lại. Giờ phút này bên trên bầu trời hỏa lực hoành minh, căn bản không có người chú ý tới, tại Lâm Chân phần lưng, có một đầu thật dài sợi tơ năm kéo, mà sợi tơ một đầu khác, là đã xâm nhập trong tinh không song đầu ma long. Đây là Lâm Chân tại thả ra song đầu ma long thời điểm, liền đem một đầu thắt ở trên người nó quan sát. Quan sát bị kéo trở thành một sợi dây, một cây cực nhỏ kim loại dây, Lâm Chân vừa rồi hướng không trung đánh ra quang mang lực lượng, chính là vì che chắn ánh mắt của người khác, che giấu sợi tơ tồn tại. Tại hỏa lực vang lên một sát na, sợi tơ cấp tốc rút ngắn. Lâm Chân thật giống như kịch liệt thu hồi lò xo, đông chốc bị đột nhiên kéo đến sâu trong tinh không. Mà phía dưới Thiết Nhị Nương cùng Thiết Tam Nương công kích rốt cục thất bại. Đợi đến các nàng xông qua mảnh này đánh hụt hỏa lực khu vực thời điểm, chỉ có thể cảm giác được một cái chấm đen nhỏ mà trong tầm mắt nhanh chóng biến mất. Truy. Cho chấm truy. Tuyệt đối không có thể làm cho tiểu tử này chạy, tuyệt đối không có thể làm cho hắn chạy. Lương Chi Hoán tại dưới đáy lớn tiếng la lên, thậm chí muốn chủ động truy kích. Thạch Trung Liệt gắt gao kéo lại Lương Chi Hoán, Lâm Chân âm hiểm xảo trá, hoàng đế mình đuổi theo chỉ sợ gặp nguy hiểm. Thiết Nhị Nương thì hơi hơi nhắm một con mắt lại, cái kia ma sủng tốc độ quá nhanh. Thời gian ngắn là đuổi không kịp, hoàng đế vẫn là nhịn một chút ta. Trên mặt lúc xanh lúc đỏ, Lương Chi Hoán rốt cục chịu không được cỗ này tích tụ chi khí, một ngụm máu tươi phun ra, vậy mà ngửa mặt té xỉu. Áp áp. Chương 727, Thế giới chi thạch. Hoàng cung một trận chiến, lấy Lương Chi Hoán tại chỗ dẫn ngất, Lâm Chân thành công chạy thoát thu tràng. Đối mặt tam đại trường sinh võ giả vây công, Lâm Chân có thể còn sống chạy mất, cái này không thể không nói là một cái kỳ tích. Nhất là cái này ba cái trường sinh vũ giả bên trong, còn có Thiết Nhị Nương Thiết Tam Nương dạng này thực lực siêu cường. Nghe trời dẫn đường, thần kiếm khoe hoai, đáng tiếc cuối cùng Lâm Chân chạy, lấy giỏ trúc mà múc nước công dạ chẳng. Chuyện này tại thứ nguyên vũ trụ bên trong lần nữa lửa nhỏ dưới, mọi người nhao nhao suy đoán Lâm Chân có thể chạy đi nơi đâu đồng thời, cũng đều không chút kiêng kỵ chế nhạo Nam Lương Hoàng Thất cùng Thanh Diệp Phái. Ba cái trường sinh liên thủ không để lại một cái vực vương, đây không phải chê cười sao. Trong đó cố nhiên có rất nhiều nhân tố khách quan, nhưng là cũng khía cạnh đã chứng minh cái này vực vương cường đại. Đã bắt đầu có người cho Lâm Chân mang theo thiên hạ đệ nhất vực vương danh hào, nó trong chiến đấu biểu hiện ra thực lực, tâm trí, đảm phách các loại, đều để người cùng tán thưởng. Thậm chí có người trực tiếp đã nói, Lương Chi Hoán lần này bại bởi Lâm Chân, ngày sau nữ nhân cũng sẽ bị thua. 4 năm. Lương Chi Hoán cũng không có hôn mê bao lâu, trường sinh võ giả không giống người bình thường yếu ớt như vậy, hắn chỉ là nhất thời tức giận sôi sục, rất nhanh liền lại tỉnh lại. Tỉnh lại Lương Chi Hoán lập tức làm ra quyết định, tiếp tục đuổi giết Lâm Chân. Lần này hoàng đế thực sự tức giận, Nam Lương mấy tỷ quân đội xuất động, bao quát Đại Lương, Đại Chu, Đại Ngụy mấy cái quốc gia ở bên trong xung quanh quốc gia, chẳng những phái binh hiệp trợ, thậm chí đồng thời mở ra bên trên bầu trời giám sát dụng cụ dò xét. Đóng giữ vũ trụ bộ đội phong tỏa tinh không, phòng ngừa Lâm Chân trốn vào vô tận tinh hải. Mà cảm giác sâu sắc trên mặt không ánh sáng Thanh Diệp phái lần này cũng phái ra đông đảo cao thủ gia nhập bắt hàng ngũ. Lần này vận dụng nhân lực vật lực, hao phí tài chính đã là một cái thiên văn sổ tự, nhưng là chỉ cần có thể bắt lấy Lâm Chân, Lương Chi Hoán đã cảm thấy đây hết thảy đều là đáng giá. Đương nhiên đối Lâm Chân uy hiếp lớn nhất, vẫn là Thiết Nhị Nương Thiên Thính. Thiên Thính vẫn như cũ mang theo Thiết Nhị Nương cùng Thiết Tam Nương truy tung, chỉ là lần này Lâm Chân khí tức biến vô cùng yếu ớt, Thiên Thính cũng không có trước đó tốt như vậy dùng. Trải qua dài đến 10 ngày lùng bắt, cuối cùng có thể xác định một sự kiện, liền là tại phong tỏa phía dưới, Lâm Chân cũng không có cơ hội trốn vào vô tận tinh hải, thậm chí còn có giám sát quay chụp đến Lâm Chân trở về mặt đất hình tượng. Cho nên lùng bắt trọng tâm lần nữa về tới trên mặt đất đến, đây là hoàng đế tự mình ra lệnh, bởi vì hắn thấy, Lâm Chân sẽ không đi xa. Hắn nhất định còn tại Nam Lương. Số lớn quân đội bắt đầu thảm thức lùng bắt, cả nước động viên, hết thảy chấp pháp nhân viên đều phối hợp quân đội hành động, không bắt được Lâm Chân thể không bỏ qua. Thế nhưng là Lâm Chân lại như là đá chìm đáy biển, chỉ có ngẫu nhiên Thiên Thính sẽ phát hiện Lâm Chân một chút dấu vết để lại, thế nhưng là rất nhanh lại không thấy, điều tra biến càng ngày càng khó. Lương Chi Hoán dứt khoát tại Thứ Nguyên Vũ Trụ bên trong mở ra một cái giá trên trời lệnh treo giải thưởng, 300 tỷ. Bắt lấy Lâm Chân, tiền thưởng 300 tỷ. Cung cấp Lâm Chân manh mối, thấp nhất cũng là chục tỷ tài chính lên. Có trọng thưởng tất có dũng phu, vì tiền này, Lâm Chân nhất định đem không chỗ che thân. Lương Chi Hoán kết luận Lâm Chân còn sinh hoạt trong đám người, có nhiều như vậy tiền, bên cạnh hắn bất luận kẻ nào cũng có thể bán hắn. 4 năm. Lâm Chân thời gian cũng không coi là bao nhiêu tốt hơn. Cùng Thiết Nhị Nương Thiết Tam Nương đánh một trận xong, Lâm Chân đã nhận thức được mình cùng trường sinh võ giả ở giữa chênh lệch. Nếu như có thể tinh lực chuyển di tình huống dưới, Lâm Chân còn thật không sợ Lương Chi Hoán, nhưng là hai cái lao yêu bà loại cấp bậc kia lại không được, tinh lực chuyển di cũng không phải là đối thủ. Muốn trong trận chiến này thắng được, Lâm Chân biện pháp duy nhất là tấn cấp giới vương. Nếu như là trước đó, Lâm Chân sẽ quả quyết lựa chọn tấn cấp, bởi vì hắn cảm thấy hắn đã đạt đến vực vương đỉnh phong, cho dù có chênh lệch cũng đã phi thường nhỏ, không nên chờ nữa chờ đợi. Thế nhưng là đang hấp thu tên điên cái này trường sinh võ giả ký ức về sau, Lâm Chân biết một sự kiện. Thế giới chi thạch. Giới vương là từ tinh vực đến tinh giới một cái quá trình biến hóa, ra đầy trời tinh hà lần nữa mở rộng bên ngoài, trong cơ thể còn biết thêm ra một cái thế giới chân thật. Cái này thế giới chân thật liền là giới vương hoạch tâm bộ phận, cùng ám tinh không gian loại kia giới cơ duyên xảo hợp làm ra đồ vật còn không giống nhau. Thể nội thế giới hoạch tâm bộ phận liền là thế giới chi thạch. Lúc trước Lâm Chân tại Diêm Quân giới vương cái kia lấy được đại lượng vũ trụ tinh, kỳ thật liền là thế giới chi thạch. Nói như vậy, giới vương thành tựu cao thấp, điều kiện chủ yếu liền là quyết định bởi với thế giới chi thạch lớn nhỏ, thế giới chi thạch việt lớn, ẩn chứa tinh lực cũng càng lớn, thế giới chi thạch việt nhỏ, ẩn chứa tinh lực càng ít. Thế giới chi thạch hình thành là tại vực vương đỉnh phong vượt qua hướng giới vương thời điểm ngưng tụ, giai đoạn này khai thiên tích địa, vũ trụ tinh sinh ra, thế giới chi thạch xuất hiện. Nhưng là thông qua người điền ký ức, Lâm Chân lại thu được một cái tin tức ngoài ý muốn. Thế giới chi thạch có dẫn đầu ngưng tụ khả năng. Đây là tên điên tại cổ bản điện tịch bên trên nhìn thấy một đoạn văn, duyên cớ thời kỳ, người tập võ truy cầu giới vương trước đó tinh lực phá ngàn vạn, nghĩ hết biện pháp tăng lên. Trong cơ thể có được thế giới người, tại sắp đi vào giới vương thời khắc, chữ hàng đại lượng vũ trụ tinh tại thể nội thế giới bên trong, phụ tá lấy cường hỏa luyện chế, nhưng sớm ngưng tụ thế giới thạch. Thế giới chi thạch ngưng tụ thành công, có thể mang đến ngoài định mức tinh lực tăng lên. Đây chỉ là một đoạn rất khách quan lời nói. Giới vương trước đó tinh lực phá ngàn vạn cái là một cái truyền thuyết, nghe nói nếu như có thể khi tiến vào giới vương chi đạt tới trước ngàn vạn tinh lực, sẽ có chuyện kỳ diệu phát sinh, thậm chí có thể sẽ có thiên phú võ kỹ xuất hiện. Một chút thiên tài võ giả vì truy cầu cái mục tiêu này, nghĩ hết tất cả biện pháp tăng lên tinh lực. Nhưng là tinh lực quá chục triệu há lại dễ dàng như vậy đạt tới, đừng nói 10 triệu, 1 triệu đối với tuyệt đại đa số người đều là một cái rất cao cánh cửa mà. Lúc trước tân giới hôm khắc môn thời điểm, đối với vực vương tiêu chuẩn liền là 1 triệu tinh lực, có cái này tinh lực tài năng đi qua thiên môn, có thể thấy được 1 triệu độ khó. Mà Lâm Chân tuyệt đối là vực vương bên trong đỉnh tiêm, chí ít hắn cho đến bây giờ, còn không có gặp được có thể cùng hắn đánh đồng vực vương. Nhiều loại dưới cơ duyên xảo hợp, hắn thu được ám tinh không gian, hiện đang cho hắn cung cấp 4.500.000 tinh lực. Trong đó bao quát hung tinh cầu, bao quát tuyết liên hoa, bao quát thời không lưu lạc chi hoa, thậm chí bất diệt linh thể. Cái này mỗi một dạng đều là có bao nhiêu trùng hợp mới tạo nên, liền lấy bất diệt linh thể tới nói, từ thần phạt ngôi sao bắt đầu đến bây giờ cũng chỉ có một mình hắn từng thu được. Ngay cả như vậy, Lâm Chân tinh lực cũng mới 900 vạn mà thôi. Cho nên vực vương giai đoạn, có thể có 10 triệu tinh lực, cơ bản liền chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Nhưng là Lâm Chân tâm động, ngàn vạn tinh lực có khả năng thu hoạch được thiên phú võ kỹ, chuyện này để Lâm Chân vô cùng chờ mong. Hắn tinh lực đã đạt tới 900 vạn, đương nhiên phải cố gắng tranh thủ một cái. Với lại yêu cầu này cũng không tính khó mà hoàn thành, cũng chính là chữ hàng vũ trụ tinh, đây đối với Lâm Chân tới nói không khó, nếu như tại tân giới khả năng rất khó, bởi vì vũ trụ tinh rất đắt, nhưng là tại nguyên giới, vũ trụ tinh so khoáng thạch cũng quý không có bao nhiêu. Biết tin tức này về sau, Lâm Chân liền quyết định thử một chút, vô luận như thế nào muốn tại vực vương trước đó tinh lực quá chục triệu. Đương nhiên hắn dưới mắt mấu chốt nhất không phải cái này, thu thập vũ trụ tinh rất đơn giản, cường đại hỏa diễm Lâm Chân cũng có, cái này đều không là vấn đề, hắn vấn đề là an toàn sống sót. Truy sát Lâm Chân người hiện tại giống như nổ doanh ong vò vẽ, phô thiên cái địa khắp nơi đều là. Đối với thoát khỏi cái kia thiên thính truy tung Lâm Chân cũng có một chút tâm đắc, cái kia chính là đem bản thể đặt vào ám tinh không gian, sau đó lấy phân thân ở bên ngoài hoạt động. Thiên thính có thể truy tung đến Lâm Chân bản thể khí tức, nhưng là phân thân xuất hiện về sau nó liền mất linh. Biết bí mật này về sau, Lâm Chân thời gian hơi tốt hơn một điểm, hắn chỉ cần đề phòng người là có thể. 44. Nam Lương Đô Thành, Đông Bắc Nội Thành có một nhà tiểu võ quán. Cũng có thể nói song không tính là một cái võ quán, nơi này chỉ là một cái dạy học ban, chuyên môn giáo sư kiếm đạo, mà lại là cấp thấp võ giả kiếm đạo. Quán chủ là một cái tinh hệ cấp 7 võ giả, giáo viên cũng toàn bộ đều là tinh hệ kỳ. Nơi này chủ yếu nhằm vào học viên, đều là lô đen kỳ trở xuống, đều là đến từ nông thôn các nơi võ giả bình thường. Những võ giả này vì sinh kế đến Nam Lương vụ công, trong bọn họ người trẻ tuổi hoặc là hài tử, nếu như là học kiếm, liền sẽ đưa đến loại kiếm đạo này quán. Cao đoàn võ giả có cao đoàn thế giới của võ giả, nhưng là trên cái thế giới này tuyệt đại đa số người vẫn là cấp thấp võ giả, chỗ như vậy mới càng thêm gần sát cuộc sống của người bình thường. Nếu như là ở địa cầu, nơi này chính là đại đô thị từ bên ngoài đến vụ công tử đệ tiểu học. Một ngày này, trong lớp tới một cái học viên mới. Đây là một cái nhìn qua còn chưa đầy 18 tuổi thiếu niên. Thiếu niên gọi là Tô Thanh An, hành tinh cấp 9, mi thanh mục tú, không thích ngôn ngữ. Hắn lại tới đây chỉ báo hai môn học, một môn kiếm đạo cơ sở, một môn vượt cấp chiến đấu lớp lý thuyết. Còn lại thời gian, hắn toàn bộ đều tại tự học. Bởi vì thiếu niên tuấn tú, lớp học tốt mấy nữ sinh đều sẽ chủ động chú ý hắn. Thế nhưng là Tô Thanh An lại xưa nay sẽ không cùng bất luận kẻ nào quá nhiều nói chuyện với nhau, chỉ là chuyên tâm đi học, là một cái khó gặp học sinh tốt. Vượt cấp chiến đấu, liền là chỉ vượt cấp khiêu chiến, vượt qua một cái cấp bậc đi khiêu chiến cường giả, đây là một loại độ khó đặc biệt chuyện cực lớn, nhưng là nếu như có thể thành công, vậy liền chứng minh ngươi có người bình thường không có siêu phàm tư chất. Tinh hệ cấp 1 giáo viên ở phía trước lớn tiếng giảng bài, giảng giải từng cái liên quan tới vượt cấp khiêu chiến kinh điển ví dụ. Phía dưới học viên đều tại nghiêm túc nghe giảng. Trong đó thần phạt ngôi sao sự tình thậm chí là chủ giảng, Lâm Chân vượt cấp khiêu chiến nhóm lớn giới vương, đồng thời cuối cùng đạt được thắng lợi sự tình xác thực rất hấp dẫn người ta. Dứt bỏ Lâm Chân nhân phẩm của người này không nói, thực lực của hắn vẫn là không thể nghi ngờ, chúng ta phía dưới liền xem hắn quá trình chiến đấu, sau đó dần dần làm ra phân tích. Tô Thanh An có chút nhắm mắt lại, chẳng lẽ liền không thể đổi một ví dụ sao? Đối với quá trình này, hắn thật sự là không muốn nghe. Tổng hợp phân tích, vượt cấp khiêu chiến điều kiện tất yếu là xưa nay tích lũy, chỉ cần thực lực của ngươi càng ngày càng mạnh, mới có vượt cấp khả năng, còn có một chút liền là lĩnh ngộ siêu việt mình bình thường căn bản học không được kiếm pháp võ kỹ, loại tình huống này thường thường phát sinh trong chiến đấu càng nhiều hơn một chút, cho nên chúng ta để sướng thực chiến. Nói đến đây lão sư dừng một chút, cá nhân ta cho rằng, Lâm Chân kiếm pháp còn có khiếm khuyết, nếu như hắn chân chính nắm giữ kiếm đạo áo nghĩa, hắn thậm chí có năng lực đánh giết Trường Sinh. Nghe đến đó, Tô Thanh An một mực hơi hơi đang nhắm mắt đột nhiên mở ra. Cái này mới là hắn thật chính là muốn nghe được đồ vật. Chương 728, kiếm ý. Ba canh, 700 nguyệt phiếu tăng thêm. Tô Thanh An nghe đến đó mở mắt, biết hắn muốn nghe đồ vật tới. Tô Thanh An dĩ nhiên chính là Lâm Trần, Lâm Thời Xuyên tạc danh tự, cũng là mấy cái thê tử danh tự kết hợp thể. Hiện tại toàn thành đều tại bắt hắn, bất quá Lâm Trần lại căn bản sẽ không bị người khác bắt lấy. Đổi cái danh tự, phân thân xuất hiện tránh né thiên thính truy tung, lại lợi dụng hóa hình thuật cải biến một cái tướng mạo, có bất diệt linh thể hắn có thể 100% khống chế khí tức, hắn muốn ngụy trang thành cảnh giới gì chính là cái gì cảnh giới. Học tập kiếm đạo cơ sở, đơn giản liền là che giấu hai mắt người, hắn chân chính muốn học, liền là vượt cấp khiêu chiến. Thông qua lần trước chiến đấu, Lâm Trần cho là hắn nếu như đối mặt trường sinh võ giả thời điểm, nhất định phải có một môn càng hung hiểm hơn thủ đoạn. Thủ đoạn này liền là hắn Thái Nguyên kiếm pháp thứ 6, tuyệt sinh. Đoạn thời gian này Lâm Trần không ngừng trốn chôn tránh tránh, trong đó mấy lần cũng thiếu chút mà bị người phát hiện, trong lòng vẫn là bản năng sẽ có một ít sợ hãi, trong nội tâm có chút bận tâm bị những cái kia trường sinh võ giả tìm tới, phiền toái như vậy liền lớn. Một chút e ngại tâm lý, tạo thành Lâm Trần hiện tại tâm cảnh có một chút thiếu thốn. Hắn biết mình phạm vào một sai lầm, đối mặt khó mà chiến thắng kẻ địch mạnh mẽ, cũng muốn thường xuyên bảo trì cường thịnh tinh thần chiến đấu cùng ý chí. Có lẽ đây đối với những võ giả khác còn không tính là gì. Nhưng là đối với một mực truy cầu hoàn mỹ đột phá Lâm Trần tới nói liền là vấn đề. Nếu như không thể tại vực vương cảnh giới liền tiêu trừ đối với trường sinh võ giả e ngại, vậy tuyệt đối sẽ đối với hắn đột phá cùng tương lai tạo thành ảnh hưởng. Mà muốn tại vực vương giai đoạn bỏ đi cái này e ngại tâm lý, như vậy cũng chỉ có một biện pháp, học được Thái Nguyên kiếm pháp thứ 6, tuyệt sinh. Thái Nguyên kiếm pháp thi triển cũng không cần quá cao tinh lực, nhưng lại nhất định phải có đối với kiếm pháp lĩnh ngộ. Lâm Trần là học thường. Đối với kiếm pháp lĩnh ngộ cũng không nhiều, nhiều mặt nghe ngóng phía dưới, biết Hòa Bình Võ Quán có cái giáo viên giáo sư kiếm pháp có chút môn đạo, cho nên hắn tới. Cái này giáo viên liền là trước mắt đạo sư, người này gọi là Lý Mặc, cảnh giới cũng không cao, xuất thân cũng không tốt, nhưng là Lâm Trần lại một chút nhìn ra, người này đối với kiếm đạo lý giải cũng rất sâu. Cho nên hắn liền lưu tại nơi này, thu thập vũ trụ tinh đồng thời, còn nghe người này giảng bài. Nghe đến đó Lâm Trần lập tức đặt câu hỏi, lão sư, vậy ngươi cho rằng Lâm Trần muốn như thế nào mới có thể sử dụng kiếm pháp đánh giết trường sinh võ giả đâu? Lý Mặc gật gật đầu, hỏi thật hay, phía dưới ta tới cấp cho mọi người phân tích một chút. Nói xong, Lý Mặc đối trên màn hình lớn Lâm Trần chỉ điểm, chúng ta có thể thông qua thần phạt ngôi sao chiến, thông qua hoàng cung chiến nhìn ra Lâm Trần tinh lực chí ít cũng tại 7 triệu trở lên, hơn nữa còn đang kéo dài tiến bộ. Cũng lại đạt được siêu cấp thần thể về sau, hắn tinh lực hẳn là có thể 90% phát huy, cứ như vậy. Hắn liền có chí ít 15 triệu tinh lực có thể cung cấp lợi dụng. Ngón tay hoạt động, màn hình lớn là giấy, xuất hiện Lâm Trần đối chiến Hoàng đế Lương Chi Hoán hình tượng. Lâm Trần cùng Hoàng đế chiến đấu quá trình bên trong, kiếm pháp của hắn cũng không có phát huy ra vốn có hiệu quả, ngược lại là thương pháp lộ ra muốn so kiếm pháp càng mạnh hơn một chút, nhưng là nếu như kiếm pháp của hắn đủ tốt, như vậy hậu kỳ Thiết Tam Nương thậm chí không có cơ hội đi cứu viện Đường Kim bệ hạ, Lâm Trần tình cảnh hiện tại khẳng định muốn tốt rất nhiều. Lâm Trần ở phía dưới cũng là trong lòng đồng ý. Nếu như lúc ấy thật giết Lương Chỉ Hoán, Nam Lương tất nhiên sẽ hỗn loạn một hồi lâu, vẹn vẹn bằng vào Thanh Diệp phái lực lượng, căn bản là không có cách bắt mình tới chỗ ẩn nút. Căn cứ Lâm Trần thi triển kiếm pháp ta có thể phán đoán, kiếm pháp của hắn không có học được cao thâm tình trạng, như vậy hắn thiếu sót cái gì đâu. Khiếm khuyết liền là kiếm ý. Phía dưới có học viên cũng hỏi, lão sư, cái gì là kiếm ý? Kiếm ý nha, cái kia chính là một loại cảm giác, nói là rất khó nói rõ, tốt như vậy, ta cho các ngươi biểu diễn một lượt. Nghe đến đó, các học viên đều hưng phấn lên, Lý Mặc lao sư biểu thị kiếm ý, đây chính là rất nổi danh, bọn hắn bên trên môn học này kỳ thật cũng làm không được vượt cấp chiến đấu, ở mức độ rất lớn chính là vì quan sát kiếm ý. Lâm Trần cũng ưỡn thẳng sống lưng, ngồi ở chỗ đó lặng lặng chờ đợi. Lý Mặc chắp hai tay sau lưng, đứng tại học viên trước mặt, nhắm mắt lại. Trong phòng bầu không khí lập tức trở nên yên lặng, không khí tựa hồ có chút sền sệt, các học viên bất chi bất giác vậy mà bắt đầu khẩn trương, không dám lớn tiếng hô hấp. Nín hơi ngưng thần nhìn xem Lý Mặc. Lâm Trần cảm giác càng thêm nhạy cảm, hắn nhắm mắt lại, thậm chí cảm thấy trong không khí truyền đến tơ chút thanh âm. Kiếm khí. Có kiếm khí trong không khí xuyên qua. Mở mắt. Lý Mặc đột nhiên hét lớn một tiếng, học viên đều mở to hai mắt nhìn, nhưng lại cảm thấy con mắt có chút không mở ra được, bởi vì trong không khí nhẹ nhẹ lạnh thấu xương chi khí để bọn hắn lông tơ đến dựng thẳng. A, mặt của ta phá. Có kiếm khí tại đâm bị thương ta. Có phải hay không chảy máu? Lão sư ngươi muốn đối ta không có động thủ sao? Các học viên từng cái hô to nhỏ kêu đi ra, thậm chí có người bụng mặt hoặc là thân thể, cảm giác mình trúng kiếm. Giờ khắc này ở Lâm Trần trong mắt, Lý Mặc liền là một thanh tức đem ra khỏi vỏ kiếm, tùy thời có thể lấy bạo khởi đả thương người. Lý Mặc mỉm cười, bầu không khí ngột ngạt trong nháy mắt biến mất. Nhìn kỹ một chút thân thể của các ngươi, có phải hay không nhận lấy bất kỳ tổn thương. Nếu như thụ thương cũng không nên tìm ta, bởi vì ta cũng không có đối với các ngươi tạo thành bất kỳ tổn thương. Các học viên cũng ngây ngẩn cả người, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, có người thậm chí xuất ra tấm gương quan sát, lại ngạc nhiên phát hiện, bọn hắn cũng không nhận được bất luận cái gì một điểm tổn thương. Làm chuyện mà. Ta rõ ràng ta cảm giác trung kiếm. Đúng vậy a, quá thần kỳ, vừa rồi ta đều cho là ta phải chết đâu, lão sư ngươi làm như thế nào? Từng cái học viên mồm năm miệng 10 đặt câu hỏi, Lý Mặc cười nhạt một tiếng, đây chính là ta muốn cho các ngươi biểu hiện ra kiếm ý, chỉ có nắm giữ kiếm ý, ngươi mới tính là chân chính kiếm đạo nhập môn, cao thâm kiếm, kỹ tài năng lĩnh ngộ, nếu không thể làm được điểm này, cái kia kiếm pháp của ngươi vô luận như thế nào tu luyện, tối đa cũng liền là lầm chân như thế, lấy cường đại tinh lực làm hậu thuẫn, dốc hết toàn lực, nhưng lại cuối cùng vẫn là tầm thường kiếm pháp. Nghe đến đó, Lâm Chân hít vào một hơi thật dài khí, mặc dù cái này lão sư lời nói cũng không dễ lọt tai, nhưng là đây chính là sự thật, kiếm pháp của hắn xác thực còn không được. Liên như là Lý Mặc nói, không học được kiếm ý, hắn liền vĩnh viễn không cách nào lĩnh ngộ tuyệt sinh. Tuyệt sinh, tên như ý nghĩa, diệt tuyệt trường sinh võ giả, nhưng là lĩnh ngộ cánh cửa cực cao, hiện tại Lâm Chân còn làm không được. Lão sư, muốn như thế nào tài năng nắm giữ kiếm ý? Lâm Chân hỏi. Lý Mặc có chút vui mừng nhìn Lâm Chân một chút, những học viên này bên trong, hắn cảm giác Lâm Chân nhất trầm ổn, tốt nhất học thượng tiến, không biết đây là từ chỗ nào tới, hài tử như vậy, không nên xuất thân tại nhà nghèo khổ mới đúng. Vấn đề này hỏi thật hay, có người cho rằng, kiếm ý lĩnh ngộ đầu tiên là muốn ủng có một thanh kiếm tốt, sau đó từ đó lĩnh ngộ, nhưng là ta muốn nói cho mọi người, kiếm ý lĩnh ngộ không quan hệ kiếm tốt xấu, cho dù tốt kiếm cũng chỉ là một loại vũ khí thôi, trọng yếu nhất vẫn là thi triển vũ khí người. Nói đến đây, Lý Mặc ánh mắt rơi vào Lâm Chân trên thân, trong tay không có kiếm, trong lòng có kiếm, liền là lĩnh ngộ kiếm ý cơ sở, kiếm là ở khắp mọi nơi, coi ngươi lĩnh ngộ cái này một lúc thời điểm, ngươi kiếm ý liền thành. Các học viên đều ngây ngẩn cả người, lão sư lời nói quá mức cao thâm, bọn hắn có chút lý giải không được. Ta khóa kể xong, phải chăng có thể đủ có chỗ lĩnh ngộ, liền nhìn vận mệnh của các ngươi. Sau khi nói xong, Lý Mặc thu thập một chút đồ vật, quay người rời đi lớp học. Lâm Chân cũng đứng người lên chuẩn bị rời đi, việc hắn muốn làm còn có rất nhiều, hiện tại mỗi ngày đều có người đưa tới cho hắn đại lượng vũ trụ tinh, hắn đang tại nếm thử ngưng tụ thế giới chi thạch, đồng thời đã thành công hơn phân nửa. Lại có 10 ngày 8 ngày, thế giới chi thạch liền có thể ngưng tụ thành công, hắn tiến vào giới vương điều kiện cũng liền viên mãn. Với lại còn lại thời gian, hắn còn muốn thể ngộ Lý Mặc nói tới trong tay không có kiếm, trong lòng có kiếm cảm giác. Ngay lúc này, một người nữ sinh ngăn cản Lâm Chân. Tô Thanh An. Tan lớp, đi với ta ăn một chút gì đi, ta biết phủ cận có một nhà mới mở tiệm cơm, nơi đó băng hỏa lò nấu rượu phi thường tốt, hơn nữa còn có mới đến tương thịt rồng, tin tưởng ngươi nhất định không có thử qua. Nữ sinh này gọi là Lan Lan, là trong lớp tiểu công chúa, lớn lên tương đối xinh đẹp, với lại xuất thân cũng tương đối tốt hơn nhiều, nghe nói qua một đoạn thời gian liền không ở nơi này đi học. Lâm Chân đương nhiên sẽ không đối loại này nữ sinh có bất kỳ hứng thú gì, khẽ lắc đầu, ta còn muốn đi luyện kiếm. Cả ngày luyện kiếm có ý gì, ở loại địa phương này đi học không có quá đại thu hoạch, phụ thân ta hiện tại đảm nhiệm quân cơ một cái phó quan thư ký, tiền kiếm được đặc biệt nhiều, qua mấy ngày hắn liền cho ta mời vực vương cấp bậc tư nhân dạy kèm tại nhà, đến lúc đó ngươi cùng đi với ta đi, không cần ngươi gánh chịu bất luận cái gì phí tổn, cam đoan so ngươi ở chỗ này đi học tiến bộ nhanh hơn. Tạ ơn, không đi. Lâm Chân hoàn toàn là mặt không biểu tình, ngựa khí chưa nói tới băng lãnh. Nhưng là trong đó đạm mạc lại đủ để hung hăng đả kích một thiếu nữ mới biết yêu tâm. Lan Lan mặt thay đổi một cái, nàng cũng không phải là cái gì tính tình tốt nữ sinh. Khi cái này Tô Thanh An xuất hiện tại trong lớp thời điểm, nàng liền thích, đồng thời khuyên bảo những nữ sinh khác không cho phép tới gần Tô Thanh An. Đây là nàng quyết định người. Những người khác không dám đắc tội Lan Lan, đành phải đối Lâm Chân nhượng bộ lui binh. Dưới cái nhìn của nàng, Lâm Chân liền là một cái đẹp mắt nam sinh, gia cảnh thực lực đều không đáng giá nhắc tới. Mình thích nàng là vận mệnh của hắn, hắn không có cự tuyệt đạo lý, cũng không có cự tuyệt chỗ trống. Nhưng là bây giờ Lâm Chân biểu hiện, lại triệt để chọc giận Lan Lan. Tô Thanh An, người cho ta nghĩ kỹ. Lâm Chân cũng không quay đầu lại đi lên phía trước, Lan Lan hung hăng cắn môi, trong mắt toát ra tức giận ánh sáng. Thật là lớn gan chó. Thế mà không cho cô nãi nãi bề mặt, tốt tốt tốt. Ta liền nhìn xem ngươi dựa vào là cái gì. Lan Lan cũng xoay người rời đi. Nàng muốn đi dò cha Lâm Chân ra thế bối cảnh, nếu như không có bối cảnh gì, nàng liền là phái người bắt, cũng phải đem Lâm Chân bắt được trên giường của mình đi. Đây chính là nguyên giới nhược nhục cường thực luật rừng, không đơn giản chỉ có nam nhân hư ước hiếp nữ tử, có vài nữ nhân bá đạo giống vậy, các nàng xem bên trong, vậy sẽ phải đạt được, bởi vì ngươi không có cùng ta đối kháng năng lực, vậy cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nhận mệnh. Lan Lan tại Hòa Bình Võ Quán bên trong cũng là đại tiểu thư, quán chủ đều muốn cho phụ thân nàng mặt mũi, cho nên khi nàng tìm đọc Lâm Chân tư liệu thời điểm, quán chủ lập tức đáp ứng. Khi Lan Lan cầm tới Lâm Chân tư liệu thời điểm, lại lộ ra thần sắc nghi hoặc. Bởi vì Lâm Chân trên tư liệu viết, Tô Thanh An, đến từ Hợi Sẻn quận trường Thuận Phủ. Thế nhưng là Lan Lan bản thân liền là cái này phủ tới, nếu như Lâm Chân cũng là đến từ nơi đó, vì cái gì nàng xưa nay không biết. Cha cho ta cha Tô Thanh An ra thế. Lan Lan rất nhanh phân phó, nàng bây giờ còn chưa nhiều suy nghĩ gì, nếu như sự thật quả thật như thế, như vậy thì càng không cần lo lắng e ngại cái gì. Nhưng là không nghĩ tới chính là, thẩm tra phản hồi kết quả, lại là cha không người này, Lâm Chân phụ mẫu gia đình các loại, đều là tạo ra. Áp áp. Chương 729, Lâm Chân hắc hóa. 4 canh, 800 nguyệt phiếu tăng thêm. Là Tô Thanh An tiên sinh sao? Ngài đặt vũ trụ tinh đưa đến, mời kiểm tra và nhận. Lâm Chân tại mình mướn phòng ở chỗ, tiếp thụ lấy lại một nhóm vũ trụ tinh. Đây đã là nhóm thứ 3, mỗi một lần Lâm Chân đều mua sắm vài tỷ vũ trụ tinh, dù sao thứ này rất tiện nghi. Mặc dù như thế, trước sau mấy lần cũng hao tốn Lâm Chân 20-30 mấy trăm triệu, trước mắt hắn tiền trong tay cũng chỉ có không đủ 5 tỷ. Tiếp nhận về sau, Lâm Chân trở về trong thành phố, bắt đầu một vòng mới ngưng tụ. Ngồi xếp bằng trên giường, tinh thần lực nội thị thể nội thế giới. Thể nội thế giới, ám tinh không gian bên trong, một đoàn vũ trụ tinh lơ lửng ở nơi đó, đã tỏa sáng ngọn lửa màu xanh lặp đi lặp lại đun khô, đem tất cả vũ trụ tinh ngưng tụ thành một cái đại đoàn. Xa xa không gian biên giới, quần quần khí lãng đang cuộn trào lấy, đây là mở thế giới lực lượng, chỉ cần Lâm Chân có thể lần nữa đem biên giới khuếch tán, hắn liền tiến vào giới vương cảnh giới. Không sai biệt lắm, lại có một lần, thế giới của ta chi thạch hạch tâm coi như sớm hoàn thành, nếu như có thể lại mang đến cho ta 1 triệu tinh lực, vậy liền hết thể đều thành công. Lâm Chân có thể cảm giác được, cái thế giới này chi thạch hạch tâm nếu là hoàn thành, hẳn là chí ít có thể cung cấp cho hắn 1 triệu tinh lực, đến lúc đó liền là hắn đột phá thời khắc. Tại trong thương thành lựa chọn trong chốc lát, lại định ra một nhóm vũ trụ tinh, hắn cũng không có một lần tính mua sắm quá nhiều, lúc này là phi thường thời khắc, hết thể vẫn là cẩn thận là hơn. Bên ngoài truyền đến một trận người hâu ngựa hí, quân đội lại bắt đầu bắt người. Không cần hỏi, những người này đều là đuổi bắt Lâm Chân, trong khoảng thời gian này mặc dù không có bắt lấy Lâm Chân, nhưng lại bắt lấy quá nhiều những người khác, phá được rất nhiều bản án. Lâm Chân cảnh giác nghe dưới, một hồi những này người đi qua. Hắn cũng không muốn chạy khắp nơi, bên ngoài bây giờ tra phi thường nghiêm, một cái sơ sẩy liền dễ dàng bị phát hiện. Với lại điểm trọng yếu nhất là Lâm Chân phân thân không thể tùy tiện chiến đấu, bởi vì phân thân một khi có chỗ tổn thương lời nói, như vậy hắn nhất định phải sử dụng bản thể, đến lúc đó liền sẽ dẫn tới thiên thính truy kích. Cho nên có thể đủ an ổn vượt qua một đoạn này thời gian, liền là Lâm Chân mong đợi nhất. Nhắm mắt lại, Lâm Chân bắt đầu thể ngộ Lý Mặc nói tới trong tay không có kiếm, trong lòng có kiếm cảnh giới. Nhưng là thứ này ở đâu là tốt như vậy lĩnh ngộ, một đêm trôi qua, Lâm Chân cũng không có chút nào thu hoạch. Thời gian cứ như vậy lại qua 3 ngày. Ngoại trừ lĩnh ngộ kiếm đạo bên ngoài, Lâm Chân trong khoảng thời gian này đã hoàn thành đan dược luyện chế. Tinh thần lực đan dược hắn đã chữa bị không ít, nhưng là trị liệu Ninh Thanh Huyên mất trí nhớ dược vật còn không có luyện chế ra đến, bởi vì còn thiếu 3 vị dược tài. Đồng thời trị liệu mất trí nhớ cũng không phải chuyện một ngày hai ngày, gấp không được. Nam Lương truy tra hành động không có chút nào yếu bớt, với lại Lương Trì Hoán đã tuyên bố, Hoàng hậu thân thể đã không việc gì, và khoảng 3 ngày sau đó đem tiếp về Hoàng cung. Nghe được tin tức này, Lâm Chân biết, hắn ở chỗ này đã ngốc không được mấy ngày. Có lẽ đây chính là Lương Trì Hoán thả ra bong khói, là một cái dẫn dụ Lâm Chân lộ diện mồi nhử, nhưng là Lâm Chân còn nhất định phải nuốt vào. Hắn không thể trơ mắt nhìn Ninh Thanh Huyên hồi cung. Hiện tại Huyên Nhi mất trí nhớ, trở về thật sự có khả năng bị Lương Chi hoán lửa. Còn có một ngày, ngày mai ta liền có thể triệt để luyện thành thế giới chi thạch hạch tâm bộ phận, sau đó liền có thể đột phá đến giới vương, mặc dù còn không có lĩnh ngộ kiếm ý, thế nhưng là cũng không thể tiếp tục chờ đợi, ta tất cần trở về. Sáng sớm ngày thứ 2, Lâm Chân cuối cùng một nhóm vũ trụ tinh đưa đến. Không đợi Lâm Chân bắt đầu ngưng tụ thời điểm, cửa phòng bị người gõ. Lâm Chân mở cửa, phát hiện là Lan Lan. Ngươi có chuyện gì không? Tô Thanh An, đi với ta một chuyến. Lan Lan quay người muốn đi. Lâm Chân không hề động, không nghĩ tại cái này mấu chốt cùng nữ nhân này dây dưa. Lan Lan quay đầu, Tô Thanh An, ngươi tốt nhất thức thời một chút, có lẽ ta hẳn là gọi ngươi là gì đâu. Ngươi có thể nói cho ta biết quê hương của ngươi là nơi nào. Người nhà đều là ai chăng? Ta không có nói cho ngươi biết tất yếu. Ha ha, thật sự là buồn cười, ngươi căn bản cũng không gọi Tô Thanh An. Lan Lan đột nhiên thanh âm lớn lên. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, không chịu theo ta đi liền là có vấn đề, ngươi bây giờ ngoan ngoãn nghe lời còn tốt, không phải cũng đừng trách ta không khách khí. Lâm Chân lườm nàng một chút, không nghĩ tới sự tình đến lúc này, ngược lại tại nữ nhân này nơi này xảy ra vấn đề. Có phải hay không hẳn là xử lý nàng? Không nghĩ tới Lan Lan nữ nhân này như thế mạnh mẽ, nhìn Lâm Chân thế mà còn không đáp ứng mình, lập tức hô to lên, người đâu? Nơi này có tội phạm truy nã, ta báo cáo. Hắn có thể là Lâm Chân. Nàng căn bản vốn không biết Tô Thanh An là ai, nhưng là vì hù dọa đối phương, nàng thà rằng đem sự tình hướng lớn áo, bởi vì nàng đã điều tra rõ ràng, Tô Thanh An người này cũng không tồn tại, cho nên nàng kết luận đối phương nhất định là có vấn đề. Nói tới chỗ này, Lâm Chân tay vừa nhấc, một đạo đạn chỉ kiếm khí quán xuyên mi tâm của nàng. Huyết châu từ mi tâm chảy ra, Lan Lan bị mất mạng tại chỗ. Vung tay lên đem người này thu vào ám tinh không gian, trực tiếp cho Ma Long làm điểm tâm. Mặc dù giết chết Lan Lan, nhưng vẫn là đưa tới người chung quanh chú ý, nhất là nàng kêu câu kia Lâm Chân, đây chính là nam lương người nhất thần kinh nhạy cảm. Lúc này chính là sáng sớm, trên đường phố biển người không ít, lại nhìn thấy Lâm Chân giết người, cũng mặc kệ là thật là giả, lập tức liền có không ít người tại chỗ báo động. Phu cận liền có quân đội, có người thông qua thứ nguyên vũ trụ báo động còn không có nơi này lớn tiếng la lên đến nhanh, lập tức liền có quân đội hướng bên này lao đến, đồng thời đi lên báo cáo. Nhìn thấy tình huống như vậy, Lâm Chân thở dài một cái, biết nơi đây đã không thể ở lại. Đi thôi, lại ẩn nút 2 ngày là có thể. Lâm Chân lập tức quay người rời đi, thế nhưng là không đợi động, chung quanh lập tức liền là một trận dày đặc hỏa lực đánh tới. Bầu trời phía trên, vô số giám sát đều nhắm ngay nơi này, thiên ngoại nã pháo. Lâm Chân tại hỏa lực bên trong xuyên qua, bả vai thụ một điểm thương. Muốn đi trước một cái những người khác không cách nào đến nơi địa phương. Lâm Chân cũng đã sớm chuẩn bị kỹ càng, hắn tại Đông Bắc nội thành nơi này, cái này trong cơ bản xem như vùng ngoại thành, phụ cận có một chỗ phun trào núi lửa. Trong núi lửa khói đặc cuồn cuộn, liệt diễm bốc lên, không phải đối hỏa nguyên tố có siêu cường nắm giữ năng lực người, căn bản là không có cách ở bên trong sinh tồn. Lâm Chân lựa chọn lưu tại nơi này, cũng có cái này núi lửa nguyên nhân. Đến vạn bất đắc dĩ thời khắc, hắn chui vào trong núi lửa, cũng có thể chống đỡ 2 ngày. Hiện tại đã đến thời điểm như vậy, Lâm Chân dứt khoát dọc theo đường đi chạy vội, mục tiêu chính là cái này danh xưng địa ngục miệng núi lửa. Từng đợt binh khí y giáp thanh âm truyền đến, một đám long kỵ sĩ xuất hiện ở đầu đường. Đây đều là hoàng gia quân đội tinh nhuệ, mỗi một cái địa long đều có chí ít vực vương đỉnh phong thậm chí giới vương thực lực, mà những kỵ sĩ kia cũng toàn bộ đều là giới vương cao thủ, đặc biệt đến đây truy nã Lâm Chân. Lâm Chân giờ phút này cũng không cần tái sử dụng phân thân, bản thể xuất hiện, khoát tay, đến từ lương chi hoàn kiếm xuất hiện trong tay, đây cũng là trước mắt hắn ngoại trừ phi đao bên ngoài duy nhất vũ khí. Nói đến Lâm Chân vẫn là kiếm lời, thanh kiếm này gọi là Long Đẳng, phẩm chất so với huyễn quang thế nhưng là tốt không chỉ một bậc, dù sao cũng là hoàng đế dùng vũ khí, làm sao cũng không có khả năng quá kém. Thái Huyên, đối phó những này giới vương Lâm Chân cũng không dám quá bất cẩn, xuất thủ liền là tất sát kiếm kỹ. Một kiếm sẽ qua, đối diện người ngã ngựa đổ, mặc dù là giới vương, nhưng là cùng Lâm Chân so sánh vẫn là kém rất nhiều, một kích liền xử lý 7-8 cái long kỵ sĩ. Mượn nhờ đám người khe hở, Lâm Chân cao tốc liền xông ra ngoài. Ngăn lại hắn. Bệ hạ có chỉ, ai bắt lấy Lâm Chân, ban thưởng hắn 300 tỷ. Có trọng thưởng tất có dũng phu, lập tức liền có không ít người phần phật lao đến, muốn chặn đường Lâm Chân. Lâm Chân từ trước đến nay là không thích đối với người bình thường xuất thủ. Những người này nhiều nhất liền xem như bị che đậy mà thôi, kích giết bọn hắn cũng sẽ không có bất kỳ thành tựu gì cảm giác. Nhưng là giờ này khắc này, Lâm Chân không có chút nào nhân tử, ngươi nhân tử, người khác liền sẽ cho là ngươi mềm yếu. Ta xuất sinh nhập tử, vì Nam Lương cầm xuống thần phạt ngôi sao hạng nhất, các ngươi không cảm kích ta thì cũng thôi đi, phản mà đối với ta kêu đánh kêu giết, đã như vậy, lưu các ngươi làm gì dùng? Giết. Chỉ có giết những người này sợ hãi, bọn hắn mới sẽ minh bạch, có nhiều thứ nhìn như mỹ hảo. Nhưng lại không phải bọn hắn có thể giống như nghĩ, cưỡng ép truy cầu, sẽ chỉ bồi lên tính mệnh. Trong tay trường kiếm hất lên, một đạo kiếm khí hoành không xuất thế. Trên đường phố đã là dày đặc đám người, phóng nhãn thả đi, trong khoảng thời gian ngắn liền tụ tập mấy vạn. Lâm Chân cái này không lưu tình chút nào một kiếm xuất thủ, chí ít chém giết 5.000. Mảng lớn đầu người bay lên không, vô số cột máu so suối phun còn muốn hùng vĩ, nguyên giới những người bình thường này, đã không thể đối Lâm Chân tạo thành bất kỳ uy hiếp gì. Một kiếm xuất thủ, bên ngoài còn có người vọt tới, vậy liền lại đến một kiếm. Giết một cái cũng là giết, giết 10.000 cái cũng là giết, giết một là vì tội, đồ vạn tức là hùng, đồ đến 900 vạn, tức là hùng bên trong hùng. Lâm Chân giờ phút này ngược lại không gấp như vậy đi, trong tay trường kiếm vung vẩy, cũng mặc kệ là quân đội vẫn là người bình thường, là muốn đến bắt hắn vẫn là đến xem náo nhiệt, chỉ cần là người tại trong tầm mắt của hắn xuất hiện, cái kia chính là một đạo kiếm khí vung tới. Một phút đồng hồ. Một phút bên trong, theo đuổi giết Lâm Chân quân đội, nhân viên cảnh sát, dân chúng, liền ngã xuống không sai biệt lắm 100.000 chi chúng. Một con phố khác trống rỗng, đã trở thành nhân gian quỷ. Có lẽ có ít người còn ở phía xa nhìn xem, có lẽ có ít người còn sống, nhưng là bọn hắn đã không dám phát ra bất kỳ thanh âm nào. Cái kia toàn thân đẫm máu thân ảnh, giờ phút này thật giống như trong địa ngục tới ác ma, đủ để đem người dọa chết tươi. Xách ngược trường kiếm tại trên đường phố đi tới, mũi kiếm xẹt qua bàn đá xanh đường đi, phát giòn thanh thúy lại đoạt người tâm phách thanh âm. Lâm Chân ánh mắt rảo qua chỗ, thậm chí sẽ nghe được một số người từ một nơi bí mật gần đó bị hù kêu sợ hãi thậm chí ngã xuống thanh âm. Không có người nào dám đứng ra. Nơi xa chân trời lần nữa có ngày bên ngoài hỏa lực vòng thứ hai muốn khởi động, Lâm Chân cũng liền không cần lại dừng lại, triệu hồi ra song đầu ma long, thẳng đến địa ngục hỏa sơn mà đi.